Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thực tế, bọn họ cũng không phải là ác ma hoa thực năng lực giả, bọn họ đa trọng năng lực, cũng không phải thông qua dung hợp ác ma quả thực để hoàn thành. Joker lời nói này, nói gọi là một cái lẽ thẳng khí hùng. Liên liên Adrian cũng không nhìn được liên tiếp ghé mắt. Adrian vừa định muốn phản bác, dù sao mảnh này trên đại dương bao la có thể nắm giữ tại nhân loại trong tay, trừ ra ác ma quả thực lực lượng bên ngoài, làm sao có thể còn sẽ có hắn, lịch luyện đến vương quốc Wano Sanji, có thể là có thể trực tiếp bắp chân bốc hỏa, hoàn toàn là một cái tương đương thuần thuộc hỏa diễm năng lực giả. Mera Mera quả thực, cam, nhưng ngay lúc này, Adrian bỗng nhiên ý thức được một cái đầy đủ trí mạng vấn đề, dứt bỏ Reju, Niri mấy cái này tại nguyên lấy ở trong lộ diện không nhiều nhân vật, nếu như Sanji đồng dạng là ác ma hoa thực năng lực giả, hoặc là nói hắn đặc biệt dị năng lực đến từ ác ma quả thực lời nói. Như vậy vì cái gì Sanji sẽ không e ngại nước biển đâu, mọi người đều biết, đại hải là ác ma hoa thực cộng đồng khuyết điểm. Cho dù là song trọng dung hợp, tử thần quả thực cũng không ngoại lệ. Nếu như Sanji năng lực bắt nguồn từ ác ma quả thực lời nói, hắn cũng cần phải giống ta năng lực giả một dạng, một khi tiếp xúc với lượng nước biển, liền sẽ lâm vào năng lực mất linh, toàn thân như nhũn ra đê mê trạng thái, thế nhưng là liền nguyên tắc đến xem, Sanji có thể không úy kỵ tí nào nước biển. Adrian không kịp chờ đợi mở ra lý tính phân tích năng lực. Có thể quả không phải vậy, hắn căn bản không có từ Reju cùng Sanji trên thân phát giác được bất luận cái gì ác ma quả thực năng lực. Reju, Ichi, Niji, Yonji bọn họ mấy hài tử kia là ta lợi dụng tự thân huyết thống thừa số kỹ thuật, đem một ít hiếm thấy chủng tộc gen năng lực dung hợp, chế tạo mà ra kiệt xuất tác phẩm, kỹ thuật gen chiến sĩ. Joker có chút ít tự hào nói ra, mặc dù hắn ngữ khí tư thái không chút nào giống như là cái hợp cách phụ thân. Gặp tình hình này, Reju không khỏi yên lặng mà cúi thấp đầu, bị trực tiếp bỏ qua Sanji thân thể càng hơi hơi phát run lên. Mà Lafu, Robin, Perona mấy người, càng là dùng một loại nhìn cặn bã ánh mắt nhìn Joker. Không thể không sách, vô luận Joker tại khoa học kỹ thuật bên trên có cỡ nào xâm nhập nghiên cứu, hắn từ đầu đến cuối đều không xứng với phụ thân y xưng hô thế này. Tuy nhiên mảnh này trên đại dương bao la rác rưởi phụ mẫu không biết có bao nhiêu, nhưng Joker cũng coi là tài năng xuất chúng. Adrian vô ý nhúng tay Vince Mo gia tộc nội bộ người thân quan hệ. Cáo đẹp thiện tâm Lafu trực tiếp đi qua, đem Reju ôm vào trong ngực, đồng dạng đi qua Robin cũng đang nhẹ nhàng an ủi Sanji cái đầu nhỏ. Nguyên lai không là ác ma hoa thực năng lực dung hợp à? Không sai, Bạch U Linh đại nhân. Joker không có quá mức để ý Bạch U Linh mấy cái người hầu động tác, nói đến hắn thậm chí còn có chút xem thường, xưa nay ưa thích cường ngạnh giáo dục hắn, mới lười đi lý biết cái gì cha con ông nhu đâu. Adrian suy tư một lát, tính toán Joker vừa mới lời nói, bỗng nhiên linh quang nhất thiểm. Joker tiến sĩ, ngài vừa mới nói huyết thống thừa số lý luận, tự hồ là xây dựng ở sinh mệnh thể năng lực giả cơ sở phía trên, là... Joker trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là cho ra đáp lại. Bạch U Linh cái này không phải là đang nói nhảm sao, năng lực giả muốn thu hoạch được năng lực, nhất định phải ăn ác ma quả thực, nếu như năng lực người bản thân đều không phải là sinh mệnh lời nói, lại làm như thế nào, ăn, đâu? Adrian lại hỏi, thì chẳng lẽ không phải sinh mệnh thể thì sẽ không thể ăn ác ma quả thực sao, hắn sợ cầu... Cũng cho tới bây giờ đều không phải là để hai cái ác ma quả thực tại cùng một cái năng lực giả trên thân cùng tồn tại, mà chính là để nhiều mai ác ma quả thực lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau à. Trước đó mặt suy nghĩ ngược lại có chút bị Joker mang lệch. Để không phải sinh mệnh thể ăn ác ma quả thực, Joker nhíu mày, nhằn hắn trên cằm này một nắm hắc sắc sợi râu. Này làm sao có thể mà lại cũng làm không được à. Cái này là hoàn toàn có thể thực hiện. Adrian ngẫm lại, cuối cùng vẫn không có đem Rumi kêu gọi đi ra. Rumi, tuy nhiên không gọi được là sinh mệnh thể. Nhưng làm lão thuyền linh nó, cũng không coi là cái gì không phải sinh mệnh thể. Đã như vậy lời nói, lúc này chỉ có thể xuất ra cảm giác tiên tri đại dự ngôn thuật đến giải quyết. Adrian lựa chọn là, trực tiếp lôi ra một cái khác thật hình người hắc. Theo ta được biết, Dr. Vegapunk tiến sĩ liền có thể làm đến đem ác ma quả thực lực lượng chuyển dời đến không phải sinh mệnh thể lên. Chương 624, cứu cực quả thực mưu đồ. Chương 624, cứu cực quả thực mưu đồ. Sau đó đoạn nhỏ thời gian bên trong, Adrian cùng Joker ở giữa đối thoại, tiến triển được cũng không thuận lợi. Adrian nắm giữ năng lực tình báo không hề nghi ngờ là chính xác. Danh xưng siêu việt nhân loại trí tuệ 500 năm đại khoa học gia Dr. Vegapunk tiến sĩ, quả thật có được đem ác ma quả thực lực lượng chuyển dời đến không phải sinh mệnh thể bên trên năng lực. Không nói đến này lấy bạo quân Kuma vì mô bản, đồng thời dung hợp Kizaru Bosalino Pika Pika quả thực năng lực khoa học kỹ thuật binh lính Pacifita. Nguyên tác manga bên trong kinh hồng nhất hiện tượng kiếm Van Frick chính phủ chính trưởng quan Spandam bội kiếm, chính là một thanh ăn hệ doan tượng tượng quả thực bội kiếm. Adrian thậm chí còn từng có hoài nghi, tương lai Dr. Vegapunk tiến sĩ phải chăng đã nghiên cứu ra sẽ có được đặc biệt dị năng lực huyễn thú loại ác ma quả thực, dung hợp nhập không phải sinh mệnh thể khoa học kỹ thuật. Tốt nhất ví dụ chứng minh, chính là tại cuộc chiến thượng đỉnh về sau, từ Impel Down bên trong đào thoát mà ra Unlimited World Trek, Bá tước Red Patrick Redfield, cái kia người hầu Pato xuất từ hải tặc vương ba dân số, vô tận thế giới Kureni, nhưng cũng là Echichio Oda tham dự thiết kế nhân vật. Cứ việc Pato bề ngoài nhìn qua giống như là một cái tiểu hoáng hùng, nhưng trên thực tế nó bản thể lại là một chi bút máy, một chi ăn động vật cặp mông quả thực huyễn thú loại hóa ly hình thái, đồng thời còn có được gần như nhân loại trí tuệ bút máy. Rất khó tưởng tượng mảnh này trên đại dương bao la còn có ai có thể có được trình độ như vậy, trình độ khoa học kỹ thuật, càng nghĩ cũng chỉ có Dr. Vegapunk tiến sĩ có được loại kia tầng thứ trí tuệ cùng năng lực. Có thể dù là Adrian nắm giữ tình báo lại chính xác không sai, cũng vô pháp hướng giúp cơ toàn bộ đỡ ra. Trọng yếu nhất một điểm ở chỗ, Adrian không cách nào lấy ra đầy đủ hữu lực chứng cứ đến làm cho Joker tin phục, lại không đàm luận Joker làm người tính cách, liền khoa học nghiên cứu phương diện này, hắn xác thực được xưng tụng là đại hải đỉnh phong khoa học gia. Mà xem như cơ hội dùng sức một mình đem dơ ma khoa học kỹ thuật trọng chấn huy hoàng đại khoa học gia, Joker cũng là có được thuộc về hắn khoa học kỹ thuật tự tin, từng tại nhiều năm trước, tại MAGS bên trong cùng Dr. Vegapunk tiến sĩ từng có cộng sự kinh lịch, Joker cũng không bình thường khâm phục Dr. Vegapunk tiến sĩ trí tuệ cùng nghiên cứu khoa học mức độ. Nhưng là Bạch U Linh, ngươi cũng không thể bởi vì cái này nguyên nhân, cầm không biết từ chỗ nào nghe nói đến tin tức ngầm, đến lừa gạt ta à. Tại am hiểu sinh mệnh khoa học kỹ thuật Joker xem ra, đem ác ma quả thực lực lượng chuyển dời đến không phải sinh mệnh thể bên trên kỹ thuật, đơn giản như là ý nghĩ hảo huyền trò đùa. Nếu như không phải là bởi vì quá kiên kỵ Bạch U Linh thực lực, Joker thậm chí sẽ đem loại thuyết pháp này xưng là buồn cười mánh lới, đối với cái này Adrian cũng không có cái gì quá dễ làm pháp đến giải quyết. Lấy siêu việt thời đại khoa học kỹ thuật đến phục khắc màn hình khen thưởng siêu cấp đạo cụ là một cái rất không tệ ý nghĩ. Nhưng là Adrian lại quên một câu, thuật nghiệp có chuyên công. Làm Bắc Hải lừng lẫy nổi danh đại khoa học gia, Joker khoa học năng lực xác thực không yếu, nhưng là hắn càng thêm am hiểu còn là nhân thể gen phương diện kỹ thuật. Joker tiến sĩ đối với ác ma quả thực năng lực nghiên cứu cũng xác thực đầy đủ xâm nhập, nhưng càng nhiều là thiên về tại động vật hệ ác ma quả thực trên thân, bởi vì tại hắn lý luận bên trong, hệ doan ác ma quả thực hội bổ sung càng nhiều, thúc đẩy dùng ăn người tiến hành lành tính biến dị huyết thống thừa số. Cái này cùng Adrian mưu đồ là có nhất định xung đột. Cứ việc trên biển lớn, mỗi một mai ác ma quả thực giá trị đều có thể xưng liên thành, nhưng ác ma quả thực ở giữa xác thực tồn tại cao thấp thượng hạ phân chia. Cái này không chỉ có chỉ là cực hạn tại khác biệt năng lực cao thấp phía trên, càng khác biệt với ác ma quả thực phẩm loại. Tại Adrian cá nhân bình phán bên trong, hệ doan ác ma quả thực giá trị không thể nghi ngờ là thấp nhất, bỏ qua một bên những cái kia có đặc biệt dị năng lực huyễn thú loại bên ngoài, cho dù là viễn cổ loại hệ doan cũng cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Adrian muốn dung hợp ác ma quả thực, cũng cho tới bây giờ đều không phải là hệ doan ác ma quả thực hoặc là tự nhiên hệ ác ma quả thực, mà chính là vô cùng kỳ quặc hệ Paramecia ác ma quả thực. Đương nhiên, Adrian cũng sẽ không tận lực đem mục tiêu đặt ở mấy cái năng lực hoàn toàn xung đột hệ Paramecia ác ma quả thực phía trên. Dù sao liền liền màn hình ác ma quả thực dung hợp thể bên trên từng cố ý điểm danh qua, dù là nó có thể đem hai loại hoàn toàn khác biệt ác ma quả thực năng lực lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau, nhưng là nếu như xung đột quá lớn, cũng cần tự gánh lấy hậu quả. Adrian chú ý là đem mấy cái năng lực gần hệ Paramecia ác ma quả thực lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau, từ đó hình thành một cái siêu thoát thường quy cứu cực quả thực. Nhưng là Joker năng lực không ủng hộ a. Bất quá Adrian còn có thể làm sao đâu, trên đại dương bao la đỉnh cấp khoa học gia cứ như vậy nhiều, tương lai vương quốc sớm đã xuống dốc, Joker đã coi như là rất nhiều nghiên cứu ác ma quả thực năng lực khoa học gia trung vị tại hàng đầu, mà lại nghiên cứu năng lực còn cùng ác ma quả thực dung hợp kế hoạch một chút dính dáng, cũng không thể để Adrian qua tìm cái kia ưa thích IH, nhảy, ráp cùng chè đậu đỏ, Y Quinn tiến sĩ IA, Dr. Vegapunk tiến sĩ. Kết thúc cùng Joker ở giữa đối thoại về sau, Adrian trong nội tâm không tự chủ được hiện ra nam nhân kia tên. Xem ra sau này vẫn là đến tìm cơ hội đi tìm Dr. Vegapunk tiến sĩ chỗ vị trí cụ thể. Về phần Joker, làm lâm thời lốc xe dự phòng đi, trời tối người yên, giờ mà vương quốc thành bảo nội bộ an tĩnh nghe không được một tia tạp âm. Trong thành bảo xa hoa nhất trong phòng, Adrian đứng ngồi tại chiếc gỗ trước bàn sách, yên lặng tự hỏi liên quan tới ác ma quả thực dung hợp kế hoạch đến tiếp sau. Tuy nhiên Joker đã bị liệt là lốc xe dự phòng, nhưng cũng không thể cứ như vậy buông tha. Khác không nói, coi như Joker vô pháp làm đến ác ma quả thực dung hợp kỹ thuật, lấy giờ mà vương quốc trình độ khoa học kỹ thuật, làm trang bị bộ hậu cần vẫn là dư xài, chính thức mục tiêu vẫn là phải đặt ở Dr. Vegapunk tiến sĩ trên thân. Ngoài ra còn có cây sa cloud, Adrian ngồi bút phía dưới, rơi xuống một vị khác đỉnh cấp khoa học gia tên, đồng dạng đối với ác ma quả thực có xâm nhập nghiên cứu, đồng dạng từng tại MAGS bên trong từng công tác. Nếu thu hoạch được cây sa cloud nhân tạo ác ma quả thực kỹ thuật, phải chăng có thể tiến lên ác ma quả thực dung hợp kế hoạch đây? Nếu như cùng Joker kỹ thuật nhân bản người dung hợp lại cùng nhau lời nói, có thể hay không va chạm ra không giống nhau tia lửa? Nhưng cũng nói không chính xác, nhân tạo ác ma quả thực tạo ra đến tựa hồ cũng chủ yếu là hệ doan đau đầu. Adrian lâm vào ngắn ngủi xoắn xuýt, hắn đều nhanh muốn suy nghĩ muốn hay không chính mình tự nhiên ác ma quả thực dung hợp kỹ thuật, dù sao trí lực thuộc tính đã đến loại tình trạng này, học tập cũng không tính chậm. Gian phòng bên trong 10 phần yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy bút máy tại trên trang giấy không ngừng xẹt qua tiếng xào xạc. Đang lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang. Adrian buông xuống giấy bút, đi qua mở cửa ra, xuất hiện tại cửa ra vào, là cái quỳ sát tại lạnh như băng trên bàn phấn phát tiểu cô nương, nghịch kim đồng hồ phương hướng xoay tròn vòng vòng lông mày cho thấy thân phận nàng. Vinsmo Reju. Chương 625, Reju thỉnh cầu, cứ việc đối tại Dơ Ma Vương quốc công chúa hơn nửa đêm gõ vang cửa phòng mình chuyện này cảm thấy không bình thường ngạc nhiên, nhưng là cân nhắc đến đối phương tuổi tác cùng chỗ ngồi, Adrian vẫn là liền vội vương tay ra đến, đem cái này rung lẩy bẩy tiểu bất điểm từ lạnh như băng trên bàn kéo lên. Chờ đợi Reju một lần nữa đứng thẳng người về sau. Adrian hai tay ôm ngực, dựa vào cửa phòng khía cạnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt vị này cơ hồ lại muốn đem đầu vùi vào sàn nhà bên trong tiểu công chúa. Reju công chúa, xin hỏi có chuyện gì không? Adrian thanh âm nghe không bình thường bình thản, sự thật cũng là như thế. Nếu có chuyện gì lời nói, chúng ta có thể ngày mai bàn lại. Có rất ít người biết là, Reju tuổi tác thậm chí so Perona còn nhỏ hơn tới một tuổi, cứ việc. Hai người tại đăng tràng thời điểm đều sẽ làm người ta cảm thấy cái trước là cái khí chất ngự tỷ, mà cái sau là cái thanh xuân la lị. Đối đãi loại này 10 tuổi không đến đầu củ cải, Adrian sẽ chỉ xuất ra giải quyết việc chung thái độ. Chúng ta có thể tiến gian phòng bên trong đàm à? Reju cúi đầu thấp xuống, tiếng như ruồi mũi đồng dạng rất nhỏ. Adrian thiêu thiêu mi, nếu như không phải hắn giác quan 10 phần nhạy bén lời nói, hắn thậm chí hoài nghi Reju vừa mới căn bản không có nói chuyện. Suy tư sau một lát, Adrian vẫn là đem Reju mang nhập trong phòng. Hắn vừa mới chuẩn bị xoay người lại cho cái này tiểu nữ qua phao chén trà nóng, ủ ấm thân thể khi đợi, chỉ nghe thấy phía sau lần nữa truyền đến một tiếng phù phù tiếng vang. Nghiêng đầu lại, Reju vậy mà lại một lần nữa quỳ trên mặt đất. Adrian không thể làm gì khác hơn lắc đầu, tay phải nhô ra, vùng ra một đạo sấm sét tái nhật linh áp ánh sáng roi, đem Reju bao quanh trói lại, lại chuyển dời đến trong phòng xốp trên ghế ngồi sắp xếp cẩn thận, miễn cho chờ một lúc cái này tiểu la lị lại một lần quỳ xuống đất không dậy nổi. Reju giống như là cái tượng gỗ người một dạng, mặc cho bạch u linh thao tác, cũng không có nửa điểm dãy dụ ý nghĩ. Adrian ngược lại tốt hai chén nóng hôi hổi ấm trà, để đặt một chén tại Reju trước người trên bàn trà, sau đó lại vận chuyển linh áp, buông ra đối phương cánh tay, lấy thuận tiện đối phương uống trà ấm người. Reju công chúa, có chuyện gì, hiện tại có thể nói. Adrian ngữ khí như cũ 10 phần bình thản. Có thể nghe vào Reju trong lỗ tai, lại làm cho tiểu cô nương này kìm lòng không đặng toàn thân lắc một cái. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác địa tưởng tượng một chút, khi trước mặt ngươi đang ngồi lấy một vị không ngừng đổi mới đại hải truyền thuyết siêu cấp đại hải tặc thời điểm, có thể không trực tiếp bất tỉnh đi đã coi như là tâm tính tố chất tốt đẹp. Bạch, bạch. Reju run rẩy một hồi lâu, cũng không có đem lời nói sắp xếp như ý. Adrian có chút đau đầu, hắn cùng loại này tuổi tác tiểu cô nương hoàn toàn không có đánh qua bao nhiêu quan hệ a. Tuy nhiên có thể liếc một chút nhìn ra Reju là tại cố kỵ chính mình tồn tại, nhưng là đây không phải đối phương chủ động tìm tới cửa sao? Adrian nhíu nhíu mày, nguyên bản ngồi trên ghế thân ảnh không khỏi bắt đầu tiêu tán, đợi lại xuất hiện thời điểm, hắn đã mang theo La Phu cùng Robin hai người về đến phòng. Cho đến lúc này, Reju như cũ còn tại làm lấy nàng tâm lý kiến thiết. La Phu cùng Robin trước tiên liền nhìn thấy chẳng biết tại sao xuất hiện tại Adrian gian phòng, lại chẳng biết tại sao bị linh áp ánh sáng roi bao quanh trói lại Reju. Robin trực tiếp đi ra phía trước, núp tại Reju bên cạnh. La Phu làm theo cho Adrian ném cái tức giận ánh mắt. Hậu tri hậu giác bạch U Linh lập tức buông ra đối Dơ Ma công chúa linh áp buộc chặt. Làm như vậy có khác lý do. Bạch U Linh hướng phía hắn đại quản gia ánh mắt ra hiệu, cũng tương đương thuận lợi địa lấy được lý giải. Dù sao nhiều năm như vậy lẫn nhau làm bạn, La Phu vẫn là vô cùng tin tưởng Adrian nhân phẩm. La Phu cùng Robin đến, lập tức làm dịu Reju trong nội tâm nặng nề cảm giác áp bách, cũng rốt cục hướng phía Adrian nói ra nàng lý do. Bạch U Linh đại nhân, ngài có thể mang theo đệ đệ ta, Vinsmo Sanji, rời đi Dơ Ma vương quốc sao? Nhìn qua thân sắc điềm đạm đáng yêu Reju, Adrian ánh mắt hơi hơi ba động mấy phần, hắn không có nghĩ đến Reju buổi tối hôm nay tìm tới cửa vì vậy mà là sự tình này. Đỡ đệ tỷ tỷ a, tuy nhiên Sanji trước mắt như cũ sinh hoạt tại Dơ Ma vương quốc, nhưng là nếu như không có nhớ lầm lời nói, bởi vì không tán đồng thành viên gia tộc lý niệm cùng tác phong, Sanji cuối cùng bị thất vọng cực độ giúp Gơ mang lên thiết đầu bộ, cũng bị giam tiến trong địa lao dài đến nửa năm lâu. Về sau tại Reju trợ giúp dưới, Sanji từ trong ngục giam đào thoát, cũng tại trải qua một phen mạo hiểm lịch trình về sau, đi theo từ đại hải trình bên trong thất bại chân đỏ dép cùng một chỗ tại Đông Hải mở một gian nhà hàng nổi trên biển. Nếu như không có Adrian tham dự lời nói, Sanji bị Yugger ném vào địa lao đại khái là cái này một hai năm sự tình. Cảm giác tiên tri Adrian cũng không có trước tiên đáp lại Reju lời nói, hắn có chút lo lắng chính mình một khi chen vào nói, lại hội đem cái này tâm lý tố chất còn không quá qua ải tiểu la lị dọa cho đến quỳ trên mặt đất. Tri tâm đại tỷ tỷ Robin lúc này thượng tuyến, nàng một bên nhẹ khẽ vuốt vuốt Reju đầu, một bên ngữ khí ôn nhu mà hỏi thăm, vì cái gì đây sang di vương tử, không phải đệ đệ của ngài sao? Cảm thụ được từ Robin trên bàn tay truyền lại trở về ấm áp cảm giác, Reju thúc thích đem sự tình ngọn nguồn nói ra. La Phu cùng Robin cũng lập tức biết được Sanji cái kia có thể xưng bi thảm tuổi thơ kinh lịch, cùng Jugger băng lãnh vô tình chỗ. Đơn giản quá đáng thương, hắn Jugger hoàn toàn không xứng làm cái phụ thân, La Phu cùng Robin lửa giận bị dễ như trở bàn tay địa bốc lên tới. Cứ việc trước đó các nàng liền đã từ Jugger trong lời nói biết được hắn căn bản không có đem chính mình mấy đứa bé xem như là hài tử đến đối đãi, nhưng là hiểu biết chính xác đạo sơn trị này bi thảm tuổi thơ về sau, vẫn là không nhìn được nổi trận lôi đình. Adrian thuận lý thành chương tham gia đề tài. Cho nên bởi vì cái này nguyên nhân, người muốn để cho ta đem Sanji từ dơ ma trong vương quốc mang đi. Vâng, Reju lau khô nước mắt, gật gật đầu, tiếp tục để Sanji trong gia tộc sinh hoạt lời nói, ta rất lợi hại lo lắng hắn. Lo lắng hắn. Reju lời còn chưa dứt, nhưng mặc cho người nào đều có thể cảm nhận được nàng này muốn nói lại thôi nội dung là cái gì, đơn giản là lo lắng nhà mình lão đệ lại cũng không chịu nổi phụ thân cùng mấy cái khác huynh đệ ngược đãi, dẫn đến một mình ô hô. Ta có thể hiểu ngươi ý nghĩ, Reju công chúa. Nhưng là, ngươi biết ngươi tại ủy thác người yêu là ai chăng? Adrian A đầu tiên là gật gật đầu, lập tức vươn tay ra, chỉ hướng mình. Ta thế nhưng là cái nổi danh bên ngoài đại hải tặc, ngươi là người tốt, Reju mười phần nghiêm túc nói ra, không hề hay biết nàng, thể người tốt, đối với Adrian tới nói có như thế nào tinh thần thương tổn. Mà tại lúc này, La Phu cùng Robin cũng tại mắt lom lom nhìn Adrian, cứ việc hai người cũng không tính can thiệp Adrian quyết định, nhưng vô luận là ai, vẫn là vô cùng hy vọng có thể đem cái kia đáng thương hài tử từ trong bể khổ cứu ra. Adrian suy tư một lát, không có trước tiên quyết định, mà chính là nói ra. Reju công chúa, vô luận như thế nào, chuyện này đều không nên do ngươi hoặc là ta đến quyết định. Ta cần hướng Jugger tiến sĩ thỉnh cầu ý kiến. Chương 626, đương nhiên không có vấn đề, hôm sau buổi sáng. Khi Adrian hướng phía Jugger uyển chuyển thuyết minh hắn muốn mang theo Sanji rời đi Bắc Hải Dơ Ma Vương quốc ý đồ về sau, đối phương vẻn vẹn chỉ là do dự nửa giây không đến lúc đó ở giữa. Liền gọn gàng địa phương cho ra như vậy trả lời. Ăn ngay nói thật, nếu như là đặt ở mấy năm trước đó, Sanji vừa ra đời lúc ấy, Jugger đáp lại còn không đến mức như thế cấp tốc. Lúc ấy Jugger, thế nhưng là đối với mình chăm chú bồi dưỡng ra đến mấy hài tử kia tràn đầy lòng tin cùng chờ mong, nhưng là đi qua những năm gần đây không ngừng bị bồi dưỡng, Jugger tự cho là hắn đã hoàn toàn nhìn thấu Sanji cái gọi là tiềm lực. Vô luận Sanji thiên phú tài năng có phải hay không nhận Sola ảnh hưởng, biểu hiện ra ngoài kết quả đều là rõ ràng. Bởi vì bất mãn Jugger đem bọn nhỏ cải tạo thành không có có tâm cơ khí siêu năng lực giả, vì mẫu thân này tại lúc mang thai đợi phục dụng đủ để ảnh hưởng huyết thống thừa số dược vật, cứ việc mặt khác ba đứa hài tử không có bị ảnh hưởng, nhưng Sanji là bị ảnh hưởng đến, ở trong mắt Jugger, Sanji cũng là một cái từ đầu đến đuôi thí nghiệm thất bại phẩm, nếu không phải là bởi vì Sanji là mình hài tử, nếu không phải là bởi vì Sanji vô pháp làm đến nấu lại trùng tạo, Jugger cũng sớm đã đem Sanji vứt bỏ rơi, nhiều năm như vậy thời gian cũng đã hoàn toàn làm hao mòn rơi hắn kiên nhẫn. Cho dù là lui một vạn bước giảng, mặc dù Sanji không có nguồn gốc từ tại huyết thống thừa số kỹ thuật siêu tự nhiên năng lực, thân là Dơ Ma Vương quốc người thừa kế, hắn chí ít hẳn là biểu hiện ra phù hợp vương tử khí chất cùng năng lực. Thế nhưng là còn nhỏ phiên bản Sanji, không chỉ có tính cách hướng nội, làm người nhu nhược. Càng nguy hiểm hơn là, hắn vậy mà ưa thích xuống bếp nấu cơm, Dơ Ma Vương thất bên trong thế nhưng là một mực lưu truyền, vương tộc không thể hầu hạ người khác, truyền thống quan niệm. Tuy nhiên Jugger không rõ lắm vì cái gì Bạch U Linh Hội bỗng nhiên đưa ra muốn đem Sanji từ Dơ Ma trong vương quốc mang đi thuyết pháp, nhưng là có thể vứt bỏ rơi như vậy vướng víu phế vật, hắn ở trong lòng vẫn là cảm thấy không bình thường nhẹ nhõm. Mà lại từ một mặt khác giảng, trước đó Bạch U Linh nguyện ý tiếp thu Dơ Ma Vương quốc công tác, đồng thời hứa hẹn sẽ để Dơ Ma Vương quốc trèo lên đỉnh Bắc Hải thế lực đứng đầu. Đây chính là xây dựng ở Jugger có thể cung cấp thỏa mãn đối phương khoa học kỹ thuật sản phẩm trên cơ sở. Jugger đối với cái gọi là ác ma quả thực dung hợp kỹ thuật, hoàn toàn không ông bất luận cái gì chờ mong ý nghĩ, muốn tiếp tục dựng vào Bạch U Linh quan hệ, hoàn thành trước đó thô sơ giản lược giao dịch kế hoạch, nhất định phải rút ngắn cùng đối phương ở giữa khoảng cách. Đem thân là Dơ Ma Vương quốc vương tử Sanji phó thác cho Bạch U Linh trong tay, không thể nghi ngờ là cái rất tốt chú ý. Đại hải rất nhiều vương quốc ở giữa có thể không phải là không có hạt nhân, truyền thống hạt nhân, phái đi địch nhân hoặc là nước khác người thế chấp, nhưng là Sanji tại Dơ Ma trong vương quốc căn bản không được coi trọng, thân phận của hắn có thể hay không quá nhẹ nhàng một điểm. Jugger lâm vào không khỏi trầm tư. Lần này thảo luận quá trình bị đặt ở hôm qua trong phòng tiếp khách. Trừ ra Adrian cùng Jugger bên ngoài, La Phu, Robin mấy người cũng cùng nhau ở đây, mặt khác còn bao gồm dây dẫn nổ Reju, cùng người trong cuộc Sanji. Adrian không quá ủng hộ đem Sanji từ Yama trong vương quốc sớm mang đi, nhưng là cân nhắc đến đối phương tại gần 2 năm về sau liền sẽ tự hành thoát ly Bắc Hải, cũng không có quá lớn mâu thuẫn, nhiều nuôi há miệng cũng không phải cái gì quá chuyện phiền toái. Chỉ bất quá giúp cơ quá độ vô tình, vẫn là để hắn cảm thấy một chút khó chịu. Đem so sánh với nội tâm không quá dễ chịu Adrian, làm người trong cuộc Sanji, càng là dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn cha của hắn. Từ nhỏ đến lớn, Sanji cho tới bây giờ đều không có từ phụ thân Yugger trên thân cảm nhận được qua mặt cho người nhà họ Hà hoặc là huyết mạch ấm áp, trừ ra mẫu thân Sola cùng tỷ tỷ Reju bên ngoài, Vinsmo gia tộc ở trong tất cả mọi người đối với hắn không rất có thiện cảm. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là Sanji hội cam tâm tình nguyện bị Yugger vứt bỏ rơi, vô luận như thế nào, Sanji cùng Yugger ở giữa thủy chung đều là cha con quan hệ a. Thế nhưng là hồi tưởng lại vừa mới Yugger này cơ hồ có thể nói là chém đinh chặt sắt ngữ khí, Sanji chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt như tê liệt quặn đau. Ở gia tộc ở trong trải qua thời gian dài bồi dưỡng được hướng nội tính cách, để hắn liền một câu bác bỏ lời cũng không dám phát ra, chỉ có thể giống như là cái tại mưa lớn trong mưa to chấn kinh tiểu cẩu một dạng, cúi đầu xuống, toàn thân run lẩy bẩy. Reju nhìn qua lâm vào trầm tư phụ thân, đồng dạng cảm thấy thất vọng cực độ. Cứ việc để Bạch U Linh đem đệ đệ từ Yama trong vương quốc mang đi, vốn là nàng trung thành thỉnh cầu, nhưng khi thật nhìn thấy phụ thân không chút do dự liền vứt bỏ Sanji tình cảnh, Reju vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy nội tâm thất lạc. Nhưng để Reju tuyệt đối không ngờ rằng là Yugger sau một câu, vậy mà lại dính đến chính nàng. Bạch U Linh đại nhân, ngài. Nếu không đem Reju cũng cùng nhau mang đi đi, giờ này khắc này, Yugger ngữ khí không chút nào giống như là cái quyền cao chức trọng quốc vương, mà giống như là cái nịnh nọt nịnh thần. Theo Yugger, vốn là không nhận hắn coi trọng Sanji, căn bản đảm đương không nổi hạt nhân, trách nhiệm. Hắn đều chướng mắt phế vật. Bạch U Linh làm sao có thể để ý, nhưng là Vinsmo gia tộc bên trong, có thể gánh chịu nổi như vậy chức trách, cũng chỉ có hắn mấy hài tử kia mà thôi. Reju, Ichi, Niri, Yonri. Cứ việc mảnh này trên đại dương bao la cũng không tồn tại cái gì trọng nam khinh nữ truyền thống, nhưng là ở trong mắt Yugger, Reju tầm quan trọng xác thực so ra kém Ichi các loại ba đứa hài tử. Mà lại, làm cũng có nhân loại tình cảm Reju, tại rất nhiều phương diện cũng so ra kém, lãnh khốc vô tình, Ichi, Niji, Yonji bọn người. Yugger bản thân cũng là càng coi trọng hơn Ichi, Niji, Yonji bọn họ, hắn thấy. Này tam bào thai huynh đệ mới là Yama vương quốc cuộc khởi chánh thức khí, huống chi. Yugger ánh mắt tại Lafu, Robin, Perona, Unti các loại mấy nữ hài tử trên thân lơ đãng xẹt qua. Reju là cái tuổi tác không lớn nữ hài tử a. Bạch U Linh có vẻ như liền tốt cái này một thanh, Adrian không hề hay biết chính mình hình tượng đã tại Yugger trong lòng tiếp cận sụp đổ, càng không có nghĩ tới vị này nhìn lão luyện thành thục Yama quốc vương vậy mà tại âm thầm hoài nghi hắn XP. Nếu không lời nói, hắn nhất định phải làm cho Vinsmo Yugger hảo hảo mà thanh tĩnh một chút. Reju chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Yugger, hoàn toàn không có nghĩ đến đám lửa này vậy mà lại đốt tới nàng trên người mình. Nguyên bản định đem đệ đệ Sanji cứu ra gia tộc khổ hải, lại không dự tính lại đem chính mình cũng cùng nhau góp đi vào, càng nguy hiểm hơn là phụ thân vẫn là chủ động đem chính mình đưa ra ngoài. Reju miệng hơi hơi trương hợp mấy lần, căn bản không có thể nói ra cái gì rõ ràng lời nói. Adrian chân mày hơi nhíu lại, Yugger lời nói đồng dạng vượt qua hắn tưởng tượng. Đem Sanji từ Bắc Hải mang đi, còn có thể chậm rãi mưu đồ trên người hắn ẩn tàng mộng tưởng nhiệm vụ. Có thể Reju hoàn toàn nghĩ không ra có cái gì tác dụng, mà lại cái này đưa nữ bầu không khí cũng không thể cổ vũ. Đang lúc Adrian chuẩn bị cho ra phủ định hồi phục thời điểm, tức giận đến âm thầm mại răng Lafu nhẹ nhàng bóp mấy lần bả vai hắn. Adrian quay đầu đi, Lafu hướng phía hắn nhẹ khẽ gật đầu một cái. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Adrian nhìn về phía Reju, lắc đầu. Tốt à. Chương 627, cấp độ SSS cùng cấp C, chương 627, cấp độ SSS cùng cấp C, hai ngày sau. Minh Nguyên Hào chậm rãi lái rời Yama vương quốc cự đại ốc sen lãnh thổ. Ly biệt trước đó, Adrian đem Tom Selby điện thoại trùng phương thức liên lạc giao cho Yugger, đồng thời sớm cáo tri Tom phải làm thế nào đối đãi Yama vương quốc. Phương pháp rất đơn giản, Yama vương quốc đem thay thế sắp tiến về đại hải trình Đôn Quyết Sô gia tộc, trở thành Tây Hải Ra Dô đảng tại Bắc Hải trong lĩnh vực mới hợp tác đồng bọn. Mấy ngày nay thời gian bên trong, liên quan tới khoa học kỹ thuật hóa y ác ma quả thực dung hợp kỹ thuật ở nghiên cứu tiến triển được không bình thường không thuận lợi. Yugger đối với ác ma quả thực dung hợp kỹ thuật phát triển nghiên cứu, giống như có tấm chắn thiên nhiên một dạng, căn bản tìm không thấy một tơ một hào nghiên cứu mạch suy nghĩ có thể nói. Mà Adrian trừ ra có thể cho một chút vật chất bên trên trợ giúp bên ngoài, cũng không có cách nào nhúng tay càng nhiều, dù sao hắn cũng không phải ngành nào nhân sĩ. Mà cái gọi là y vật chất trợ giúp. Không sai, Adrian đem không biết tại Rumi tàn bảo thất bên trong cất giữ bao nhiêu năm thời gian hệ Paramecia tương hộ quả thực, cùng trước đó từ vạn quốc Toto lên bảo vật ở giữa vừa ý bên ngoài thu hoạch được hệ Paramecia Bata Bata Nomi cùng nhau giao phó cho Joker, dùng làm thí nghiệm phát triển nghiên cứu. Dù sao hắn cũng căn bản nghĩ không ra cái này hai cái đặc thù thức ăn hệ siêu phàm quả thực có thể đưa đến loại nào hiệu quả. Cứ việc tương hồ quả thực nếu như khai phát thỏa đáng lời nói, có lẽ có thể đến chắc ló Kataki Nhu Nhu quả thực trình độ, nhưng là lại muốn từ đại hải địa phương nào tìm tới có thể sánh ngang thể nhị tuyệt thế mảnh năm đâu, về phần nói Bata Bata Nomi, thì càng tìm không thấy khai phát mạch suy nghĩ. Liền vàng du hí đều chơi không Bata Bata Nomi. Khi Bạch U Linh một hơi cho ra trọn vẹn hai khỏa hệ Paramecia ác ma quả thực thời điểm, Joker biểu lộ ra 10 phần đặc sắc, dù cho là thanh danh hiển hách Dơ Ma Vương quốc, quốc khố cất giữ bên trong cũng không có dù là một khỏa ác ma quả thực. Đây chính là thật đại hải bí bảo, mà Bạch U Linh lại một hơi cho hai khỏa, vẫn là dùng làm thí nghiệm tiêu hao. Joker không khỏi không cảm khái một câu nữ nhi này đưa giá trị, phi, cảm khái một câu Bạch U Linh đại khí, nhưng cuối cùng cầm tới với lượng thí nghiệm tài liệu, Joker một lát ở giữa cũng tìm không đến bất luận cái gì thí nghiệm mạch suy nghĩ, liền liền ảo tưởng. Hắn cũng ảo tưởng nghĩ không ra nên như thế nào đem y mở bò năng lực chuyển dời đến y bột nhão năng lực, hoặc là đem y bột nhão năng lực dung hợp đến y mở bò năng lực ở trong. Mà lại nói thực sự, Joker càng thêm am hiểu phương hướng là hệ doan ác ma quả thực. Có thể Bạch U Linh cho. Hắn cũng chỉ có thể đón lấy. Chuyển giao ra cái này hai cái thức ăn hệ ác ma quả thực về sau, Adrian bảo tàng cất giữ lại một lần nữa ngã xuống, còn thừa lại ba cái, hai cái hệ doan huyễn thú loại, đại khẩu chân thần quả thực cùng bác kỳ đại xà quả thực. Cùng sau cùng một cái hệ Paramecia, hầm nóng quả thực là, Adrian dự định đem ác ma quả thực dung hợp kế hoạch chánh thức điểm rơi, đặt ở hầm nóng quả thực phía trên. Mà lại hắn nhớ kỹ không bình thường rõ ràng, mảnh này trên biển lớn thế nhưng là tồn tại hai cái hầm nóng quả thực, một cái là thuộc về chắc ló ao gần hầm nóng quả thực, hiện nay đã bị Adrian bỏ vào trữ nút bên trong. Một cái khác mai làm theo thuộc về ngừng lại A Kỳ Nạc TV bản gốc nhân vật, ao gần hầm nóng quả thực, có thể làm nóng hoàn cảnh, ngừng lại A Kỳ Nạc hầm nóng quả thực. Làm theo là có thể làm nóng tự thân. Theo Adrian, trên đại dương bao la tươi thiếu có thể tìm ra như thế thích hợp dung hợp ác ma quả thực. Đương nhiên, trừ cái đó ra còn có cái gì gọi Lavala quả thực cùng Emeramera quả thực, gọi Vô Gen quả thực cùng Yuki Yuki quả thực. Đây đều là được xưng tụng là thượng hạ cấp quan hệ tự nhiên hệ ác ma quả thực, cũng là không tệ dung hợp mục tiêu. Nếu như Lavala quả thực cùng Vô Gen quả thực năng lực giả không phải Sakajiki cùng Koya lời nói. Về phần ác ma quả thực dung hợp kỹ thuật chánh thức mục tiêu, chỉ có trong truyền thuyết Dr. Vegapunk tiến sĩ, Joker tiến sĩ, hắn chỉ là cái lốp xe dự phòng, nhưng là nếu Joker có thể đem Bata Bata Nomi cùng tương hồ quả thực dung hợp một chỗ lời nói, Adrian có lẽ sẽ đem hâm nóng quả thực dung hợp kế hoạch chuyển giao cho trong tay hắn. Tương lai thả trong tương lai. Minh Nguyên Hạo tiếp tục tại Bắc Hải trên mặt biển du đảng, tiếp tục thu gặt lấy Bắc Hải người chơi điểm kinh nghiệm. Trừ ra nguyên bản một đoàn người bên ngoài, trên thuyền còn nhiều hai vị Vinsmo gia tộc tỷ đệ. Tại La Phu chủ động dưới đề nghị, Adrian cuối cùng vẫn đem Reju từ Dơ Ma trong vương quốc mang ra. Sau đó vô luận là Robin, vẫn là Perona, liền liền Unti cái này tiểu bất điểm, đều độ cao tán thưởng Adrian sở tác sở vi, nói hắn giống như là anh hùng một dạng cứu vãn một vị sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng vương quốc công chúa, đại khái là ý tứ như vậy. Đối với cái này Adrian nắm giữ lại cái nhìn. Trải qua mấy ngày nữa thời gian giảm sóc, Vinsmo tỷ để rốt cuộc tiếp nhận bị bọn họ phụ thân tàn nhẫn vứt bỏ sự thật. Đồng thời cũng tiếp nhận trở thành truyền thuyết đại hải tặc Bạch U Linh phụ thuộc vận mệnh. Nhưng là vượt qua Reju cùng Sanji đoán trước là, Minh Nguyên Hào phía trên sinh hoạt, xa mạnh hơn nhiều bọn họ tại Dơ Ma trong vương quốc sinh hoạt. Cứ việc rời xa Joker cùng Ichi những người thân, nhưng là Minh Nguyên Hào bên trên nhẹ nhõm không khí, cũng xa hoàn toàn không phải Dơ Ma vương quốc có thể đánh đồng. Quan trọng hơn là, vô luận là La Phu, vẫn là Robin, cũng hoặc là Perona, đều không bình thường tha thứ địa tiếp nhận bọn họ tỷ đệ hai người. Mặt khác một đôi tỷ đệ Unti cùng Payone, càng là cùng bọn hắn hòa mình. Có lẽ là bởi vì tại Unti xem ra, bị Joker chủ động vứt bỏ Reju cùng Sanji so với nàng theo Payone càng thêm đáng thương nguyên nhân, về phần nói Minh Nguyên Hào thuyền trưởng đại nhân. Reju cùng Sanji tạm thời vẫn là không thể thừa nhận Bạch U Linh hậu ái, dù là chỉ là đơn độc ở chung cùng một chỗ, bọn họ đều sẽ kiềm lòng không đặng cảm giác trên người đối phương chính đang tản ra làm cho người ngạt thở cảm giác áp bách. Lệ như bây giờ đang ngồi ở Adrian đối diện Sanji, giống như chỉ sợ hãi đến run rẩy mềm yếu tiểu hoàng gà một dạng. Adrian không thể làm gì, hắn cũng không thể cầm Mimikry U Linh đến theo Sanji nói chuyện với nhau hắn mộng tưởng nhiệm vụ A, như thế ngược lại có khả năng làm cho đối phương trực tiếp hoảng sợ ngất đi. Đi qua một phen khẩn thiết nói chuyện với nhau về sau, tâm thần đều mệt Adrian, rốt cuộc phát động đến Sanji mộng tưởng nhiệm vụ, cứ việc. Nhiệm vụ này nhìn qua không bình thường kỳ quái. Ngươi đã phát động cấp ẩn tàng nhiệm vụ Ombalu, nhiệm vụ giới thiệu, tứ hải sinh vật biển bởi vì bị Nam Bắc dọc kéo dài Redliner cùng đồ, vật ngang lưu động đại hải trình chỗ cách ly, mà các tự phát triển được không đồng thể hệ. Trong truyền thuyết có một mảnh tứ hải loài cá tề tập hợp một chỗ hải vực, cái kia chính là sở hữu đầu bếp trong giấc mộng thiên đường On Blue. Nhiệm vụ hoàn thành phương thức 1, tìm kiếm được chánh thức On Blue, cũng để Vinsmo Sanji đánh bắt loài cá, tổ chức một trận hào hoa thịnh yến, nhiệm vụ độ khó khăn SSS. Nhiệm vụ hoàn thành phương thức 2, tìm kiếm được hư giả On Blue, cũng để Vinsmo Sanji cũng vĩnh cửu sinh hoạt tại nơi đó, nhiệm vụ độ khó khăn C, từ cấp C trực tiếp nhảy vọt đến cấp độ SSS khủng bố. Nhiệm vụ, chương 628, thần Imu thực lực chân chính, chương 628, thần Imu thực lực chân chính, khủng bố như vậy. Nhìn qua màn hình bên trên bắn ra cấp ẩn tàng mộng tưởng nhiệm vụ, Adrian đồng tử kiềm lòng không được hơi hơi co vào, chấn kinh trong nội tâm nhất thời toát ra dạng này một đạo ý nghĩ. Chẳng lẽ nói Sanji đầu bếp mới là băng hải tặc mũ rơm chánh thức nhân vật chính, độ khó khăn khoảng cách như thế khoa trương nhiệm vụ, Adrian còn là lần đầu tiên gặp được. Thậm chí có thể nói hắn là lần đầu tiên gặp được song đầu chi nhánh nhiệm vụ, phân biệt đối ứng giống như trên trời dưới đất hai loại cấp bậc đặc thù dấu chấm hỏi cấp nhiệm vụ. Adrian chậm rãi thần, cẩn thận nghiên cứu màn hình cung cấp liên quan tới nhiệm vụ đôi câu vài lời tin tức. Làm cảm giác tiên tri người, Adrian đương nhiên là biết được Sanji chánh thức mộng tưởng On Blue. Trên thực tế, liên quan tới băng hải tặc mũ rơm toàn viên mộng tưởng hắn cơ hồ đều coi là như lòng bàn tay, tỉ như Luffy hải tặc vương, Zoro đệ nhất thế giới đại kiếm hào, Nami toàn cầu hàng hải đồ, Chopper vạn năng dược Panacea các loại. Adrian đầu tiên là nhìn về phía cấp C độ khó khăn On Blue. Cấp C độ khó khăn, đối ở hiện tại ta tới nói căn bản tính không được cái gì. Đem so sánh với trước đây phát động liên quan tới Brook cùng Robin mộng tưởng nhiệm vụ, loại trình độ này độ khó khăn đẳng cấp đơn giản có thể nói là không đáng giá nhắc tới. Cái này nhiệm vụ duy nhất khó khăn địa phương, ở chỗ như thế nào tìm kiếm được cái gọi là hư giả On Blue, nhưng là điểm ấy. Đối với ta mà nói cũng căn bản không khó. Adrian trong đầu trong nháy mắt tránh về qua đại lượng liên quan tới Vinsmo Sanji kinh lịch hình ảnh tư liệu, cuối cùng dừng lại tại nguyên lấy anime ngư nhân đảo phần bên trong. Làm lừng lẫy nổi danh tân thế giới bốn vàng, ngạch, làm thủ nghệ miễn cưỡng vẫn được băng hải tặc mũ rơm Sanji đầu bếp Zoro vỗ tay tán thưởng, Sanji từng tại ngư nhân đảo phần bên trong thuật lại qua hắn làm nam nhân nhân sinh lý tưởng. Đó chính là sinh hoạt tại tụ tập đại lượng tuổi trẻ diện mạo mỹ nhân ngư tiểu tỷ tỷ nhân ngư ở trên đảo, làm một đầu chỉ có cảm tình hải vương liếm chó không, hải cẩu khắp nơi chọc người gọi hải vương, cho nên khắp nơi liếm người gọi hải cẩu. Mà lại từ một loại khác góc độ tới nói, thâm cư tại Redliner vạn mét phía dưới ngư nhân đảo, xác thực hội tụ từ tứ hải cùng nhạc viên, tầng thế giới bên trong phun trào mà đến, lẫn nhau giao hội thâm hải hải lưu, miễn cưỡng coi là tề tụ tứ hải loài cá On Blue. Cho nên nhiệm vụ hoàn thành phương thức hai bên trong cố ý nhất lên y hư giả On Blue, chỉ hẳn là ngư nhân đảo. Bất quá, cái này cũng cần đợi đến Sanji hoàn toàn trưởng thành mới được. Dù sao hiện giai đoạn còn nhỏ bản Sanji đầu bếp, cùng về sau này uy chấn một phương, người nào điểm đều sẽ chết mượn lửa cư sĩ, tại tính cách phương diện hoặc là nói là tại XP phương diện, vẫn là chênh lệch rất xa. Đương nhiên, Adrian chánh thức mục tiêu cũng căn bản không phải chỉ là cấp C nhiệm vụ. Cấp C nhiệm vụ đối với trước mắt hắn tới nói, căn bản không để vào mắt được không, riêng là này hạng cùng cấp C nhiệm vụ đặt song song cùng một chỗ. Còn có một đầu độ khó cao đạt cấp độ S chi nhánh cực chánh thức On Blue, độ khó cao đạt 3 cấp độ S nhiệm vụ, Adrian cũng không phải là không có phát động qua, năm đó lần thứ nhất đến quần đảo Sa Bao, cầm chắc lấy một cái thiên long nhân về sau, liền từng phát động qua độ khó cao đạt cấp độ SSS, công chi vương tòa, nhưng là công chi vương tòa là cần Adrian qua đối kháng dấu ở chính phủ thế giới hậu trường thần linh. Mà tại Sanji trên thân phát động đến cao như thế nhiệm vụ khó khăn, Adrian vẫn cảm giác 10 phần không hợp thói thường, mấu chốt là Sanji có tài đức gì có thể theo Imu đánh đồng a? Adrian nhíu mày lại, trăm bề không được hiểu biết. Chờ đến trong nội tâm thành kiến dần dần tiêu tán. Sau khi khôi phục tỉnh táo Adrian, cuối cùng vẫn là chậm rãi làm rõ suy nghĩ. Từ trước mắt nắm giữ phỏng đoán đến xem, muốn tìm đến chánh thức On Blue, nhất định phải cắt ngang Redliner cùng đại hải trình giao nhau cùng một chỗ thập tự hình vòng vành đai cách ly. Nói cách khác, cái này cần chánh thức tinh cầu cấp khác vũ lực. Từ một điểm này bên trên nhìn, muốn tìm đến chánh thức On Blue, độ khó khăn xác thực đáng giá bên trên cấp độ SSS đánh giá dù sao tinh cầu cấp khác vĩ lực, mặc dù tại màn hình phân chia bên trên, cũng đúng là đỉnh phong. Chờ một chút, tỉnh táo tới Adrian, bỗng nhiên ý thức được một món khác có thể xưng hoảng sợ sự tình. Nếu nói, cắt ngang đại hải trình cùng Redliner ngang qua tinh cầu vành đai cách ly mới được xưng tụng là một cái cấp độ SSS nhiệm vụ. Như vậy nói một cách khác, đồng dạng đứng hàng cùng cấp độ SSS, công chi vương tòa, cũng là cần tinh cầu cấp khác vĩ lực mới có thể hoàn thành, đây có phải hay không là cho thấy Imu thực lực cũng là tinh cầu cấp khác, lấy tầm nhìn hạn hẹp báo, lại không cẩn thận nhầm ngó không được đồ, vật. Tự giác thực lực không đủ nhất quyền đánh đổ một khỏa tinh cầu Adrian, dưới sự bất đắc dĩ, tăng tốc đối Bắc Hải người chơi kinh nghiệm thu hoạch kế hoạch. Sớm tại mấy tháng trước đó, Adrian liền từng theo Fisher Tiger kết thành quá sở vị một năm chỉ ước. Chờ đến Fisher Tiger quyết tâm vượt qua Redliner, quấy lật Marineford, giải phóng sở hữu nô lệ thời điểm, Adrian cũng chuẩn bị thừa dịp lần kia đại loạn thời cơ, đi dò xét một chút dấu ở chính phủ thế giới phía sau 800 năm lâu thần Imu thực lực. Nguyên bản Adrian tự nhận là lấy trước mắt hắn thực lực, muốn cùng Imu ngắn ngủi giao phong, vẫn là không có nửa chút vấn đề. Dù sao hắn hiện nay thực lực đã siêu việt thường quy đại hải đỉnh tiêm cao thủ một cái cấp bậc, toàn lực xuất thủ càng là có thể nhẹ nhõm đánh ra nghiền ép cục, cho dù là gáp cùng Sengoku cùng một chỗ liên thủ, đều không phải là Adrian đối thủ, thậm chí bị tùy tiện đánh bại. Cho nên cho dù là Imu, cũng không trở thành mạnh đến loại kia không phải người cấp độ A. Bạch U Linh chia 5 năm Adrian cảm thấy hẳn là vẫn được. Có thể vạn vạn không nghĩ đến. Adrian chẳng qua là từ trên người Sanji phát động đến một đầu ẩn tàng mộng tưởng nhiệm vụ, lại trực tiếp từ khía cạnh nhìn trộm ra Imu khả năng thực lực công chi vương tòa. Cùng đánh nổ Redliner, đập gãy đại hải trình đại khái ngang nhau nhiệm vụ độ khó. Thần Imu, sợ không phải có thể nhẹ nhõm tại hành tinh mặt đất nhất lên diệt thế tai nạn cường giả tinh tế, dù cho là Adrian, liên nghĩ đến đây, đều khó tránh khỏi cảm thấy trong lòng nặng nề. Nhưng là cái này cũng không có để hắn xáo trộn về sau hành trình kế hoạch. Bắc Hải hành trình hoàn toàn kết thúc về sau, Adrian khống chế lấy Minh Nguyên Hào, dựa theo kế hoạch đã định trực tiếp tiến về Đông Hải. Khí hậu ấm áp thích hợp Đông Hải, để Reiju cùng Sanji kìm lòng không đặng quên mất cơ khổ lạnh lẽo Bắc Hải, thường ngày trong hoạt động thêm với Unti, thay Quang Hòa mình, dù sao bốn người bọn họ là Minh Nguyên Hào bên trên duy hai lượng đôi tỷ đệ, có đại lượng cộng đồng đề tài. Tại Đông Hải đi thuyền quá trình bên trong, Adrian phục khắc trước đây tại Bắc Hải thao tác. Chậm rãi đi thuyền ở trên biển, vẽ lấy tuyến đường đi những nơi đi qua hải vực địa đồ, đồng thời tham khảo trước đây tại Tây Hải, Bắc Hải thao tác phương thức, không ngừng thu gặt lấy người chơi điểm kinh nghiệm. Duy nhất có khác biệt địa phương, ở chỗ Adrian hướng về hắn tiếp xúc qua mỗi một vị Đông Hải người chơi tuyên bố một hạng cá nhân nhiệm vụ. Tên là Tìm kiếm ngàn năm chi long, chương 629, người nói thế giới kia thứ nhất đại kiếm hào. Chính là ta a, chương 629, người nói thế giới kia thứ nhất đại kiếm hào. Chính là ta, Adrian cho rằng là thời điểm đem cái kia tại màn hình thanh nhiệm vụ bên trong treo đem gần thời gian 10 năm trường sinh dược nhiệm vụ cho hoàn thành. Ngẫu nhiên nhiệm vụ trường sinh dược, nhiệm vụ nhắc nhở, ngàn năm chi long, duyên niên trường sinh, nhiệm vụ yêu cầu, hướng Dr. Kureha đưa ra chí ít 2 phần hạng ngạch ngàn năm Dragon Long Cốt, nhiệm vụ khen thưởng, trường sinh dược. Cái này nhiệm vụ là Adrian mới vào đại hải trình, đến vương quốc rung thời điểm, từ Dr. Kureha nơi đó nhận lấy mà đến nhiệm vụ. Làm có thể là trên đại dương bao la còn sống thời gian xa xưa nhất phổ thông nhân loại nữ tính, mà nữ Dr. Kureha trên thân khẳng định ẩn tàng không ít bí mật, liên quan tới có thể mượn từ đại hải trong truyền thuyết ngàn năm Dragon Long Cốt đến chế tác mà thành có thể kéo dài thọ mệnh, trường sinh dược, chính là bên trong một trong. Đối với trước mắt Adrian tới nói, vô luận là tử thần quả thực giao phó ngụy bất tử bất diệt quả thực sở trường, tử thần thân thế, cũng hoặc là từ cự nhân vương pha bao nơi đó thu hoạch mà đến, có thể kéo dài chí ít trăm năm thọ mệnh sở trường năng lực, cự nhân vương chi lực, đều có thể để hắn không nhìn thọ mệnh tiêu hao, cũng không cần để ý cái gì, trường sinh dược. Thế nhưng là cái này cũng vẻn vẹn chỉ là cực hạn tại Adrian chính mình mà thôi. La Phu, Robin, Perona bọn người, nhưng vẫn là thường thường không có gì lạ gì phàm nhân chi khu, thọ mệnh niên hạn vẫn như cũ là các nàng bất lực chống lại tự nhiên pháp tắc. Chuyến này đi vào Đông Hải, Adrian lại có đầy đủ một mình đối phó toàn bộ ngàn năm long tộc bầy thực lực. Lại thêm đầy đủ trống không thời gian cùng đầy đủ sung túc tai mắt, hắn liền dự định đem cái này phát động nhiều năm nhưng một mực để qua một bên nhiệm vụ cho hoàn toàn hoàn thành, đến lúc đó mang theo đầy đủ phân lượng ngàn năm Dragon Long Cốt, tiến về nhạc viên giai đoạn vương quốc rung thời điểm, Adrian cũng có thể thuận lợi từ Dr. Kureha chỗ nào giao dịch đạt được có thể kéo dài thọ mệnh trường sinh dược, lại chuyển giao cho La Phu, Robin bọn người. Cứ việc hiện giai đoạn La Phu, Robin những nữ hài tử này như cũ ở vào thanh xuân giàu dạc SNSD, nhưng chuẩn bị bất cứ tình huống nào, vẫn là vô cùng cần. Mà tương lai đợi đến lần nữa đến vương quốc rung thời điểm, Adrian còn dự định lại tiện đường tầm tìm một cái mổ đầu làm cái mũi tuần lộc, lặng lẽ nó phải chăng đã xuất sinh, nhìn một cái nó phải chăng đã ăn nhân nhân quả thực, nhìn một cái có thể hay không từ trên người nó lại phát động cái đối ứng băng hải tặc mũ rơm thuyền y mộng tưởng nhiệm vụ, về phần đem tìm kiếm ngàn năm Dragon nhiệm vụ chuyển giao đến các người chơi trong tay. Một mặt là bởi vì Adrian tại Đông Hải phạm vi bên trong cũng không đủ tai mắt cùng nhân thủ, hắn cấp dưới tổ chức tại Tây Hải, hợp tác đồng bọn tại Bắc Hải. Một phương diện khác, làm theo là bởi vì Adrian không bình thường tin tưởng các người chơi tình báo sưu tập năng lực, những châu chấu đó một dạng đám gia hỏa có thể sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cao cấp nhiệm vụ, mà lại đối với chuẩn xác giao phó ngàn năm chi long vị trí tin tức người chơi, Adrian đồng dạng sẽ dành cho khá hậu hĩnh hồi báo, chỉ ít đối với hiện giai đoạn người chơi tới nói hội đầy đủ phong phú. Nếu lần này Đông Hải ngàn năm chi long nhiệm vụ kế hoạch thuận lợi hoàn thành lời nói, chờ đến về sau tiến về Nam Hải thời điểm, Adrian có lẽ còn sẽ có mặt khác mấy cái hạng nhiệm vụ giao phó cho Nam Hải các người chơi trong tay. Nơi này tạm thời trước lượt qua không nói. Minh Nguyên Hào chậm rãi từ từ địa đi thuyền tại Đông Hải bình tĩnh trên mặt biển, bỏ qua cột buồm bên trên này mặt nghênh phong tung bay tượng trưng cho tuyệt thế hải tặc Long U Linh kỳ xí, nó đơn giản cực giống một chiếc vô hại du lãm tham quan thuyền. Cứ việc đi thuyền trong mấy ngày, như cũ không có gặp phải dù là một đám hải tặc. Bởi vì mảnh này ngoài hải trong lịch sử đã từng cuộc khởi qua mỗi vị nhân vật cường hãn tốt a, cũng là hải tặc vương Gonje Roger, cùng một vị nào đó thường về thăm nhà một chút, mấy năm gần đây về nhà tần suất càng tấp nập hải quân đầu chó trung tướng, Đông Hải phạm vi bên trong hải tặc nhiều năm trước tới nay đều đang chịu đựng đến từ hải quân lặp đi lặp lại càng quét. Nguyên bản bình quân thực lực liền không bình thường thấp Đông Hải, bây giờ đã ngồi vững vị yếu nhất chi hải vì danh hào. Cứ việc tương lai hải tặc vương đoàn băng hải tặc mũ rơm bên trong mấy vị chủ lực thành viên đều là xuất thân từ Đông Hải, nhưng là liền cho đến trước mắt, trừ ra Adrian bên ngoài người nào cũng không biết mấy cái kia Đông Hải tiểu hài tử, tương lai hội bộc phát ra khiến toàn bộ thế giới đều vì thế mà choáng váng tia sáng chói mắt. Đông Hải, tại thế nhân nhãn quan bên trong, vẫn như cũ là một mảnh lật không nổi bất luận cái gì bọc nước không gợn sóng hải vực. Minh Uyên hào bông tàu. La Phu lười biếng phơi tắm nắng, Robin cùng Perona phân ngồi tại thái dương tán dưới, trong tay phân biệt bưng lấy một quyển sách, giống cái quý tộc thuộc nữ đồng dạng tiến hành lấy thường ngày duyệt. Về phần Unti, Tây Oan, Reju cùng Sanji cái này bốn cái tỷ đệ, đang Adrian chỉ điểm xuống, không ngừng tiến hành mồ hôi đầm đìa thường ngày thể thuật huấn luyện, đây cũng là mấy ngày này đến trên thuyền thái độ bình thường. Đem so sánh với đại quản gia La Phu, khảo cổ học gia Robin, cùng nắm giữ ngụy vô địch phi hành năng lực Perona, Unti tỷ đệ cùng Reju tỷ đệ xác thực cần tại khác phương diện nỗ lực cự đại nỗ lực mới có thể thu hoạch được tại Minh Nguyên Hào bên trên trú lưu quyền lợi. Tỷ như nỗ lực huấn luyện, tranh chiếm được Bạch U Linh lão đại dưới trướng, đầu mã, danh hào, không cần hoài nghi, đây tuyệt đối là Unti sẽ nói ra lời nói. Unti cùng Tây Oan sớm thành thói quen dạng này thời gian, bọn họ thậm chí ước gì như thế. Mà đối với Bạch U Linh, chỉ điểm, Reju cùng Sanji đồng dạng vô cùng coi trọng. So với tràn ngập băng lãnh vô tình cùng tàn khốc đấu tranh dơ ma vương quốc, Minh Uyên Hào bên trên thời gian lộ ra bình đẳng mà ấm áp, cái này tại Reju cùng Sanji trong mắt, thế nhưng là lại trân quý bất quá đồ, vật, có thể nỗ lực một chút mồ hôi, liền có thể có được người khác cổ vũ, thậm chí là khen thưởng. Cái này lúc trước Reju cùng Sanji xem ra, hoàn toàn là thật không thể tin sự tình, đối với Bạch U Linh đại nhân cung kính yêu tâm tình, cũng tại Reju cùng Sanji trong lòng càng ngày càng tăng. Nếu như Adrian có ý lời nói, hắn hoàn toàn có thể bắt chước cái nào đó năm thôn đại chiến sau chuyển thành cao đến lẫn nhau bạo ninja anim bên trong cái kia duy nhất tin tưởng khoa học kỹ thuật nam nhân rắn di, đem mấy cái này tiểu hài tử hoàn toàn tẩy não, hải tặc bên trong khuyết ái hài tử, cũng không so ninja bên trong muốn thiếu, nhưng là Adrian căn bản không muốn làm như vậy. Đề điểm Unti bọn người cận chiến, kiếm thuật trình độ, chỉ là hắn tại nhàm chán thời điểm giết thời gian hứng thú yêu thích, có lẽ. Tương lai có thể thay tiểu không đảo nhiều gia tăng mấy cái thực lực đáng tin, nhàn giá trị cũng đáng tin mới bảo an. Tại như vậy bình tĩnh đi thuyền bên trong, mình Uyên Hào thuận lợi đến Đông Hải Shimaosu đảo. Lão đại, nơi này chính là ngươi kiếm thuật lão sư ở lại hòn đảo sao? Vĩnh viễn là một bộ sức sống tràn đầy tư thái Unti, đánh giá thường thường không có gì là Shimaosu đảo, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Ở trong mắt nàng, Bạch U Linh lão đại đều cường đại như vậy, lão sư hắn hẳn là càng thêm lợi hại một điểm, cũng không nên sinh hoạt tại tòa này hoàn toàn không có đặc điểm phổ thông trên hòn đảo. Thất vọng, Unti rất thất vọng, đúng vậy a. Nơi này là ta đã từng học tập kiếm thuật địa phương, cũng là ở chỗ này, ta thuận lợi bước vào kiếm hào cảnh giới. Adrian khóe miệng hơi hơi câu lên, như là đã đến Đông Hải, đương nhiên muốn tới bái phỏng một chút người quen a. Sau đó, Adrian xuất lĩnh lấy mọi người hướng phía Shimaosu thôn, đạo trường Isshin phương hướng chậm rãi đi đến, đồng thời hướng phía La Phu bọn người giới thiệu hắn năm đó ở Đông Hải học tập kiếm thuật lúc tràn cảnh. Đang lúc này, đường lớn đối diện chợt đâm đầu đi tới một cái khí chất kiệt ngạo tảo xanh đầu bé trai. Hắn trên hai tay riêng phần mình cầm nắm một thanh huấn luyện dùng trúc đao, bên hông đồng thời còn cắm một thanh, giống như là cái không phải trên bàn tạp kỹ tam đao lưu. Bé trai đồng dạng chú ý tới đối diện nhóm người kia, mặc dù hắn như cũ không thể tìm kiếm được đạo tràng vị trí, nó hôm nay lại không biết đem đến địa phương nào qua. Nhưng lại cũng không trở ngại hắn liếc thấy gặp đối diện cái đầu kia đỉnh sừng dài phấn lam tóc dài tiểu nữ sinh bên hông đeo chui này trường đao. Danh đao, tuyệt đối là danh đao, tảo xanh đầu bé trai trong nháy mắt trở nên hưng phấn lên, hắn đại liệt liệt đứng tại chỗ, hai cước vượt mở. Cùng vai rộng bằng nhau, cầm nắm trúc đao hai tay hơi khẽ nâng lên, bày làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị nghênh chiến tư thái. Quy cái đầu kia đỉnh sừng dài phấn tóc xanh, ngươi cây đao kia, là danh đao a, tảo xanh đầu bé trai ánh mắt nóng rực mà nhìn xem Unti bên hông, tao tu. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Rorona Yoro, tương lai đem sẽ trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào nam nhân. Kiếm si tiểu Yoro tương đương bén nhạy phát giác được, khi hắn hô ra bản thân chí hướng thời điểm, đối diện nhóm người này sắc mặt trong nháy mắt phát sinh tương đương kỳ diệu biến hóa. Đồng thời không hẹn mà cùng nhìn về phía bị vây quấn ở giữa tên kia anh tuấn nam nhân. Có cái gì không đúng sao? Tiểu Yoro khẽ nhíu mày. Chỉ gặp vị kia anh tuấn nam nhân chậm rãi đi lên phía trước, bỗng nhiên lại cúi người. Yoro thậm chí có thể từ cặp kia thâm thúy mà trong suốt con mắt bên trong, nhìn thấy mình rõ ràng hình chiếu, có thể bên tai lập tức truyền đến câu nói kia, lại làm cho hắn tiếp xuống sở hữu phản ứng đều mất đi nên có nhạy bén. Úc thật sao? Adrian nhìn qua còn nhỏ Yoro, hắn ngữ khí tương đương ôn hòa. Nhưng là, ngươi nói thế giới kia thứ nhất đại kiếm hào, có vẻ như chính là ta a. Cũng sớm điểm. Chờ một lúc thả ra cuối năm tổng kết, ân. Cảm ơn mọi người tại 2021 năm một đường ủng hộ làm bạn, 2022 cố lên đổi mới, chương 630, hoan nghênh đi vào Shimaosu thôn, chương 630, hoan nghênh đi vào Shimaosu thôn, thực sự. Khí thế không đủ tiểu Zoro gấp đăng đăng địa hướng phía sau rút lui mấy bước, suýt nữa không thể giữ vững thân thể, mang theo trẻ sơ sinh khuôn mặt càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đỏ lên. Sao, làm sao có thể, đỏ mặt Zoro lắp bắp nói chuyện, đồng thời dùng lực khu tay trong tay huấn luyện dùng trúc đao, hàng tre trúc thân đao ở giữa không trung vung ra tuôn rơi tiếng vang. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao đệ nhất thế giới đại kiếm hào thế nhưng là tại đại hải trình nơi đó cũng sẽ là tương lai của ta sẽ đi địa phương, không nên a. Adrian đứng thẳng lưng lên, hơi nghi hoặc một chút địa sờ sờ cằm. Dựa theo ta theo Shimaosu thôn quan hệ đến xem, cái này thôn làng bên trong không nên tồn tại không biết ta người a. Bạch U Linh danh khí to lớn, căn bản không cần nói thêm. Tại trong mắt rất nhiều người, hoàn toàn đánh bại Big Mom Bạch U Linh, tuyệt đối là sau đó Roger về sau nhất là tới gần hải tặc vương nhai vàng đại hải truyền thuyết, kinh khủng như vậy danh khí, dù cho là tại Đông Hải loại này ở thâm sơn cùng cốc, cũng cần phải là rộng khắp lưu truyền. Chớ nói chi là Adrian nhiều năm trước từng tại đạo trường Isin bên trong cầu học kiếm thuật kinh lịch, cùng hắn đem đại lượng vương quốc Wano Shimaosu, phong nguyệt các gia tộc con nối dõi từ tân thế giới chuyển dời đến trong Đông Hải tới đỡ ra, coi như Đông Hải nơi khác người nhận không ra Bạch U Linh, xuất thân Shimaosu thôn Zoro cũng không nên không biết mình gương mặt này a. Tổng sẽ không phải là cái này tiểu lục tảo đầu ngày bình thường chỉ quan tâm trong tay hắn kiếm cùng đối diện đại sư tỷ a, thực, Adrian phỏng đoán là chính xác. Hiện giai đoạn Zoro, tuy nhiên có được truy đuổi đệ nhất thế giới đại kiếm hào ngai vàng chí hướng, nhưng là đối với đệ nhất thế giới đại kiếm hào thân phận chân thật nhưng lại không chút nào để ý, chỉ biết là đối phương là cái đại hải tặc mà thôi. Theo Zoro, vô luận ai là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, về sau chờ hắn học thành ra biển về sau, lại đi đem đối thủ trực tiếp chặt bạo là được, muốn cũng là loại này không mãn sợ phu khí phách, hừ ta có thể chưa từng có tại trương này trong thôn nhìn thấy qua ngươi gương mặt này, dần dần khôi phục lại Zoro lạnh hừ một tiếng, dứt khoát không nhìn tới cái này tự xưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào anh tuấn nam nhân, lại lần nữa đem chú ý lực chuyển dời đến ung ti trên thân. Đem so sánh với cái kia bên hông đeo một thanh danh đao sừng dài nữ hài nhi, cái này tự hồ có chứng vọng tưởng trên thân nam nhân, trừ anh tuấn bên ngoài, căn bản tìm không thấy một điểm thuộc về cường giả khí thế, tối thiểu nhất đối với Zoro tới nói, hắn căn bản liền cảm giác không thấy nam nhân này trên người có bất luận cái gì thuộc về kiếm khách khí thế, đừng nói gì đến đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Adrian Kaka, tự hồ bị người xem thường a. Robin cong lên hai mắt, cười ha hả nói ra, La Fu, Perona đồng dạng trên mặt ý cười. Ngược lại là so sánh chú trọng vì Bạch lão đại uy nghiêm Unti, biểu lộ hết sức nghiêm túc, làm tốt tùy thời hành hung cái kia tiểu lục tảo đầu chuẩn bị. Lại dám không biết ta lão đại, đơn giản lấy đánh, thiên nhiên ngốc Unti tâm tư vô cùng đơn giản. Thân thể nho nhỏ bên trong cũng theo đó tản mát ra một cổ hết sức rõ ràng địch ý. Unti thù địch ý niệm bị Zoro chính xác bắt được, hắn trong hai mắt không tự chủ được hiện lên một đạo tinh quang, trong ánh mắt ẩn chứa phồn vinh mạnh mẽ chiến ý. Nữ nhân kia, muốn tới đánh một chầu sao, tiểu Zoro giọng điệu nghe mười phần dở dở ương ương, không biết là từ cái gì tam lưu kiếm hào trong tiểu thuyết nghe tới lời nói khách sáo. Liền lấy ngươi cây đao kia tới làm tiền đặt cược muốn là ta thắng, ngươi liền đem cây đao kia bại bởi ta, bất luận một vị nào kiếm sĩ, đối với danh đao khát vọng đều là khắc vào thực chất ở bên trong. Nhưng đối với tiểu Zoro tới nói, còn không chỉ có chỉ là như thế. Tại đạo trường Isin bên trong, bị Zoro coi là nhân sinh mạnh nhất địch nhân Quina, liền thường xuyên cầm đại khoái đao 21 công một trong Wado Ichimoji. Mà ở trong thôn mặt, cái kia bên người tổng là theo chân một đầu xinh đẹp hồ ly Ushima đại thúc, trong ngực cũng hầu như là ông một thanh đại khoái đao 21 công xui, chí hướng trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào Zoro, tự nhiên cũng liền khát vọng có được một thanh cường đại danh đao. Ở trên trời tính mẫn cảm Zoro trong mắt, cái kia sừng dài nữ hài nhi bên hông đeo chui này trường đao, ẩn ẩn phát ra khí thế cùng Wado Ichimoji theo Hoshui không kém bao nhiêu, hẳn là không sai biệt lắm đẳng cấp danh đao, đánh bại đối phương, chiếm lấy danh đao, đây cũng là thẳng đầu óc Zoro thô sơ giản lược kế hoạch. Về phần nói nếu là hắn thua nên làm cái gì? Làm sao lại thua đâu, cũng không phải mỗi một cái nữ hài tử đều gọi Shimaosu Quina, Zoro cái đầu nhỏ dư bên trong đầy tự tin. Cái kia thanh danh đao cùng ta có duyên, thần tình nghiêm túc Unti chậm rãi đi ra, nương theo lấy còn như tơ lụa thuận hoạt rút kiếm âm thanh, auto bị nàng từ trong vỏ đao quốc ra, sáng láng mũi kiếm trực chỉ địch thủ. Tràn đầy phấn khởi Zoro đồng dạng nắm chặt trong tay hắn huấn luyện dùng trúc đao, lại tiện tay đem bên hông cái kia thanh trúc đao quốc ra, đem chui đao cắn lấy ngoài miệng, bày ra tương đương hiếm thấy tam đao lưu kiếm khách tư thế. Dừng a tam đao lưu, Unti trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nàng gặp qua như là lão đại cường đại như vậy nhất đao lưu kiếm khách. Cũng từng nghe nói đã từng ngăn chặn đại ngốc nghếch Kaido nhị đao lưu kiếm hào Kozuki Oden, nhưng là tam đao lưu, ha ha, Còn nhỏ phiên bản Zoro tự hồ còn không có nắm giữ, ề một bên cắn chui đao, một bên thông thuận nói chuyện y cá nhân kỹ, trống túi một câu trừ chính hắn bên ngoài ai cũng không có nghe rõ lời nói. Đại khái là tại thay Tam Đao Lưu Kiếm khách giải thích. Đi. Unti vô ý tranh luận, nàng vừa mới chuẩn bị bước nhanh tiến lên, chém chết cái kia không biết lão đại, còn ngấp nghé chính mình đao tốt tảo xanh đầu, chợt cảm giác được một trương quen thuộc đại thủ đặt tại trên đầu mình mặt. Cùng lúc đó, một đạo tang thương khàn khàn trung niên giọng nam, cũng từ đường đi này một đầu truyền đến. Zoro, dừng tay. Nương theo lấy một trận đá lạc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xẹt thực sự tiếng vang, cùng dịch thể va chạm rầm thanh âm, một người một cáo từ cuối con đường đi ra. Trung niên nam nhân xúc lấy một đầu lam sắc tóc ngắn, thân mang theo miếng vá vương quốc Wano truyền thống phục sức, chân đạp quốc gỗ, trong ngực ông truyền thế danh đao hô xui, trên bờ vai còn dựng lấy một cái đung đung đưa đưa tử hồ lô, chân hắn một bên, làm theo đi sát đằng sau lấy một cái nhan sắc tươi đẹp hoa lệ bạch hồ ly. Shimasu Ushima, Kitsun. Ushima đại thúc, ngươi làm gì kêu dừng cuộc quyết đấu này? Zoro lấy xuống trên miệng trúc đao, nghiêng đầu lại nhìn lấy Shimasu Ushima, mười phần bất mãn nói. Đây là kiếm sĩ ở giữa vinh dự quyết chiến, ngươi tiểu quỷ này, còn tính không được cái gì kiếm sĩ huống chi, nào có dùng trúc đao qua cùng thiết đao đối chặt ngu xuẩn kiếm sĩ ngươi cho rằng ngươi đã là kiếm hào sao? Mặt mũi tràn đầy tang thương, râu ria xồm xoàm Shimasu Ushima đồng dạng cảm thấy bất mãn hết sức, hắn cầm cái kia bị uống non nửa tử hồ lô, thùng thùng địa gõ Zoro sọ não. Mà lại, không được quấy nhiễu khách quý, không đợi Zoro cho ra đáp lại, Shimasu Ushima nhìn về phía Adrian, mười phần cung kính ân cần thăm hỏi nói. Hoan nghênh đi vào Shimasu thôn, tòi tiên sinh. Hoặc là nói, Bạch U Linh tiên sinh. Không bình thường cảm tạ vì bỗng nhiên lật lọng, để cuồn cuộn như khói 1994-1500 Kidian tiền khen thưởng, tháng trước tính gặp lại nguyệt phiếu 1004, vừa vặn đột phá 1000 số nguyên, có thể rút thưởng A, cảm ơn mọi người cứ việc giống như cũng chưa từng có rút đến qua thứ gì tốt. Mặt khác tháng trước tính gặp lại khen thưởng 7947, khen thưởng tăng thêm nguyệt phiếu thiếu càng đồng đều lập thành hàng 100, cần giảm bớt canh một. Trước mắt tính gặp lại thiếu 108 càng, theo hôm qua dự đoán không sai biệt lắm. Thiếu càng số phá trăm, mạnh vô địch. Chương 631, cấp S ẩn tàng nhiệm vụ đệ nhất thế giới đại kiếm hào nam nhân. Chương 631, cấp S ẩn tàng nhiệm vụ đệ nhất thế giới đại kiếm hào nam nhân. Shimasu Ushima, Adrian đánh giá đứng tại Zoro bên người vị kia trong ngực ông kiếm, trên vai sách tử tang thương nam nhân, kìm lòng không được hơi nhíu mày. Đây là hắn lần đầu tại đại hải cường giả trên thân, cảm nhận được tên là thời gian lực lượng. Từng có lúc, còn nhớ kỹ Shimasu Ushima là một vị đủ để cùng bách thú cai đu ngắn ngủi tranh phong tuyệt thế đại kiếm hào, có thể lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm quá khứ, Shimasu Ushima vậy mà đồi phế đến trình độ như vậy, say rượu vẫn còn la lân. Từng bị coi là Shimasu đại tác long, Ushima điện hạ, hiện nay lại có chút. Mập ra, Adrian càng là mảy may không cảm giác được từng tại Shimasu Ushima trên thân tỏa ra này cổ thuộc về đại kiếm hào cấp bậc kiếm ý, hết sức rõ ràng. Chiến bại tại Kaidu, lại bị ép từ quê hương rời đi, căn nhà nhỏ bé tại Đông Hải cái này thời gian mấy năm bên trong, Shimasu Ushima lòng dạ đã thật to đánh mất. Bất quá cùng loại ví dụ còn có rất nhiều, lệ như nguyên gốc đồng dạng là chiến bại trong tay Kaidu Figer yêu thích mập trạch Gecko Moria. Adrian hơi kinh ngạc, cũng không có quá ngạc nhiên. Đơn cử không quá thỏa đáng ví dụ. Giờ phút này đứng tại Zoro bên cạnh Shimasu Ushima, đã có điểm giống là đi lệch 40 tuổi Zoro xu thế. Lão đại bên trên đồ, mặc dù có chút không hợp thói thường, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Hồi lâu không thấy, Ushima điện hạ. Adrian thu hồi trong lòng ngạc nhiên tâm tình, hướng phía đối phương gật đầu ra hiệu. Gần đây có thể vẫn mạnh khỏe, rất lâu không có nhúc nhích qua. Shimasu Ushima lắc đầu, mở ra tửu nắp hồ lô, tấn tấn địa miệng vòi loại rượu, ngược lại là nhiễm phải một hàng thói quen. La Phu, Unti mấy người cũng không đối Shimasu Ushima phương thức nói chuyện cảm thấy kỳ quái, vương quốc Wano cư dân nói tới nói lui có đôi khi cũng là như thế vẻ nho nhã, đại hải độc nhất vô nhị số một. Bạch, Bạch. Ngươi thật sự là Bạch U Linh, có chút ngu ngơ Zoro nhìn lấy cùng Ushima đại thúc bình và nói chuyện Adrian, hậu tri hậu giác mà hỏi thăm. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào, Unti có chút kiêu ngạo mà ngóc lên cái cằm, đang chuẩn bị cho lão đại nói khoác một đợt, nhưng mà kích động khó nhịn Zoro nhưng không có cho nàng cơ hội này. Ta muốn khiêu chiến ngươi, Zoro khiêu chiến mục tiêu di chuyển tức thời, thế nhưng là, đông, Shimasu Ushima lại là cầm tử hồ lô, hướng phía Zoro sọ não trùng điệp một đập, một ngạc tiếng vang hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới. Zoro không được đối với Bạch U Linh tiên sinh vô lễ, hắn đối với chúng ta cùng Shimasu thôn, có thể là có như là núi cao biển sâu ân tình đại nghĩa. Shimasu Ushima lần này, rõ ràng sau vừa mới này mấy lần phải dùng lực được nhiều. Zoro đầu bị trực tiếp ném ra một cái manga thức cự bao, thậm chí còn đang liều lĩnh bừng bừng nhiệt khí, nhìn lấy liền rất đau, đồng thời cũng mất đi phát biểu năng lực. Adrian cười lắc đầu, không chỉ có chỉ là bởi vì nhìn thấy đầu dây sắt long bị đi lệch Zoro giáo huấn, cũng là bởi vì tại Zoro hướng hắn khởi xướng khiêu chiến thời điểm, màn hình quyết định thật nhanh địa bắn ra một hạng toàn nhiệm vụ mới nhắc nhở. Ngươi đã phát động cấp S ẩn tàng nhiệm vụ đệ nhất thế giới đại kiếm hào nam nhân, nhiệm vụ giới thiệu, trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào, là mỗi một vị kiếm sĩ cuối cùng mộng tưởng, cũng là vĩ đại nhất mộng tưởng. Xuất thân từ yếu nhất chi hải Đông Hải Shimaosu thôn thiếu niên, đồng dạng ước mơ lấy có thể tại tương lai đánh bại đệ nhất thế giới đại kiếm hào, trèo lên đỉnh đại hải kiếm thuật chi đỉnh, ta là muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào nam nhân, nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 1, khiến Rorona Zoro trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào, nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 2, khiến Rorona Zoro hoàn toàn đánh mất trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào dũng khí, nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 3, không biết, thật đúng là tương đương nhanh nhẹn nhiệm vụ phát động phương thức, Adrian tâm tình tương đương vui sướng. Zoro chỉ là tùy tiện hô hô liền phát động hắn mộng tưởng nhiệm vụ, không giống Frankie cùng Jinbei, hiện giai đoạn căn bản là phát động không. Tại Shimaosu Ushima thịnh tình mời phía dưới, Adrian một đoàn người đi theo sau lưng hắn, hướng phía đạo trường Isshin phương hướng chậm rãi đi đến. Adrian một bên cùng Shimaosu Ushima nói chuyện phím, một bên phân ra tâm thần đến xem xét Zoro mộng tưởng nhiệm vụ. Thực sự là tương đương ác thú vị nhiệm vụ tên, bất quá nhiệm vụ đẳng cấp coi như bình thường, đệ nhất thế giới đại kiếm hào đối ứng vốn là cấp độ S. Tự như lúc trước trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào nhiệm vụ đồng dạng là cấp S một dạng. Chính là so với Sanji đầu bếp tới nói, tạo xanh hạng nhất si mộng tưởng nhiệm vụ đẳng cấp, vẫn là hơi kém mấy bậc A quả nhiên đầu bếp mới là băng hải tặc mũ rơm nhân vật chính sao. Adrian lặng lẽ nhìn về phía mới cấp S nhiệm vụ mấy cái hạng hoàn thành điều kiện. Đầu thứ nhất còn nằm trong dự liệu, chỉ chẳng qua nếu như để Zoro trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào, chẳng phải là muốn để hắn đánh bại ta. Cái này chỉ trị giá cái cấp S nhiệm vụ màn hình sợ là quá mức đánh giá cao Zoro thực lực đi, cho dù là tương lai cứu cực thể Zoro. Đầu thứ hai nhiệm vụ cũng rất có thú. Nhưng là như thế này đã kích loại nhiệm vụ, khen thưởng phương diện khẳng định cũng là cấp thấp nhất, mà lại nếu như Zoro mất đi mộng tưởng, biến thành cá ướp muối. Băng hải tặc mũ rơm sợ không phải liền Đông Hải đều ra không nha. Điều thứ ba nhiệm vụ hoàn toàn không biết. Một lát ở giữa cũng tìm không được phù hợp mạch suy nghĩ, xử lý Zoro sư đồ truyền thừa đánh giả thi đấu về sau sẽ chậm chậm tìm tòi đi. Vào lúc này, đạo trường Isshin đã đứng sừng sững phía trước. Vắng mặt buổi sáng kiếm thuật tu tập Zoro, hậu tri hậu giác hướng lấy tòa này không ngừng truyền ra thanh thúy tiếng hò hét đạo tràng đại môn phóng đi, chuẩn bị tiếp tục từ sư phụ nơi đó, manh lăng lộn quá quan. Bởi vì không thừa nhận liền không tồn tại dân mù đường thuộc tính, đạo trường Isshin từ trên xuống dưới đều biết Zoro tình huống, ngày bình thường một khi hắn vắng mặt huấn luyện, mọi người đều biết hắn khẳng định là mất tích tại nhân sinh đạo lộ bên trên, cũng cơ bản sẽ không trừng phạt tiểu gia hỏa này. Shimaosu, Phong Nguyệt, Uyuki cái này mấy nhà hài đồng, hiện tại cũng tại căn này trong đạo trường tiến hành kiếm thuật tu hành, cũng ra mấy cái coi như không tệ kiếm phôi. Shimaosu Ushima dẫn theo Tử Hồ Lô, híp hai mắt, biến nhát địa nói chuyện. Kaoshiro cũng là rất không tệ kiếm thuật lão sư, ta, Phong Nguyệt ngự kết, cùng Uyuki Tempura, đều rất lợi hại yên tâm đi nhà mình tiểu hài tử giao cho hắn. Adrian yên lặng gật đầu, Shimaosu Ushima nhấc lên có ngoài hai người tên, chính là ban đầu ở vương quốc Wano bị Kaido cùng nhau cầm tù hai vị khác võ sĩ đại danh tên đầy đủ. Shimaosu Ushima thấp giọng nỉ non vài câu, sau đó liền dẫn Adrian một đoàn người, tiến vào đạo tràng bên trong. Gần đoạn thời gian đến Adrian cũng không có làm ra cái gì đại tin tức, thâm cư Đông Hải Kaoshiro, cũng không biết Bạch U Linh tứ hải trở về kế hoạch. Vì vậy đối với Adrian đến, Kaoshiro vẫn là cảm thấy không bình thường ngoài ý muốn, nhưng cũng không thấy phản cảm, mà chính là mười phần hoan nghênh. Kaoshiro lấy chủ nhà thân phận, dẫn Adrian một đoàn người hướng phía đạo trường Isshin bên trong phòng tiếp khách đi đến. Lẫn vào giữa đám người Zoro, ngụy trang ra cần cù chăm chỉ luyện tập bộ dáng, nhưng trong lòng ở trong tối từng nghĩ đến. Muốn như thế nào mới có thể khiêu chiến Bạch U Linh đâu, cái này thời gian đổi mới. Tự đánh về nguyên hình. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 632, Quina, đạo trường Isshin phòng khách bên trong, hương trà lượn lờ. Adrian cùng Kaoshiro sư phụ phân ngồi bàn trà khoảng chừng, tâm bình khí hòa đàm luận những năm gần đây Shimaosu thôn bên trong tình huống phát triển. Shimaosu Ushima yên lặng ngồi tại một bên khác, khoan thai tự đắc địa uống lấy trong hồ lô mỹ tửu, cũng không chen vào nói, Lafu, Robin, Perona mấy vị này cũng đều tại an phận thủ thường ngồi tại trên nệm êm, chỉ có Unti ánh mắt lấp lóe. Tự hồ là đang tự hỏi chờ một lúc nên xử lý như thế nào cái kia khẩu xuất cùng ngôn tảo xanh đầu tiểu tử ngốc. Cùng Kaoshiro sư phụ nói chuyện phím một lát từ vương quốc Wano bên trong chuyển di đi ra các con em đại gia tộc, Adrian đem đề tài chuyển dời đến Kaoshiro sư phụ trên người mình, với hắn mà nói, những phong nguyệt đó, Uzuki gia tộc người thừa kế nhóm cũng không phải là cái gì đáng giá chú ý tồn tại. So sánh với, Kaoshiro dạy dỗ đến hai đứa bé mới là cần để ý. Tương lai sẽ trở thành băng hải tặc mũ rơm phó thuyền trưởng Rorona Yoro, cùng tại nguyên lấy bên trong quá sớm hương tiêu ngọc vẫn Shimasu Quina. Tốt thời gian mấy năm chưa có trở về, không biết Machiko thân thể phu nhân tình huống như thế nào, Adrian dường như vô ý nói, hắn nhớ kỹ tại nguyên lấy bên trong, Kaoshiro sư phó phu nhân cực ít lộ diện, hư hư thực thực sớm qua đời. Bên trong nhân tình huống còn tốt, chỉ là sinh hạ Quina về sau, thân thể cũng biến thành suy yếu chút. Kaoshiro trong giọng nói mang những này đau lòng ý vị, lập tức lại trở nên kiêu ngạo đứng lên. Nhưng là Quina đứa bé này không bình thường, không chịu thua kém, rất biết chiếu cố mẫu thân của nàng. Adrian yên lặng gật đầu, xem ra Shimasu Machiko phu nhân tình huống cũng không hề tưởng tượng bết bát như vậy, có lẽ là bởi vì hắn hiệu ứng hồ điệp dẫn đến. Bất quá dạng này cũng tốt, miễn một phen bi kịch. Adrian dường như vô ý địa dò hỏi, Quina kiếm thuật thiên phú thế nào, có thể hay không kế thừa Kaoshiro sư phụ y bác. Ngồi ở một bên Shimasu Ushima thả ra trong tay tử hồ lô, cắm câu miệng, Quina kiếm thuật thiên phú phi thường tốt, cho dù là tại vương quốc Wano bên trong đều có rất ít nàng thiên phú như vậy hài tử, chỉ tiếc. Nói đến đây, Shimasu Ushima kìm lòng không đặng dừng lại một lát, lại lắc đầu, thở dài một tiếng. Là cô gái. Shimasu Ushima vừa dứt lời, nhất thời hấp dẫn đến trên trận ta mấy vị ánh mắt chú ý. Lafu, Robin cùng Perona ngược lại còn tốt, vừa đoàn thể ở trong Reju thấp cổ bé họng, cũng không dám biểu hiện ra cái gì đến, chỉ có vừa mới vẫn còn đang suy tư lấy thế nào giáo huấn Yoro Unti hướng hắn đầu quân quá khứ hung dữ ánh mắt. Nữ hài tử làm sao, nữ hài tử liền không thể trở thành cường giả sao? Unti trong lòng mười phần không cam lòng, nhưng là nàng chú ý tới ngồi tại trung niên gã đeo kính đối diện từ gia lão đại, vẫn là không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Làm tiểu đệ, muốn thời thời khắc khắc lưu ý lão đại mặt mũi. Nhưng là Shimasu Ushima cảm giác Hà Mẫn Duệ, dù là Unti không nói gì, có thể nàng này hết sức rõ ràng tiểu biểu lộ vẫn là bị Shimasu Ushima cảm giác được, hắn liên tục khoát tay nói, không phải ta coi thường nữ hài tử, chỉ bất quá kiếm thuật nha. Nữ sinh khí lực cùng thân thể trời sinh muốn so nam nhân thấp, còn nhỏ thời điểm còn không rõ ràng, chờ đến trưởng thành, liền sẽ từ từ kéo ra chênh lệch. Shimasu Kaoshiro trong ánh mắt đồng dạng hiện lên một vòng buồn khổ. Bình tĩnh mà xem xét, hắn đương nhiên là muốn có đứa bé có thể kế thừa từ nhà kiếm thuật cùng đạo tràng, đó cũng không phải hắn đối Quina cảm thấy bất mãn, chỉ là vô luận là trong lịch sử vẫn là hiện thực bên trên, quả thật rất ít có xông ra tên tuổi nữ tính kiếm khách. Quina trong ngày thường đối với kiếm thuật nhiệt tình, Kaoshiro làm vì phụ thân đương nhiên để ở trong mắt. Không chút khách khí nói, Quina kiếm thuật trình độ tại hiện nay đạo trường Isshin bên trong, trừ ra Kaoshiro sư phụ, Shimasu Ushima, cùng mấy vị kiếm thuật giáo đầu bên ngoài, căn bản tìm không đến bất luận cái gì đối thủ. Cho dù là một số đã trưởng thành đệ tử, cũng không phải Quina đối thủ. Trong đạo trường nổi danh nhất ví dụ, chính là Quina cùng Yoro ở giữa lẫn nhau giao chiến. Cho đến tận này, Yoro cùng Quina đã đánh to to nhỏ nhỏ mấy trăm cuộc chiến đấu, nhưng chưa từng có thắng qua dù là một trận, thật là nếu bàn về cùng tương lai phát triển. Kaoshiro vẫn là càng thêm xem trọng Yoro. Yoro kiếm thuật thiên phú cũng không kém Quina, đối với kiếm thuật luyện tập cần cù trình độ càng là vượt xa khỏi trong đạo trường dư đệ tử. Đợi một thời gian, Yoro tất thành đại khí. Đây là Kaoshiro cùng Shimasu Ushima cộng đồng cái nhìn. Về phần nói Quina, tại ấu niên thời kỳ, Quina còn có thể ngăn chặn Yoro. Có thể đợi đến tương lai hai người đều trưởng thành về sau, nữ sinh tại khí lực cùng thể phách hướng thiên nhiên xuất phát từ thế yếu, Quina cơ bản không có khả năng làm tiếp đến bây giờ loại trình độ này, tương phản sẽ bị Yoro chậm rãi kéo dài khoảng cách. Đối với Shimasu Ushima lời nói, Adrian cũng không cho ra phủ định ý kiến. Đây vốn chính là sự thật. Đại hải vô số cường giả bên trong, nữ tính cường giả số lượng vốn là xa xa ít hơn so với nam tính cường giả, đây là không tranh sự thật. Big Mom chắc ló linh linh thực lực tại một đám đại hải đỉnh tiêm cao thủ ở trong đều có thể vững vàng thượng lưu, có thể bỏ qua một bên năng lực đỉnh phong hệ Paramecia sao sung quả thực bên ngoài, nàng này bẩm sinh khủng bố thể phách, cùng không người có thể đánh xuyên qua sắt thép khí cầu, mới là chắc ló linh linh mạnh nhất khí, có thể cái đồ chơi này. Bình thường nữ nhân người nào có thể làm được, tại Adrian trong ấn tượng, trên đại dương bao la xác thực tồn tại dạng này một vị thực lực cường đại nữ tính đại kiếm hào, hắn tại trước kia cũng cùng đối phương từng có tiếp xúc, chính là về sau đêm sẽ trở thành hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết chi Yon Yon, nhưng là cũng chỉ lần này như nhau. Mà lại luận và thân thể thiên phú, Yon rõ ràng muốn mạnh mẽ hơn Quina, mọi người đều biết, hải quân bản bộ đại tướng, bình quân thân thể cao 3 thước. Mà Quina cũng là cái chính cống người bình thường, vẫn là loại kia từ cao vài thước tầng lầu bên trên rơi xuống liền sẽ ngã chết yếu ớt người bình thường. Adrian cũng không phải là nói người bình thường cũng không thể trở thành cường giả, nhưng là trừ phi Oda khâm điểm, không lại chỉ có thể tự hành bậc hắc. Adrian trong ánh mắt cấp tốc lóe lên một vệt sáng. Kaoshiro sư phụ, thuận tiện để Quina sư muội đi ra một chút không, ta muốn nhìn một cái nàng kiếm thuật trình độ. Adrian cười ha hả nói ra. Trên đại dương bao la nữ tính cường giả cũng không ít. Tỷ như Big Mom cũng là bên trong một trong. Shimazu Uchiha kém chút bị Adrian lời nói cho nghẹn lại, hắn đã từng nghe nói qua Big Mom uy danh, biết đó là cùng bách thú Kaidu nổi danh quái vật kinh khủng. Nhưng là... quái vật kia đồng dạng bà nương không phải là bị ngươi Bạch U Linh cho chém chết sao? Cao Siro đồng dạng rõ ràng điểm này, nhưng là cũng không có phản đối Adrian đề nghị, trực tiếp từ trước khay trà đứng dậy. Quy Na tâm tư, làm vì phụ thân Cao Siro một mực không bình thường minh bạch, hắn cũng hết sức rõ ràng có cái gì đường tắt có thể giúp nữ nhi hướng đi nàng chờ đợi tương lai, đáng tiếc là, căn nhà nhỏ bé Đông Hải Shimazu thôn bên trong cũng không tồn tại dạng này điều kiện. Nhưng là, Bạch U Linh lại khẳng định có, mà lại, Adrian vẫn là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, so với hắn dạng này một vị thường thường không có gì là Đông Hải đạo tràng quán chủ mạnh hơn không biết bao nhiêu, nếu như Quy Na thật có thể có được Adrian trợ giúp. Nói không chính xác có thể đánh vỡ giữa nam nữ trời sinh giới tính năng lực tràn buộc. Cao Siro sư phụ trên mặt hiện ra một vòng ôn hòa nụ cười, sư muội cái gì? Liền không cần nói thêm, ta cái này qua đem Quy Na gọi tới. Adrian đưa tay ra hiệu, đúng, vừa mới tại Shimazu thôn trên đường gặp được một cái khác rất lợi hại có ý tứ hài tử, cũng đem hắn cùng một chỗ mang đến đi. Lại trở lại tháng trước đổi mới tiết tấu. Khóc chích chích. Chương 633, Unti vs Yoro, chương 633. Unti vs Yoro, sau một lát, Cao Siro sư phụ liền dẫn hai đứa bé từ bên ngoài lộ thiên sân huấn luyện bên trong đi vào phòng khách. Quen thuộc tiểu lục tảo đầu bên người, đang đứng một vị giữ lại một đầu lưu loát hắc sắc tóc ngắn tiểu cô nương, tuổi tác nhìn cùng tiểu lục tảo đầu không sai biệt lắm, trắng nõn trên trán thấm đầy to như hạt đậu mồ hôi, hai mắt sáng ngời có thần, trên tay phải chính dẫn theo một thanh có chút tổn hại huấn luyện dùng trúc đao. Chính là Shimazu Quy Na, đem so sánh với sắp không che giấu được hưng phấn thần sắc Yoro, Quy Na biểu lộ làm theo lộ ra trầm ổn rất nhiều. Nàng một bên bình phục hô hấp, một bên bí mật quan sát lấy xuất hiện tại trong đạo trường bọn này người xa lạ. Khi nhìn thấy ngồi tại phụ thân đối diện vị kia anh tuấn nam nhân thời điểm, Quy Na đồng tử không khỏi trong nháy mắt co vào, vừa mới toàn thân tâm đắm chìm trong kiếm thuật trong khi huấn luyện Quy Na, tại Adrian một đoàn người đi vào đạo trường Isshin bên trong lúc cũng không lưu ý, cho đến lúc này sau mới nhìn rõ ràng hắn bộ mặt thật sự. Vô luận là xuất từ gia học uyên thâm, vẫn là xuất từ đối tại đệ nhất thế giới đại kiếm hào ước mơ, Quy Na ngay đầu tiên liền nhận ra Adrian thân phận chân chính Bạch U Linh, đệ nhất thế giới đại kiếm hào vậy mà đi vào đạo trường Isshin vẫn ngồi ở cha ta bên người còn cùng hắn cùng uống trà. Quy Na cái đầu nhỏ bên trong hỗn loạn tưng bừng tâm tình, có chút hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Dưới mắt loại tình huống này, thật giống như một vị ước mơ trở thành hải tặc vương mũ rơm thiếu niên, bỗng nhiên nhìn thấy nhà mình gia gia đang cùng trong truyền thuyết hải tặc vương lẫn nhau đụng rượu một dạng. Không hợp thói thường, Adrian chậm rãi quét mắt Quy Na. Nhìn thấy này thấm đầy mồ hôi cái trán cùng chui này sắp bị vung đoạn tổn hại trúc đao thời điểm, không khỏi khẽ gật đầu, để đúng là cái thích vô cùng kiếm thuật hài tử. Đây là đương nhiên, Cao Siro sư phụ không bình thường kiêu ngạo nói ra. Quy Na đối với kiếm thuật đầy đủ nhiệt tình, thực là một kiện để hắn cảm thấy đã kiêu ngạo vừa khổ đau nhất sự tình. Nếu Quy Na đối với kiếm thuật không phải nóng như vậy yêu lời nói, Cao Siro sư phụ còn có lý do qua thuyết phục Quy Na từ bỏ kiếm thuật, đi học tập khác đồ vật. Nhưng là ai bảo Quy Na đối với kiếm thuật yêu quý không kém hơn đạo trường Isshin bên trong bất luận kẻ nào đâu, không ngừng chăm học khổ luyện, Quy Na tại kiếm thuật một đạo bên trên đồng dạng thiên tư thông minh. Mơ hồ đoán đến Adrian ý nghĩ Shimazu Uchiha, cũng đang phụ họa nói chuyện. Adrian hướng phía Quy Na gật đầu, ôn hòa cười nói, để Quy Na sư muội, có lẽ ngươi từ phụ thân ngươi nơi đó nghe nói qua tên của ta, có lẽ ngươi cũng đã nhận ra thân phận ta. Lấy Adrian từng tại đạo trường Isshin bên trong cầu học kiếm thuật kinh lịch, xưng hô Quy Na một câu sư muội vẫn là không có bất kỳ tật xấu gì. Cứ việc Quy Na như cũ cảm giác nàng đại khái còn đang nằm mơ không có tỉnh. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào gọi sư muội ta lão ba không có ở khoác lác ta muốn hay không bóp bóp chính mình nghe nói thống khổ có thể làm cho người từ trong mộng tỉnh lại. Adrian gặp Quy Na như cũ trầm ổn bất loạn, không khỏi đối nàng càng cao hơn nhìn một điểm. Có thể không đợi hắn thuyết minh kế hoạch, một đạo thanh thúy tiếng nói liền đánh vỡ phòng khách bên trong yên tĩnh không khí. Ngươi là đệ nhất thế giới đại kiếm hào ta muốn khiêu chiến ngươi, không kịp chờ đợi Yoro trực tiếp nhảy ra, hưng phấn không thôi địa hô. Hắn kìm nén không được, hoặc là nói, tại Yoro ý nghĩ bên trong, không có bất kỳ cái gì một vị kiếm sĩ có thể ngăn cản được khiêu chiến đệ nhất thế giới đại kiếm hào dụ hoặc. Adrian không có chú ý, nhưng là đã sớm khó chịu Unti, lại trực tiếp đằng địa một chút đứng dậy, đối Yoro trợn mắt nhìn. Tảo xanh đầu, ngươi cũng dám lại một lần khiêu khích lão đại uy nghiêm, nếu như Unti ánh mắt có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén lời nói, Yoro đoán chừng phải bị đâm chết tại chỗ. Unti, vậy thì do ngươi đến cùng vị này tương lai thế giới thứ nhất đại kiếm hào giao cái tay đi. Adrian tâm bình khí hòa nói ra. Tự mình hạ trang, làm sao có thể, thu tiểu đệ không phải liền là vì thời khắc thế này sao? Đối với Adrian ra hiệu, vô luận là Cao Siro vẫn là Shimazu Uchiha, đều không có biểu đạt phản đối, tương phản bọn họ đều vui thấy thành. Quina cùng Yoro chính là đạo trường Isshin cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất kiệt xuất nhất hai vị. Thu đến lão đại chỉ lệnh, Unti lập tức từ trên chỗ ngồi rời đi, hơn người vì nàng cùng Yoro đằng mở địa phương. Cứ việc không thành công khiêu chiến Bạch U Linh, nhưng là có thể khiêu chiến vừa mới cái kia cầm một thanh danh đao sừng dài nữ sinh, cũng miễn cưỡng phù hợp Yoro tâm ý. Cao Siro sư phụ thay Unti cùng Yoro mang tới bốn chu mộc đao, khai phong qua đao thật, đối với loại này tuổi tác hài tử tới nói vẫn là quá mức vượt chỉ tiêu một số. So sánh dưới, tính chất cao hơn trúc đao, lại kém thiết đao mộc đao, liền vừa vặn. Unti nắm mộc đao, vung vẩy mấy lần, thuần thục nó xúc cảm, nhìn lại đứng thẳng đối diện cái kia chính nắm lấy ba thanh mộc đao tảo xanh đầu, khinh thường biểu môi. Tam đao lưu lòe loẹt trò vặt, Unti cái nhìn, đồng dạng là Shimasu Kaoshiro cùng Shimasu Ushima cộng đồng cái nhìn, bọn họ đều cho rằng Yoro tam đao lưu cũng không phải là cái phù hợp lựa chọn. Nhưng trên thực tế, Yoro lần đầu tới đến đạo trường Isshin thời điểm, không thông kiếm thuật hắn lần thứ nhất trực tiếp cầm cửu bả đao, hoặc là nói ông chính chui trúc đao, cùng người khác huấn luyện chung, tại Yoro một mặt giá trị quan bên trong, đao số lượng càng nhiều, uy lực càng lớn. Nhưng là đi qua Quina hữu hiệu đã kích về sau, Yoro mới chậm rãi đem đao số lượng dưới hạ, biến thành hiện nay ba thanh. Ba thanh là cực hạn, hư ta sẽ cho ngươi biết tam đao lưu kiếm khách lợi hại, Yoro nói xong câu đó, trực tiếp đem một thanh mộc đao nắm đứng lên, đem chui đao nhét vào trong miệng, dùng hàm răng cắn chặt. Nương theo lấy Cao Siro ra lệnh một tiếng, Unti cùng Yoro cùng một thời gian hướng phía trước dậm chân vọt mạnh, cấp tốc rút ngắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Quỷ tộc thiếu nữ ra tay trước tiến công. Ồ, chất gỗ trường đao tại giữa không trung dùng lực vung vẩy, phá vỡ một trận gào thét, hướng phía Yoro nửa người trên bỗng nhiên chém tới. Yoro nâng lên tay trái, giữ tại lòng bàn tay mộc đao tùy theo hướng lên giơ lên, tới tại đánh tới trường đao tiến công, cùng lúc đó, hắn lại huy động chính mình tay phải, là lấy phản kích. Tam đao lưu kiếm khách, nhiều cũng là đao, Unti trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đối mặt tảo xanh đầu công kích, nàng không nhanh không chậm xoay chuyển cổ tay, mộc đao tại giữa không trung chuyển ra một đạo tròn trịa quỷ tích. Sau một khắc, Unti mộc đao liền xuyên thấu Yoro tay trái mộc đao phòng ngự bình chướng, gác ở ngực trong bụng, ngăn trở Yoro tay phải mộc đao. Đồng, hai thanh mộc đao va chạm nhau, phát ra một đạo ngột ngạt tiếng vang. Unti biểu lộ trở nên ngoan lệ một chút, đối mặt ngực bụng mở rộng Yoro, nàng trùng điệp vung động trong tay mộc đao, hướng phía đối thủ hút đầu chém tới. Đang lúc này, Yoro dùng lực chuyển động đầu, cắn lấy trên giường ngà chui này mộc đao, nương theo lấy hắn động tác đồng dạng chuyển động, tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa thành công chống chọi hút đầu chém tới công kích. Đông, lại là một đạo tiếng vang trầm trầm, Yoro chỉ cảm thấy hắn giường đều tại hơi rung nhẹ lấy, đầu lưỡi càng là cảm giác được một cổ ngọt tinh mùi máu. Nhưng là vô luận như thế nào, hắn vẫn như cũ chống chọi Unti tiến công. Song phương lần đầu giao thủ, không phân thắng thua, chương 634, quỷ tộc sôi máu, chương 634, quỷ tộc sôi máu, thùng thùng cạch cạch, ngột ngạt một đao tiếng va chạm. Tại trống trải phòng khách bên trong quanh quẩn không ngừng. Lần đầu giao phong phân không ra cao thấp, Unti cùng Yoro lại lẫn nhau ở giữa tiếp tục triền đấu mười mấy phút đồng hồ, như cũ không thể phân ra lẫn nhau cao thấp. Kết quả này, có chút vượt qua Cao Siro sư phụ cùng Shimasu Ushima đoán trước. Trừ ra Quina bên ngoài, Yoro đã là đạo trường Isshin thế hệ này bên trong nhất là ra chúng đệ tử, thậm chí không có cái thứ hai. Cứ việc Yoro chấp nhất với hắn này kỳ kỳ quái quái với tam đao lưu, nhưng là vẫn đạt được Cao Siro, cùng Shimasu Ushima dốc lòng vun trồng, làm sao lại vô pháp đánh bại ở độ tuổi này nhìn qua so với hắn còn nhỏ hơn tới một hai tuổi hài tử vẫn là cái nữ sinh. Cao Siro ánh mắt chuyển dời đến một bên Adrian trên thân, trong ánh mắt hiện lên một đạo vẻ chợt hiểu. Đại khái là bởi vì cái này đỉnh đầu sừng dài tiểu cô nương lão sư là Bạch U Linh đi. Cạch cạch, hai thanh mộc đao lại va chạm nhau mấy lần, chiến đấu rốt cục dừng lại. Thở hồng hộc Yoro ánh mắt nóng rực mà nhìn xem Unti, bỏ qua một bên Quina bên ngoài. Cái này đỉnh đầu sừng dài nữ người tuyệt đối là hắn gặp được cùng thế hệ mạnh nhất, đồng dạng thở hồng hộc Unti, thì là mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nàng vạn vạn không nghĩ đến chính mình vậy mà không thể cầm xuống cái kia không ngừng khiêu khích lão đại tảo xanh đầu, thật sự là quá thất bại, cái này sẽ không phải dao động ta tại lão đại trong lòng số một côn đồ địa vị a. Unti quay mặt lại, lo lắng nhìn về phía từ gia lão đại. Adrian vươn tay vỗ nhẹ nhẹ lấy Unti đầu, ngữ khí ôn hòa địa tán dương, đánh cho không tệ, xem ra trong khoảng thời gian này đến ngươi kiếm thuật tu hành sát thực dụng tâm. Có thể theo Yoro đánh cái chia 5 năm, cũng không phải đơn giản như vậy, liền xem như còn nhỏ phiên bản Yoro, nhưng cũng đừng quên Unti tuổi tác có thể so với Yoro còn muốn nhỏ đâu, mà lại Unti tiếp nhận Adrian chỉ điểm mới ngắn ngủi mấy tháng, có thể làm đến loại trình độ này, đã coi như không tệ. Mọi người đều biết, Adrian đối hài đồng luôn luôn không bình thường tha thứ. Momo nút ngoại trừ. Nghe được Adrian lời nói, Unti trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Nàng mang theo ngạo kiều địa quay đầu trở lại qua. Nghĩ thầm về sau nhất định phải càng thêm nỗ lực biểu hiện, tiếp tục vững chắc mình tại lão đại trong suy nghĩ địa vị. Yoro ngoài ý muốn khiêu chiến, Unti ngang nhiên nghênh chiến, có chút xáo trộn trước kia kế hoạch. Giờ phút này hai người chiến đấu kết thúc, Kaoshiro liền chủ động đem thoại đề chuyển dời đến Quina trên thân. Zoro kiếm thuật trình độ tại trong đạo trường đứng hàng đầu, Quina kiếm thuật mức độ đồng dạng không kém chút nào. Adrian dương mắt nhìn về phía trầm ổn như cụ thiếu nữ tóc ngắn, ôn tồn hỏi, "Để Quina sư muội, nguyện ý phơi bày một ít ngươi kiếm thuật sao?" "Sư muội, Bạch U Linh thế mà xưng hô như vậy ta, sư huynh của ta lại là đệ nhất thế giới đại kiếm hào." Nhìn như vững như lão cẩu, kỳ thực nội tâm tiểu kịch tràn diễn đầy Quina mười phần nhu thuận gật đầu, từ vị trí bên trên đứng dậy, đi đến vừa mới Zoro chỗ đứng lập vị trí. "Đối thủ của ta là ai?" Quina do dự một chút, cuối cùng vẫn là không nghĩ tốt nên dùng cái gì xưng hô đến ứng đối Bạch U Linh, đành phải mập mờ quá khứ, sau đó mới hỏi lên chính sự. "Triển lãm kiếm thuật, tự nhiên cần một cái phù hợp đối thủ." Adrian ánh mắt ở đây bên trong quét nhìn một vòng, có thể cùng Quina lẫn nhau chống lại cũng chỉ có cùng thế hệ mấy cái tiểu hài tử, cũng không thể để Kaoshiro hoặc là Shimazu Uchiha hạ tràng đi. Unti quan sát được Adrian ánh mắt, xuất phát từ vừa mới không có thể đánh bại cái kia không biết tốt xấu tảo xanh đầu phẫn nộ, nàng trực tiếp giơ tay phải lên, giòn tan nói, "Ta đến, không bình thường hợp cách lại không bình thường tự giác tiểu công cụ người. Đường đi bao quát a." Adrian ánh mắt cố định tại Unti trên thân, thực hắn y dưới trướng y có thể phái ra cũng cứ như vậy mấy cái tiểu bất điểm, bỏ qua một bên Unti cùng thay quan bên ngoài, ta mấy vị căn bản bất tu kiếm pháp. "Ngươi trạng thái khôi phục lại?" Adrian hỏi. Unti loãng xoảng địa nện mấy lần ở ngực, suýt nữa muốn đem khối kia tiểu Waspo nện lõm đi vào, tựa hồ là muốn chắn tương lai. "Khục hoàn toàn không có vấn đề," Unti giọng điệu nghe trung khí mười phần. "Bất quá, lần này chiến đấu ta không muốn lại dùng một đao, ta muốn dùng auto, đó mới là ta kiếm." Adrian nhíu mày, tiểu công cụ người cùng tiểu sư muội ở giữa kiếm thuật so đấu, hắn cảm thấy không cần thiết động đao thật. "Ta cũng không thành vấn đề." Quina nhìn chằm chằm lòng tin tràn đầy Unti, trực tiếp đáp lại nói. "Mà lại ta cũng có quen thuộc hơn kiếm." Sau một lát, Unti cầm trong tay ao thu, cùng Quina đối lập mà chiến. Mà cái sau trong tay nắm, chính là chuôi này từ Shimazu Koraburo chế tạo thành Wado Ichimori, một vòng này, vẫn như cũ là Kaoshiro sư phụ mạo xưng làm trọng tài. Tỷ thí bắt đầu, thanh âm ra lệnh vừa mới vang lên. Sớm đã cong lên lưng eo Unti, chân phải tại phòng khách trên sàn nhà trùng điệp đạp mạnh, ấu nhược thân hình bỗng nhiên hóa thành một cái cực nhanh tiến tới liệt báo, trong nháy mắt rút ngắn cùng Quina ở giữa khoảng cách. Dưới trận, Adrian hai mắt khẽ híp một cái, so với trước đó cùng Zoro ở giữa này một vòng, Unti tốc độ cực hạn có không nhỏ đề bạc, quả nhiên, chiến đấu mới là thôi phát tiềm lực tốt nhất đường tắt. Trong khoảng thời gian ngắn, Unti cũng đã xông đến Quina trước người, nàng trong đôi mắt hiện lên một trận tinh quang. Cánh tay phải chợt nâng lên, lóe ra rét lạnh quang mang danh đao auto, thẳng đến Quina cái cổ ở giữa, tràn diện cực độ hung hiểm. Cái kia sừng dài nữ nhân so trước đó trở nên nguy hiểm hơn, hai mắt nháy cũng không nháy mắt Zoro nhìn qua trong tràng vừa mới bắt đầu, liền đi vào đỉnh phong tỷ thí, âm thầm nắm chặt song quyền. Auto tiếp cận da thịt, Quina thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được chuôi này phẩm chất không tên tục trên đao khuếch tán mà ra hàn khí âm u, kích thích nàng da thịt chung quanh không ngừng nổi lên tinh mịn vấn đề. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Quina đùi phải hướng về sau bỗng nhiên vừa rút lui, nửa người trên tùy theo ngửa về đằng sau lên, làm cẩn thận, nắng nót thiết bản kiều. Tránh thoát auto trảm kích đồng thời, đứng hàng phía dưới Quina trong nháy mắt bôi mở qua đồ Ichimoji, toàn thân tâm trút xuống trong tay tên trên đao, hướng lên dùng lực đâm một cái, hàng mang bắn ra mũi kiếm giống như là cùng phong sậu vũ đồng dạng hướng lên đánh bất ngờ mà đi. Chiêu thức dùng hết Unti, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn đánh tới Wado Ichimori, trí mạng uy hiếp cảm giác kích thích nàng toàn thân lông tơ dựng thẳng, đôi mắt đều tại hơi đỏ lên. Thực sự, Unti hai chân tốc độ cao dẫm đạp mặt đất, tiểu xảo thân thể giống như là chỉ phi yến đồng dạng hướng phía trên bầu trời bay đi, làm trên diện rộng trước lộn mèo nhấp nhô làm, giống như phân địa né tránh Wado Ichimori đâm tới. Phía dưới Quina cùng phía trên Unti ánh mắt tại giữa không trung tiếp xúc với nhau, đến tiếp sau đụng chạm thì là auto cùng Wado Ichimori hai thanh truyền thế danh đao. Đinh, danh đao va chạm, hỏa tinh bắn tung tóe, thanh thúy êm tai kim thạch tiếng va đập truyền vang ra, nhưng tiếp tục thời gian rất ngắn. Unti nhảy bén rơi xuống đất, không có chút nào nghỉ ngơi dự định, lại lần nữa phóng tới địch nhân. Mà lúc này Quina cũng lưu loát quay người, bình tĩnh trong con ngươi chỉ có chuôi này không ngừng tới gần danh đao auto. Đinh đinh đinh, liên miên bất tuyệt binh khí tiếng va chạm giống như là hạt mưa đụng vào bình tĩnh mặt hồ, nổi lên từng tầng lay động lòng người gần sóng. Unti cùng Quina điên cuồng giao đánh nhau, bên cạnh hai người không ngừng lập lòe ra kim loại đụng vào nhau phản phất hồng sắc tinh quang tia lửa. Mạnh thật mạnh, Zoro kinh thán không thôi, hắn tự nhận là trước mắt chính mình còn không phải Quina đối thủ, ngày xưa mấy trăm trận khiêu chiến, Zoro trận thắng tích ghi chép chính là tốt nhất chứng minh. Nhưng vì cái gì phía trước một vòng chiến đấu bên trong vô pháp chiến thắng chính mình sừng dài nữ hài, dưới mắt lại có thể theo Quina đánh cho không phân thắng thua, Quina nhường. Vẫn là nói, nữ hài kia trong chiến đấu mạnh lên, ta không thể thua, ta không thể thua, làm tự mình kinh lịch người, Unti tự nhiên năng với cảm nhận được trước mắt vị này tóc ngắn nữ sinh lợi hại thực lực, tuyệt đối so với vừa mới cái kia đáng chết tảo xanh đầu mạnh hơn một cái cấp bậc, nhưng vừa vặn không thể đánh bại cái kia tảo xanh đầu, đã để Unti nội tâm cảm thấy 10 phần táo bạo. Nếu lúc này lại trực tiếp bại bởi Quina, nàng còn mặt mũi nào đi gặp lão đại? Không thể thua, là Unti sau cùng quật cường. Mãnh liệt kích thích tinh thần phụ tải, cùng trong chiến đấu dân trào không nghỉ nóng hổi nhiệt huyết, hỗn hợp lại cùng nhau, cuối cùng vẫn là tạo thành chút kỳ diệu phản ứng. Rống, đột nhiên, Unti phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, không giống nhân loại, phản giống như là cái gì đoạt hồn ác thú. Nương theo lấy cái này âm thanh hét giận dữ cùng nhau phát sinh, còn có Unti này bỗng nhiên tăng vọt toàn diện thuộc tính. Nguyên bản cùng Unti đại khái ở vào cùng một cấp độ bên trên Quina, tại cổ này không khỏi bạo phát đi ra lực lượng phía dưới, lại bị trực tiếp bức lui ra. Cao Siro trừng lớn hắn híp híp mắt. Shimaoshu Ushima buông hắn xuống tử hồ lô. Tại Adrian ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chống kiếm đứng tại chỗ Unti toàn thân nhiệt huyết sôi trào, cái trán gân xanh nở rộ, xương sống kéo dài, sắc bén khuyển nha phát sinh mà ra, mười ngón kéo dài biến nhọn, toàn thân trên dưới lộ ra một cổ lại một cổ quen thuộc không khỏi ác hàn khí thế. Khí tức kia giống như là từ hoàng tuyền bước ra. Hung quỷ, chương 635, vận mệnh biếu tặng, chương 635, vận mệnh biếu tặng, nhìn qua trên trận không chút kiên kỵ phát tiết lấy tự thân khí thế, đại Unti, Adrian không khỏi hai mắt hơi hơi tỏa sáng. Đây chính là quỷ tộc đặc thù năng lực sao? Trước đó đem Unti cùng Thay Quang từ vương quốc Wano bên trong mang ra thời điểm, Adrian còn từng hỏi thăm qua hai người liên quan tới quỷ tộc năng lực thiên phú là cái gì, đáng tiếc không thể đạt được chuẩn xác trả lời. Unti cùng Thay Quang hai người phụ thân quá đi sớm thế, căn bản không thể giao xuống bao nhiêu liên quan tới quỷ tộc đồ, vật, mà tỷ đệ hai người về sau tiến vào băng hải tặc bách thú, tuy nhiên lão đại là cái chính cống, đại quỷ, huyết thống tương đương thuần chủng, nhưng là căn bản không nhìn trúng không có thực hiện tiềm lực cùng năng lực Unti tỷ đệ hai người, càng không khả năng hướng hai người lộ ra mảy may liên quan tới quỷ tộc năng lực tin tức. Lúc đó Adrian chỉ là từ Unti đôi câu vài lời bên trong, suy đoán ra quỷ tộc khả năng nắm giữ lấy cùng loại với cuồng hóa kỹ xảo. Hiện tại xem ra, quả là thế, mà lại so với nguyên bản dự đoán cuồng hóa, quỷ tộc năng lực thiên phú ở trong còn nhiều một hạng tăng linh hiệu quả. Tỷ như tiểu Unti, trực tiếp biến thành đại Unti. Này Kaidu làm sao không cần? À, Kaidu này mãn phu không cần đến cuồng hóa thiên phú, đánh thắng được người trực tiếp một lan nha bổng bình A vung mạnh chết, đánh không lại người mở cuồng hóa cũng vô dụng. Adrian tập trung ý chí, đem chú ý lực một lần nữa đầu nhập trong tràng giao đấu. Thông qua sôi máu, dẫn đến quỷ tộc năng lực thiên phú giác tỉnh Unti, tại trụ cột thuộc tính phương diện đã làm đến nghiền ép Quina trình độ. Nhưng cũng tiếc là, chiến đấu cho tới bây giờ đều không chỉ có chỉ là cực hạn tại lẫn nhau thuộc tính cao thấp. Nếu không lời nói, thấp thuộc tính người cùng cao thuộc tính người chiến đấu, chỉ cần nhất tay đầu hàng là được. Riêng là kiếm khách ở giữa chiến đấu, trừ ra cần so đấu lẫn nhau ở giữa lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng các loại bên ngoài, quan trọng hơn là đối với kiếm thuật phát huy cùng chiến thuật vận dụng, mà tên như ý nghĩa. Cuồng hóa, tới một mức độ nào đó, cùng IQ logic là có thể phủ lên trực tiếp quan hệ, lần đầu giác tỉnh gây đại Unti, rất rõ ràng cũng không thể rất hoàn mỹ khống chế tự thân năng lực, thậm chí biểu hiện ra ngoài tương đương rõ ràng ý mất trí khi hành vi. Nguyên bản đến thụ tại Adrian kiếm thuật, tại sau khi giác tỉnh căn bản không phát huy ra được 1/10, đơn thuần chỉ là nương tựa theo ưu tú thân thể tố chất cùng phản ứng tốc độ đến giao chiến A. Quina kiếm thuật thiên phú không bình thường xuất chúng, tại mắt thấy đại Unti gào thét sinh ra, đặc biệt là đại Unti trên thân thể bạo phát đi ra này cổ không giống nhân loại khí tức khủng bố về sau, nàng cũng không trước tiên cấp tiến mạo hiểm, mà chính là vững vàng đánh vững vàng châm, bày ra phòng ngự tư thái. Dù là đại Unti đang thay đổi thân thể về sau số 10 giây đồng hồ thời gian bên trong, xác thực làm đến đem Quina hoàn toàn áp chế, thậm chí đem đối phương bức bách đến hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng là nương tựa theo tự thân ưu tú kiếm thuật trình độ, cùng tại đạo trường Isin bên trong ma luyện mấy năm cường đại nội tâm, chống nổi đại Unti trước mấy vòng tiến công Quina, về sau đã có thể làm đến cơ bản tự vệ. Cứ việc như cũ bất lực thi triển phản kích, nhưng là đại Unti muốn đột phá Quina tầng kia tầng điệt điệt kiếm thuật phòng ngự, cũng cơ bản bất lực. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Đại Unti hai mắt đỏ thẫm, nương tựa theo thân thể bản năng, trùng điệp vung động trong tay vũ khí, trắng như tuyết kiếm nhận phá vỡ không khí, vạch ra một trận sắc bén tiếng rít. Đối mặt cái này không có chút nào chương pháp có thể nói uy mãnh kiếm thuật, Equina không dám có con trai chút chủ quan, nàng hai tay nắm ở Wado Ichimori chui đao, ngưng tụ lại toàn thân khí lực, điều răng cắn chặt, đem trường đao hoành cản trước người, để mà đón đỡ. Keng, hồng chung đại lữ vù vù âm thanh, từ hai thanh truyền thế danh đao va chạm ra bạo phát đi ra, khủng bố âm lượng chấn động đến chung quanh mấy vị trong tai ông tác hưởng. Thật là cường lực lượng, nhưng là đem so với trước, từ vũ khí bên trên truyền lại trở về lực lượng yếu bớt, Quina trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nàng lâu thủ không tấn công, chờ cũng là giờ phút này, nàng hai tay dùng lực, đẩy ra này đối diện chém tới danh đao Auto. Sau một khắc, Wado Ichimoji thân đao tại giữa không trung vạch ra một đạo tròn trịa quỷ tích, ngang nhiên chặt chém hướng địch người thủ cấp. Có thể vào thời khắc này, Quina bỗng nhiên nhìn thấy nguyên bản trạng thái như điên cuồng, mắt bốc hồng quang ung ti, vậy mà không biết làm sao nhắm mắt lại, này thân thể còn giống như là ác quỷ khí thế càng là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hỏng bét, Quina trong lòng a hô một tiếng, có thể nàng gần như toàn lực vung chém ra qua Wado Ichimori, như thế nào dễ dàng như vậy thu hồi. Đang lúc Quina rất cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, hai cây đốt ngón tay rõ ràng ngón tay đem phá không gào thét qua đồ Ichimoji thân đao ổn ổn đương đương kẹp ở bên trong, không có vẻ rung rẩy. Quina đồng tử trong nháy mắt co vào cùng cực điểm. Vẹn vẹn bằng vào hai ngón tay, liền kẹp lấy qua đồ Ichimoji lưỡi đao, cái này là bực nào nhãn lực, cái này là bực nào tốc độ, cái này là bực nào thể phách. Adrian ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa kẹp lấy Quina trường đao, tay trái làm theo đem đại Umti không, lúc này nàng đã lần nữa khôi phục đến nguyên bản, tiểu Umti bình thường bộ dáng ôm vào trong ngực. Vô luận quỷ tộc năng lực thiên phú nên xưng hô như thế nào, nó tiếp tục thời gian đều là có hạn độ. Huống chi Umti còn nhỏ tuổi, lại là lần đầu tiên giác tỉnh tự thân chủng tộc năng lực. Chỉ là bạo loại 2 phút đồng hồ không đến lúc đó ở giữa, liền trực tiếp lâm vào trạng thái hôn mê. Quina không lo được hắn, nhìn qua đã hôn mê Umti, 10 phần lo lắng mà hỏi thăm, vì nàng không có chuyện gì chứ, Lafu, Robin, Perona mấy người cũng là lập tức bốn phía, mà Paywan càng là trực tiếp trực quỳ đến Adrian bên cạnh, tràn đầy sầu lo mà nhìn xem nhà mình chị gái. Adrian trong ngực ôm 2 phút đồng hồ biến thân quỷ tộc thiếu nữ, thông qua tự thân y thuật tiến hành sơ bộ kiểm trắc một phen, sau đó cho ra bình phán, trấn an mọi người. Thiên phú giác tỉnh, tăng thêm liên tiếp kịch chiến, dẫn đến thoát lực hôn mê. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Nghe nói lời ấy, hơn người không hẹn mà cùng thở phào. Adrian đem đã hôn mê tiểu Umti giao cho Perona trong ngực, nuốt vào phiêu phiêu quả thực nàng, thích hợp nhất cũng là khi công nhân bốc vác hụt, mỗi ngày đều cần tiến hành huấn luyện thường ngày. Ngay sau đó Adrian vừa nhìn về phía Quina, ánh mắt đang chảy lấy máu tươi trên bàn tay dừng lại chốc lát. Đại Umti bạo phát lực lượng phi thường khủng bố, huống hồ quỷ tộc chủng tộc tăng thêm vốn là so với người bình thường loại mạnh hơn. Quina dù là nương tựa theo tự thân kiếm thuật tố dưỡng thành công chống đỡ được đại Umti bạo phát, thậm chí tại thời khắc cuối cùng còn có thể làm được cực hạn phản kích, nhưng nàng cầm kiếm thủ trưởng hổ khẩu nhưng vẫn bị đại Umti lực lượng chấn động đến máu me đầm đìa. Kiếm thuật không tệ, đợi một thời gian, đại hải ứng có một chỗ của ngươi. Adrian không tiếc tán dương. Quina mỉm cười, hướng về vị này đệ nhất thế giới đại kiếm hào sư huynh gật đầu gửi tới lời cảm ơn, lập tức mới ý thức tới từ trên bàn tay truyền lại trở về như là như tê liệt cảm giác đau, kìm lòng không đặng kéo nhẹ mấy cái ngụm khí lạnh. Cũng là thân thể tố chất yếu một ít. Adrian bổ sung nói ra. Vốn là nhíu mày Quina, trong đôi mắt hiện lên một vòng ảm đạm, khẽ cắn môi. Cái này không phải là không nàng tiếc nuối, Quina hết sức rõ ràng. Dù là nàng nguyện ý tại kiếm thuật chi đạo bên trên đầu nhập người bình thường gấp trăm ngàn lần nỗ lực, nhưng là trời sinh giới tính chênh lệch lại không phải nàng có thể bằng vào nỗ lực đuổi kịp. Cho nên tiểu sư muội, nguyện ý tiếp nhận phần này lễ gặp mặt sao? Adrian tay phải tại màu xám trắng đồng hồ quả quyết bên trên nhẹ nhàng một vòng, vô hình ba động khuếch tán ra đến, một cái hình dáng kỳ lạ ác ma quả thực bị hắn nắm nhất tay bên trong, bày đặt đến Quina trước người. Hoặc là nói, nguyện ý tiếp nhận phần này vận mệnh biếu tặng sao? T, Shimasu Ushima cuồng rút hơi lạnh. Chương 636, đền bù khuyết điểm. Chương 636, đền bù khuyết điểm. Tuyệt đối không thể ác ma quả thực, cái này thật sự là quá mức trân quý. Cao Siro sư phụ nhìn lấy Adrian trong tay cái viên kia tạo hình cổ quái tuyết trái cây màu trắng, trực tiếp từ trên nệm lót đứng dậy, cũng bật thốt lên. Trải qua thời gian dài căn nhà nhỏ bé tại vị đưa vắng vẻ Đông Hải Shimasu thôn, có thể Cao Siro sư phụ cũng không phải là cái gì không có kiến thức người bình thường. Làm Shimasu gia tộc đương đại gia chủ, hắn liếc một chút liền nhận ra Adrian lấy ra cái này mai kỳ lạ hoa quả, chính là trong truyền thuyết đại hải bí bảo ác ma quả thực. Tại Adrian đưa ra muốn kiến thức một chút Quina kiếm thuật trình độ thời điểm, Cao Siro sư phụ đã từng ảo tưởng qua, có lẽ Adrian sẽ hỗ trợ giải quyết nữ nhi cho tới nay buồn khổ khúc mắc. Có thể hắn vạn lần không ngờ chuyện này thế mà lại tới nhanh như vậy, vẹn vẹn chỉ là kiến thức một trận phổ phổ thông thông kiếm thuật so đấu về sau liền quyết định. Mà lại Adrian vẫn là trực tiếp xuất ra một cái 10 phần trân quý ác ma quả thực, nguyên bản Shimasu nhất tộc liền bị qua Adrian đại ân đại đức, lúc này nó là đón thêm dưới viên này ác ma quả thực, đoán chừng ân tình này đời này cũng còn không rõ, không có lẽ đến kiếp sau cũng còn không rõ, một số thời khắc, ân tình quá nặng, cũng sẽ làm cho người cảm thấy 10 phần gánh vác. Quina cũng không rõ ràng Bạch U Linh lấy ra cái này mai kỳ là quả thực là cái gì, nhưng là nguyên bản mặt lộ vẻ nghi hoặc nàng, 10 phần lanh lợi địa cảm thấy được phụ thân lộ ra kích động tâm tình, lúc này an phận xuống tới, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Cái này mai ác ma quả thực xác thực tương đương trân quý, nhưng là, mảnh này trên đại dương bao la đã tìm không được sao? Quina càng thêm thích hợp cái này mai ác ma quả thực người. Adrian hướng phía trong phòng mấy vị Shimasu nhất tộc thành viên giải thích nói, lập tức lại nhấc nhấc tay, để trong tay đại khẩu chân thần quả thực càng thêm rõ ràng hiển lộ tại Quina trong hai mắt. Không sai, giờ này khắc này, Adrian từ Kiên Thành trong pháo đài lấy ra ác ma quả thực, chính là lúc trước từ vương quốc Wano bên trong cứu Shimazu Uchiha bọn người lúc thu hoạch ngoài ý muốn đạt được hệ doanh huyễn thú loại khuyển khuyển quả thực đại khẩu chân thần hình thái. Tuy nhiên Adrian cũng từng hước xưng qua cái này mai ác ma quả thực là bạch nhãn lan quả thực. Nhưng trên thực tế, nó phẩm chất xác thực được xưng tụng một câu đề tài năng xuất chúng ấy đánh giá, cho dù là tại một đám huyễn thú loại bên trong, năng lực cũng thuộc về đỉnh phong mức độ. Quan trọng hơn là, đại khẩu chân thần quả thực đã từng là Shimazu nhất tộc truyền thừa chi bảo, phía sau biểu tượng động vật, càng là vương quốc Wano truyền thuyết thánh thú. Chính như Adrian nói tới như thế, đối với Quina tới nói, cái này là một cái lại thích hợp bất quá ác ma quả thực. Về phần nói nếu như đem đại khẩu chân thần quả thực biếu tặng cho Quina, như vậy tiểu Koyuki Oden, Yamato tương lai làm như thế nào trưởng thành? Adrian quan tâm nàng đi chết. Hắn đối với thân thể kia nỗ lực thực hiện cái gì gọi là ta yêu ta cha, nhưng ta càng yêu ta cha hoang, càng yêu vương quốc Wano, đại hiếu tử từ trước đến nay không có hảo cảm gì. Quina sư muội, không định tiếp lấy sao ta cánh tay đều nhanh muốn nâng axit. Adrian lắc lắc trong tay đại khẩu chân thần quả thực. Đem đại khẩu chân thần quả thực đưa cho Quina, bỏ qua một bên nàng cùng đại khẩu chân thần quả thực độ phù hợp bên ngoài, quan trọng hơn vẫn là Adrian muốn phải tận lực đền bù một chút trong nội tâm đối với ban đầu nội dung cốt truyện khuyết điểm. Đệ nhất kiếm thuật thiên tài, vẫn lạc tại té lầu. Cái này thật sự là quá ngu. Quina ánh mắt hơi hơi sóng gió nổi lên, thông qua vừa mới đối thoại, nàng đã biết cái này là một cái mười phần hiếm thấy ác ma quả thực. Nàng đương nhiên nghe nói qua liên quan tới ác ma quả thực truyền thuyết, cũng không chỉ một lần địa ảo tưởng qua có thể có được nó, có thể cái này mai quả thực là Bạch U Linh lấy ra. Cứ việc đối mới là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, còn tự xưng là chính mình sư huynh. Nhưng so với kiếm khách thân phận, đại hải tặc truyền thuyết lưu truyền đến càng thêm rộng khắp, quan trọng hơn là đây vẫn chỉ là sơ lần gặp gỡ. Quina vô ý thức nhìn về phía Cao Siro phương hướng, ý đồ phụ thân có thể giúp nàng làm ra quyết định. Shimazu Uchiha ánh mắt phức tạp nhìn lấy Adrian, hắn bước nhanh đi đến Cao Siro bên người thấp giọng tố nói vài lời, nói rõ cái viên kia đại khẩu chân thần quả thực tồn tại cùng sâu xa. Tại Cao Siro thần sắc biến hóa thời khắc, Adrian lại cũng không tính cho đối phương do dự thời cơ, trực tiếp đem đại khẩu chân thần quả thực ném Quina, tiểu cô nương vô ý thức đem cái này mai vô cùng trân quý quả thực một mực ôm vào trong ngực. Ăn nó. Adrian ngữ khí mười phần tùy ý, phản phất hắn vừa mới ném ra bên ngoài cũng không phải là một cái hiếm thấy huyễn thú loại ác ma quả thực, mà chính là một quả phổ phổ thông thông quýt một dạng. Quina lại lần nữa nhìn về phía phụ thân, ánh mắt bên trong khát vọng tâm tình cơ hồ muốn chảy ra tới. Đã tại Shimazu Uchiha khuyên bảo trở nên do dự đứng lên Cao Siro, cảm nhận được nữ nhi cấp bách tâm tình, vẫn là hướng phía nàng gật gật đầu. Không kịp chờ đợi Quina hai tay nâng lên đại khẩu chân thần quả thực, cắn một cái dưới, nước văng khắp nơi. Ồ, nhưng sau một khắc, thịt quả vừa mới cửa vào, Quina biểu lộ liền giống như là trúng độc một dạng, trở nên tái nhợt. Adrian, Robin, Perona, thay quan bọn người ánh mắt đồng tình nhìn lấy vị này người đáng thương. Ác ma quả thực vị đạo, người nào ăn ai biết. Tại Quina đang chuẩn bị vứt xuống trong tay viên kia bị cắn một cái đại khẩu chân thần quả thực thời điểm, Adrian này dằn dặc ngữ khí bỗng nhiên truyền đến, món ngon nhất xong, có lẽ sẽ tăng cường hiệu quả. Cứ việc đây là một cái không bình thường mê tín thuyết pháp, nhưng là Adrian vẫn luôn là như thế hướng người khác đề cử. Khuôn mặt nhỏ dữ tợn Quina dứt khoát nhắm mắt lại, một bên yên lặng thôi miên lấy chính mình, một bên điên cuồng cắn đại khẩu chân thần quả thực, cuối cùng đem toàn bộ ăn sạch sẽ. Vô hình vô sắc ba động từ Quina trong thân thể bắn ra ra, đồng thời đang nhanh chóng cải tạo thân thể nàng. Dùng giúp cơ lời nói tới nói, chính là ban đầu vốn thuộc về đại khẩu chân thần quả thực huyết thống thừa số, chuyển dời đến Quina trên thân, tạo thành nàng lành tính biến dị. Tại đạo trường Isshin, bên trong ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Trong suốt thuận hoạt màu ngà sữa lông tơ từ Quina toàn thân cao thấp dưới da chui ra, trước kia hắc sắc tóc ngắn xõa tung biến thành hoa lệ chói mắt tới eo lông trắng, hai tay kéo dài biến nhọn, hai tay, hai chân hướng phía giả thú hình thái chuyển hóa mà đi, cả người biến thành một cái đứng thẳng bạch lang, có điểm giống là lông xù vương quốc sói minh tộc. La Phu cho ra một cái tương đương đúng trọng tâm đánh giá. Đại khẩu chân thần quả thực lực lượng cải tạo hoàn thành, Quina chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy cảnh tượng đều so trước đây rõ ràng quá nhiều, phản phất kinh lịch một lần về chất thăng cấp, cùng lúc đó nàng ngũ quan cảm giác cũng tăng phúc cực lớn. Cái này, Quina vừa mới mở miệng, cảm thấy được một trận tinh lam sắc khí tức từ nàng Uy Lan vẫn gây bên trong chui ra, dẫn mang đến không khí chung quanh đều giảm xuống mấy điểm nhiệt độ. Đại khẩu chân thần quả thực đặc thù băng thuộc tính năng lực, đây cũng là cái này mai huyễn thú loại ác ma quả thực chỗ đặc biệt, khai phát đến nhất định trình độ về sau, đủ để cùng đại hải đỉnh tiêm cao thủ lẫn nhau chống lại. Adrian nhìn lấy đại khẩu chân thần Quina, cười híp mắt nói ra. Đương nhiên, đối tiểu sư muội tới nói, quan trọng hơn có lẽ là này bạo tăng lực lượng cùng thể chất, dù sau đó là hệ doanh ác ma quả thực cơ bản bàn. Màn hình bên trên đột nhiên bắn ra một đạo nhắc nhở, nhưng là Adrian không kịp đi xem, bởi vì Cao Siro sư phụ bỗng nhiên toát ra một câu, để hắn kìm lòng không đặng lộ ra một trương người da đen dấu chấm hỏi mặt. Adrian, không biết ngươi có nguyện ý hay không đem Quina từ Shimasu thôn mang ra ngoại hải lịch luyện. Cao Siro sư phụ thô thô quét vài lần Adrian bên cạnh mấy vị kia tiểu bất điểm, đẩy đẩy bỗng nhiên nhấp nhoáng quang mang tròn đồng kính. Chương 637, Thiên Thắng Kiếm Tâm. Chương 637, Thiên Thắng Kiếm Tâm. Gợn sóng mặt biển lóe ra gió mát ba quang, ôn nhuận thái dương treo trên bầu trời, đập vào mặt gió biển cũng là nhiệt độ hợp lòng người. Đông Hải, đúng là tứ hải bên trong thích hợp nhất dưỡng lão. Minh Uyên Hào vượt sóng đi thuyền, lưu lại từng đạo hiện ra nhũ bạch gợn sóng gợn nước. Vung vứt bông tàu, hư giả sói minh tộc hai tay nắm Oado Ichimoji, giống như là cái không biết mệt mỏi robot một dạng làm lấy vung đao luyện tập, kỳ thực là đang không ngừng thích ứng lấy nàng toàn thân thể mới cùng toàn tân lực lượng. Adrian nằm thẳng tại bông tàu bãi cát trên ghế, chánh thức cáo minh tộc thuận theo ngồi ở bên cạnh hắn, thay hắn cắt gọn một phần phần sung mãn nhiều chất lỏng đất đỏ dưa hấu một dạng. Trên thuyền ta mấy vị, cũng đều tại tất cả là. Adrian cuối cùng vẫn là đem Quina từ Shimasu thôn bên trong mang ra. Chính như Cao Siro sư phụ nói tới như thế, Quina vốn là đạo trường Isshin bên trong thiên phú nhất là ra chúng đệ tử, ngày thường đã đánh khắp đạo tràng vô địch thủ, giờ phút này lại ăn dưới huyễn thú loại đại khẩu chân thần quả thực, trong đạo trường rốt cuộc tìm không được thích hợp đối thủ. Cứ việc Quina giờ phút này tuổi tác còn trẻ con, nhưng lập chí trở thành đại kiếm hào nàng, giờ phút này càng cần hơn vẫn là thực chiến ma luyện, cũng là Adrian luôn cảm thấy Cao Siro sư phụ tự hồ là lầm biết cái gì. Cũng không phải là giúp cơ loại kia chủ động đưa nữ nhi hiểu lầm, mà chính là một loại khác. Dù sao sự tình cũng là như thế cái sự tình. Adrian theo thuyền đoàn, lần nữa tăng thêm một vị tiểu bất điểm. Không khỏi cảm giác tương lai băng hải tặc mũ rơm, có lẽ còn so ra kém ta tiện tay kéo lên nữ nhi này đoàn. Tuy nhiên băng hải tặc mũ rơm khảo cổ học gia cùng đầu bếp lúc này đã bên trên ta thuyền giặt. Đông Hải còn có cái úp xốp theo Nami, muốn không cần tiếp tục nếm thử. Không, vẫn là quên đi, bắt cóc nhiều như vậy hài tử, vẫn là như vậy nhiều còn nhỏ la lị, luôn cảm giác phong bình đang không ngừng trượt. Bất quá nên phát động mộng tưởng nhiệm vụ, vẫn là phải đi đi một chuyến. Adrian buông xuống dưa hấu một dạng, thu liễm vô biên vô hạn tạp vụ suy nghĩ, kéo ra trừ hắn ra người nào cũng không nhìn thấy màn hình. Trước đó tại đạo trường Isshin, Quina ăn đại khẩu chân thần quả thực về sau, màn hình từng bắn ra một đạo nhắc nhở. Adrian vốn cho rằng là giao phó cho Đông Hải các người chơi tìm kiếm ngàn năm chi long nhiệm vụ nhắc nhở, kết quả kéo ra xem xét, lại là một đạo ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Ngươi hoàn thành cấp B ẩn tàng nhiệm vụ cải mệnh, ngươi thu hoạch được 20 triệu điểm kinh nghiệm, ngươi lấy được được thưởng, ngẫu nhiên rút ra một hạng nhiệm vụ mục tiêu kỹ năng hoặc là sở trường. Không hề nghi ngờ, cái này ẩn tàng nhiệm vụ là xuất hiện ở Quina trên thân. Tại nguyên lấy bên trong, làm Yoro thanh mai trúc mã Quina, đã từng bởi vì vận chuyển đá mài đao, vô ý từ trên lầu rơi xuống, khiến ngoại ý muốn qua đời. Nhưng ở trước mắt phiên bản bên trong, Adrian đem đại khẩu chân thần quả thực biếu tặng cho Quina. Da dày thịt béo hệ doan ác ma quả thực, lại là nắm giữ lấy năng lực hiếm thấy huyễn thú loại, tự nhiên không có khả năng bởi vì chỉ là té lầu đứa ngốc nguyên nhân mà tử vong. Bởi vậy Quina vận mệnh cũng bị trực tiếp cải biến. Adrian trước đó đã từng hoặc nhiều hoặc ít địa thay đổi qua hắn người vận mệnh, bất quá một mực không có phát động bất luận cái gì ẩn tàng nhiệm vụ. Lần này hắn trực tiếp đem một vị ban đầu nên tử vong nữ hài từ tiêu vong mệnh vận quỷ tích bên trong lôi ra đến, có lẽ mới là phát động ẩn tàng nhiệm vụ nguyên nhân. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì Quina là Yoro thanh mai trúc mã, gián tiếp thúc đẩy cái sau muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào kiên định mộng tưởng. Dù sao hết thảy huyền học, quy về mũ rơm. Mặc dù là ẩn tàng nhiệm vụ, nhưng chỉ vẻn vẹn là cấp B, lại thêm Quina trên thân cũng không có gì quá mức hấp dẫn người tốt năng lực, Adrian dứt khoát trực tiếp nhận lấy khen thưởng. Là cái hiệu quả không tệ kiếm thuật loại sở trường. Thiên Thắng Kiếm Tâm sở trường, kiếm thuật uy lực công kích tốc độ đề bạc 20, chủ động sử dụng kiếm thuật loại kỹ năng lúc, kỹ năng đẳng cấp 1, khí lực tiêu hao giảm bớt 15, cái gọi là ngàn thắng. Đại khái chỉ là Quina lúc trước cùng Yoro trong chiến đấu, bảo trì toàn thắng ghi chép. Adrian nhớ kỹ nguyên tắc bên trong, Quina tổng cộng thắng qua Yoro 2001 lần. Đại khái cũng là đó là cái hao Yoro dương mau sở trường. Adrian càng thêm chờ mong này hạng ẩn tàng cấp S mộng tưởng nhiệm vụ hoàn thành thời điểm, sẽ rút ra đến Yoro năng lực gì. Lúc này, Minh Uyên Hào phía trước, bích ba dập dần trên mặt biển bỗng nhiên hiện ra mấy cái chấm đen nhỏ. Theo khoảng cách song phương rút ngắn, sung lầm nhìn tay Perona, cũng rốt cục thấy rõ chạm mặt tới là thứ gì đội khinh chu. Mỗi một cái nhỏ hẹp một mình trên thuyền, đều ngồi một vị người cầm lái, trắng noãn cánh buồm hiển lộ ra bọn họ thân phận cũng không phải là hải tặc, mà chính là một đám kết bạn đồng hành lữ khách. Trong bốn biển, chỉ có bình tĩnh lại suy nhược Đông Hải, mới có như vậy nghỉ dưỡng loại trên biển cách chơi. Đương nhiên, Adrian trước tiên nhìn thấy, thì là bọn này khí tức rất yếu đám gia hỏa trên đỉnh đầu, treo này sáng loáng màu trắng ID. Một đám tìm thú vui Đông Hải game thủ giải trí. thật là uy vũ đại thuyền, ta vẫn là lần đầu tại Đông Hải nhìn thấy qua như thế khí phái thuyền, cái này cờ xí khá quen a. Ngoài tàu đây không phải đại trí mệnh thuyền sao, cũng là cái kia chở một thuyền xinh đẹp la lị đáng chết nhân sinh bên thắng, khinh chu bên trên các người chơi đồng dạng phát giác được Minh Nguyên hào, trực tiếp trở nên quần tình xúc động đứng lên. Đi qua Tây Hải cùng Bắc Hải đi thuyền kế hoạch, các người chơi đều đã biết đại trí mệnh tứ hải trở về kế hoạch, Đông Hải cùng Nam Hải các người chơi tự nhiên cũng là trong mong mà đối đãi. Dù sao ban đầu ở một không phiên bản thời điểm, đại trí mệnh liền từng tại tứ hải các người chơi trong suy nghĩ lưu lại qua tương đương khắc sâu ấn tượng, tương đương chi chính diện. Chỉ bất quá không phiên bản thời điểm, đại trí mệnh vẫn là cái đơn thương độc mã, cầm kiếm đi chân trời tuổi trẻ hiệp khách. Đến hai không phiên bản, cũng là cái chở một thuyền xinh đẹp mùi mùi nhân sinh bên thắng, hơn nữa còn vượt ngang chủng tộc, ăn mặn vốn không kỵ, đại lượng người chơi tại được chứng kiến đại trí mệnh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thuyền viên nhan giá trị về sau, lập tức bò lên trên diễn đàn, biểu đạt chính mình ước ao ghen tị tâm tình. Đây cũng là Adrian một mực có loại phong bình bị hại cảm giác nguyên nhân căn bản, là một cái diễn đàn thời gian dài lặn xuống nước quái, hắn đương nhiên cảm thấy được các người chơi tâm lý động tĩnh. Đợi khinh chu lại tới gần chút, Adrian cũng từ mạn thuyền bên trên lộ đầu ra, hướng phía dưới mấy vị người chơi, thuần thục thu hoạch kinh nghiệm, tuyên bố nhiệm vụ, đồng thời còn tại nói chuyện phím lên liên quan tới Đông Hải sự tình, lời nói ở giữa xen lẫn liên quan tới Vương quốc Hoa tin tức. Vương quốc Hoa chính là hắn trạm tiếp theo mục đích. Mấy vị Đông Hải người chơi đón lấy cái kia tại diễn đàn bên trên phổ biến làm người biết rõ ngàn năm chi long nhiệm vụ, nhìn này cùng diễn đàn cho hấp thụ ánh sáng tin tức giống như đúc nhiệm vụ khen thưởng, kìm lòng không đặng chạy xuống nước bọt. Đại trí mệnh hào phóng trình độ, mọi người đều biết. Nói chuyện phím ở giữa, một vị người chơi lơ đãng nói ra, Vương quốc Hoa địa phương quỷ quái kia. Sách dù sao đầu năm nay, Vương quốc ở giữa cũng đều là bình thường mặt hàng, dù sao mặc kệ chúng ta sự tình. Đúng, ta trước đó nghe cái huynh đệ nói, có chiếc đầu chó tàu chiến hướng phía cái hướng kia lái qua, nói là hải quân bản bộ đến đại nhân vật, cũng không biết có thể hay không quản Vương quốc qua sự tình. Ồ, Adrian lông mày nhíu lại. Chương 638, Makino tử quán, chương 638, Makino tử quán, thôn Phu Sa. Đáng yêu xinh xắn U Linh trái tim hào, từ bình tĩnh mặt biển chậm rãi lái tới. Là lẫm tàu thuyền dẫn tới chung quanh một đám cát liên tiếp ghé mắt, nhưng khi nhìn thấy cột buồm bên trên tấm kia trắng noãn cánh buồm thời điểm, mọi người rất nhanh liền yên lòng, chuyên chú câu cá bán hàng. Không phải thuyền hải tặc, liền vạn sự đại cát. Thực liền xem như thuyền hải tặc, thôn Phu Sa các cư dân cũng sẽ không rất lợi hại lo lắng, bởi vì tại cảng khẩu cầu tàu khác một bên, chính thả neo mặt khác một chiếc tàu hình kỳ là hải quân chiến hạm, ảnh đầu mũi tàu chính là nhất tôn cực đại điêu xương đầu chó. U Linh trái tim hào bông tàu, Adrian xa xa ngắm nhìn này chiếc đầu chó chiến hạm, khóe miệng hơi hơi câu lên. Lần này tới đến thôn Phu Sa, cuối cùng là gặp phải thường về thăm nhà một chút gáp. Cũng không biết hắn cùng Barret ở giữa gia đình địa vị chi tranh tiến hành tới trình độ nào, hiện tại đến tột cùng là ai trên ai dưới. Từ từ năm đó đem Acer vị trí tin tức chuyển cáo cho Barret về sau, vị kia từng tại trên đại dương bao la xông ra qua uy danh hiển hách ma quỷ hậu tự, liền chuyển chức thành một vị ác ma vũ em, những năm gần đây vẫn luôn chưa nghe nói qua hắn lại lần nữa ra biển quấy phong vân tin tức. Adrian cũng không nghi ngờ Barret là bị hải quân bản bộ hoặc là chính phủ thế giới bí mật bắt tiếng im theo đao. Bởi vì giống cái này danh tiếng đỉnh phong, thực lực cường đại đại hải tặc, một khi xa lưới, thế giới kinh tế báo tất sẽ trắng trợn tuyên truyền. Nhớ lại một chút Luffy được đưa đến thôn Phu Sa thời gian, cùng tóc đỏ Shanks toàn viên đi vào Đông Hải thời khắc, đại khái là hai năm này. Cũng không biết lần này có thể hay không từ thôn Phu Sa bên trong ngẫu nhiên gặp đến vị kia tương lai thiên tuyển chi tử. Adrian ánh mắt từ này chiếc đầu chó trên chiến hạm chậm rãi dời, nhìn về phía khói bếp lượn lờ, bình tĩnh an tường thôn Phu Sa bên trong, trong mắt lóe lên một vệt sáng. Luffy cụ thể nơi sinh mười phần mơ hồ, liền liền Adrian cùng không rõ ràng lắm, chỉ biết là hắn tại lúc rất nhỏ đợi liền bị kẹt phổ đưa tới thôn Phu Sa, chuyển giao cho Monkey gia tộc chuyên chúc bảo mẫu Sơn Tặc Đa Đan chiếu cố, sau đó càng cùng Acer cùng Sabo kết thành khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Adrian chờ mong lần này có thể tại thôn Phu Sa bên trong trực tiếp gặp được Luffy, đồng thời phát động đối phương mộng tưởng nhiệm vụ, dù sao đây chính là tương lai thiên mệnh chi tử, bất quá dù cho không có phát động, Adrian cũng sẽ không thật đáng tiếc. Bởi vì Luffy mộng tưởng nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chết đi, mà lại hoàn thành thời gian nhất định tại hơn 10 năm về sau cũng có là cơ hội tới phát động cái này hải tặc vương ẩn tàng mộng tưởng nhiệm vụ, chuyến này đi vào thôn Phu Sa, Adrian càng coi trọng hơn, vẫn là vị kia ẩn cư tại thôn Phu Sa bên trong nhiều năm thời gian ma quỷ hậu tự Dulac Barret, làm có thể đếm được trên đầu ngón tay đại hải đỉnh tiêm cao thủ, Adrian đối Barret cấp S khiêu chiến nhiệm vụ có thể trông mà thèm cực kỳ. Trước đó mấy lần gặp phải Barret, Adrian luôn luôn lo lắng nếu như quá độ kích thích đối phương hội dẫn đến cái này khẩu thị tâm phi ngạo kiều quỷ trực tiếp mang theo Acer từ thôn Phu Sa, hoặc là Đông Hải thoát đi ra ngoài, trên diện rộng cải biến nhân vật chính Tam huynh đệ sớm định ra vận mệnh, lúc này liền không có cái lo lắng này tất yếu. Bởi vì lần này vô luận Adrian làm sao đánh nhau Barret, Acer khẳng định còn sẽ có cái gia gia ở bên người chiếu kháng. Làm, U Linh trái tim hào vững vàng dừng sát ở cảng khẩu cầu tàu, Adrian, La Phu một nhóm người từ tàu thuyền bên trên chậm rãi đi xuống, tiến vào tòa này bầu không khí bình thản Đông Hải thôn trang. Makino yến hội tử quán, gần 2 năm cuộc khởi thôn Phu Sa bên trong rượu ngon nhất quán, đánh bại một đám đối thủ tử quán, lấy giá cả rẻ tiền, thực vật mỹ vị các loại đặc điểm phổ biến thụ cư dân khen ngợi. Adrian một đoàn người từ cầu tàu rời đi, chậm rãi từ từ địa tại thôn Phu Sa bên trong đi dạo một hồi về sau, đi tới nơi này nhà bị rộng khắp đề cử yến hội tử quán ngoài cửa. Vừa mới đẩy mở tử quán đại môn, đứng tại chất gỗ đằng sau quầy ba phương tuổi trẻ nữ lão bản, liền hiểu ý nhìn hướng bên này. Mấy cái vị khách nhân, muốn đến thứ gì tử, hoặc là đồ uống, Adrian báo ra một ly nước chanh, La Phu, Robin mấy người cũng đồng dạng đưa ra các nàng nhu cầu. Makino một bên lắng nghe, một bên cẩn thận đem những này đều ghi chép vở bên trên. Adrian cũng đang chú ý vị này tuổi trẻ nữ lão bản, tuổi tác tại 15-16 tuổi thượng hạ, hoàng sắc nghiên cứu văn khăn trùm đầu khăn dưới là một đầu màu xanh sẫm tóc ngắn, trắng nõn kiều nộn mặt trứng nõn bên trên điểm xuyết lấy một đôi sạch sẽ có thần con ngươi, cho dù là tại ghi chép menu thời điểm, cũng không quên hướng phía khách nhân lộ ra ôn hòa nụ cười. Trước đó đi vào thôn Phu Sa thời điểm, tổng không có gặp được Makino, hiện tại nhìn thấy thì là một vị sắp trưởng thành đại cô nương. Dịu dàng khí chất, xác thực 10 phần hút con ngươi. Khó trách tổng sẽ bị người xem như là săn tiểu tử kia nhân tình. Adrian ánh mắt hơi hơi ba động. Cứ việc Makino tại nguyên lấy ở trong lộ diện không nhiều, nhưng làm một vị nhan giá trị xuất chúng đặc biệt là tại một đám hình thù kỳ quái nữ hải tặc ở trong đại mỹ nữ, đồng thời liên lụy Luffy cùng săn lưỡng đại nhóc mũ rơm, như cũ cho người ta lưu lại 10 phần khắc sâu ấn tượng. Cuộc chiến thượng đỉnh 2 năm về sau, Makino lần nữa lộ diện thời điểm, trực tiếp biến thành một vị trong lòng ông mẹ đứa bé. Cũng chính bởi vì điều tình báo này tin tức, không ít người phỏng đoán vị này tử quán nữ lão bản là trên biển hoàng đế Sans thê tử. Cũng có chút đạo lý. Adrian ánh mắt tự hồ bị Makino cảm thấy được, khí chất ôn nhu tử quán nữ lão bản hướng phía hắn nở nụ cười, sau đó nói, đồ uống thực vật ước chừng tại sau 5 phút chuẩn bị kỹ càng, khách nhân mời chờ một chút. Tại ba chủ chỉ dẫn dưới, Adrian một đoàn người hướng phía tử quán bỏ trống nơi hẻo lánh đi đến, ven đường nghe thấy chung quanh thôn Phu Sa các cư dân đàm luận, nghe nói sao MT, Colubo đám kia bọn sơn tặc, tìm kiếm được một cái tân lão đại. Ta nghe đệ đệ ta bà nương cô em vợ nhị đại gia nói, đám kia sơn tặc mới đầu nhập vào lão đại, là cái lớn lên giống cái quái vật cự nhân, dễ dàng liền có thể chặt tới mười mấy cây đại thụ, t. Cái kia có thể với đốt bao lâu củi lửa, không chỉ là cái này đâu bọn sơn tặc tìm kiếm được tân lão đại về sau, MT Colubo liền biến thành hoàn toàn cấm khu, ta nghe người ta nói ngọn núi kia bên trong chắc chắn sẽ có quan tử quỷ hồn du đảng, có mấy cái người xứ khác sau khi đi vào liền rốt cuộc không có đi ra. Gáp trung tướng không phải trở về sao, chúng ta có thể hay không mời hắn đi giải quyết rơi đám kia sơn tặc, riêng là quái vật kia đầu lĩnh, nghe thôn Phu Sa cư dân, sơn thôn quỷ sự tình, tính cách như cũ hướng nội san di nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt có chút trắng bệch, ta mấy cái tiểu bất điểm đều tính toán còn tốt. Adrian ngược lại là nghe được say sưa ngon lành. Barret tại thôn Phu Sa hậu sơn ở lại nhiều năm như vậy, luôn không khả năng một mực trốn tránh thôn Phu Sa cư dân, hắn bộ kia khủng bố tôn dung bị người phát hiện, bị xem như địa ngục ác quỷ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Chỉ bất quá Gáp cùng Barret ở giữa chiến đấu. Dù sao Adrian mục tiêu cũng không bao gồm Gáp lão già kia tử, anh hùng trung tướng khiêu chiến nhiệm vụ còn đang làm lạnh bên trong đâu. Makino bưng tới đồ uống cùng thực vật, lại về đằng sau quầy ba phương. Đang lúc này, tử quán cửa gỗ bị người từ bên ngoài đẩy ra, một vị đỉnh đầu mang theo màu xám đậm mũ dạ, thân mang cùng màu Âu phục chế phục, độc khoác chính nghĩa áo khoác tuổi trẻ hải quân từ bên ngoài tiến vào. Hải quân một bên hướng phía quầy ba đi đến, một vừa theo thói quen liếc nhìn yến hội trong tử quán bộ, lặng lẽ dò xét trong tử quán khách nhân, đây cũng là hắn cho tới nay thói quen nghề nghiệp, thuận tiện trước tiên sưu tập chung quanh tình báo. Mà giờ khắc này, hải quân ánh mắt bắt được xó xỉnh bên trong một vị chính bưng lấy nước chanh anh tuấn nam nhân, nguyên bản trầm ổn tốc độ trực tiếp trở nên cứng ngắc, khí tức cũng biến thành hỗn loạn. Tuổi trẻ Bogart phó quan nội tâm kêu trên một tiếng. Nhanh đến hậu sơn mời Gáp trung tướng, chương 639, nghĩ một chút biện pháp chém hắn nhất đao, chương 639. Nghĩ một chút biện pháp chém hắn nhất đao, Adrian cảm giác hạ mẫn duệ, mặc dù hắn đại não một mực đang chạy không, âm thầm tính toán Sans cùng Makino ở giữa, Đông Hải ái tình cố sự, nhưng là như cũ trước tiên phát giác được có người đang chú ý hắn. Nhất mắt nhìn đi, một vị bóng lưng cứng ngắc chính nghĩa áo khoác, nhất thời đập vào mi mắt. Nguyên lai là hải quân. Phát hiện ta sao vẫn là nói trực tiếp nhận ra thân phận ta, Adrian trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thôn Phu Sa cũng không phải cái gì phồn hoa chi địa. Thời gian này điểm sẽ xuất hiện tại Makino trong tử quán, đại khái là chỉ có Gáp thủy thủ đoàn A còn hất lên chính nghĩa áo khoác. Nhân vật cao cấp A nói không chừng nắm giữ chút có giá trị tình báo. Một bên khác, hướng phía quầy ba phương hướng đi đến Bogart, chính tướng tay phải đặt ở ngực bụng trước đó, hướng phía Makino không ngừng làm lấy tiểu động tác, đồng thời còn gạt ra khó coi lại nôn nóng bộ mặt biểu lộ. Bởi vì đưa lưng về phía Bạch U Linh, Bogart một điểm trên diện rộng động tác cũng không dám làm được, cũng căn bản không dám phát ra bất kỳ thanh âm, sợ sẽ khiến Bạch U Linh chú ý lực. Cái này cũng khiến cho Bogart động tác lộ ra 10 phần. Không có thể hiểu được. Makino nhìn lấy trước mắt vị này hải quân giáo quan, nàng tự nhiên là nhận ra vị này, gáp trung tướng phó quan, tại thôn Phu Sa bên trong đồng dạng là mọi người quen thuộc đại nhân vật, nhưng vì cái gì? Vị này trường học quan đại nhân lúc này biểu hiện được như cái phát bệnh người điên. Makino do dự nhìn qua Bogart, tâm nghĩ nên hay không qua đem thầy thuốc tìm đến. Adrian hướng phía La Phu thì thầm vài câu, đồng thời đem cất giấu rumi màu xám trắng đồng hồ quả quyết đưa cho nàng, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Ba, Adrian đại thủ đập vào chính nghĩa áo khoác vai. Bogart giống như là cái chấn kinh con thỏ nhỏ một dạng, kém chút không có từ trên sàn nhà nhảy dựng lên, trên trán càng là trong nháy mắt chảy ra từng viên lớn mồ hôi. Hải quân đại nhân, tại hạ có chút ít vấn đề cần ngài hỗ trợ. Bạch U Linh thanh âm nghe 10 phần bình thản, cũng không có một tia địch ý, cứ việc Makino cảm thấy vị này xứ khác khách nhân đập vai động tác có vẻ hơi đi quá giới hạn. Bogart giống như là cái reset robot một dạng, kèn két điện nghiêng đầu lại, đang chuẩn bị nói cái gì. Adrian lại trực tiếp đưa tay bóp, nắm lấy hải quân bả vai, xô đẩy đối phương hướng tử quán bên ngoài đi đến, đồng thời còn không quên hướng phía Makino bà chủ lộ ra một cái hiền lành nụ cười. Bà chủ, ngài trong tử quán thực vật cùng đồ uống vị đạo hết sức xuất sắc, về sau khẳng định có thể kiếm nhiều tiền. Makino không biết làm sao gật đầu. Vị này xứ khác khách nhân tự hồ nhận biết trường học quan đại nhân, giống như là cái thiệt tảng một dạng Bogart bị Adrian mang ra tử quán, đến đi ra bên ngoài vung vứt trên đường phố, lập tức liền hỏi ra hắn vấn đề. Hải quân, ngươi biết gáp trước mắt ở đâu sao? Cứ việc thụ người chế trụ, Bogart như cũ thanh âm lạnh lẽo, đừng nằm mơ, Bạch U Linh ta là vĩnh viễn đều khó có khả năng phản bội gáp trung tướng. Adrian buông ra cái này nhìn có chút quen mắt hải quân giáo quan, cái sau lập tức giống như là chân lắp đạn lò sau một dạng hướng phía nơi xa nhảy xuống, đồng thời đưa tay khoác lên bên hông trường đao chui đao phía trên, làm tốt liều chết phản kháng chuẩn bị. Dám ở trước mặt ta rút kiếm sao? Dũng khí đáng giá tán thưởng. Adrian tâm bình khí hòa nói, đây chỉ bất quá ngươi thật không định trân quý cơ hội này sao? Rút kiếm hậu quả sẽ là ngươi không thể thừa nhận. A đệ nhất thế giới đại kiếm hào người nào lại không muốn trở thành đâu? Bogart trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đồng thời xúc tích lên lực lượng toàn thân, đích tập trung phương lại không phải cánh tay, mà chính là chân. Soru, hải quân giáo quan nâng lên hai chân, liên tiếp dẫm đạp mặt đất, cơ hồ dẫm ra hoàn toàn mơ hồ dấu vết, bạo phát đi ra lực lượng trực tiếp thôi động cho hắn thân thể hướng phía nơi xa chạy như bay. Lời nói thả hung ác, chân chạy nhanh, cứ việc hướng phía đệ nhất thế giới đại kiếm hào rút đao xác thực được xưng tụng là can đảm lắm, nhưng là Bogart lại cũng không cho là hắn lúc này hẳn là cùng Bạch U Linh chiến đấu. Không nói đến có đánh hay không qua được. Ngạch, không nói đến có thể hay không bị người ta nhất đao chém chết. Quan trọng hơn vẫn là đem Bạch U Linh đi vào trên tòa đảo này tin tức, truyền lại đến gáp bên trong đưa trong tay. Adrian không nói nhìn lấy chạy vội trốn viễn hải quân giáo quan viên, kìm lòng không đặng lắc đầu. Đây chính là trong truyền thuyết trốn tránh thức chiến đấu, kẻ đào ngũ 76A, Adrian đứng thẳng nguyên địa thân ảnh trở nên cứng ngắc, lập tức hóa thành một trận bị cùng phong thổi tan hư ảnh, rõ ràng là tốc độ di chuyển đã vượt qua thị giác bắt cực hạn. Nháy mắt sau đó, Adrian xuất hiện tại dốc hết toàn lực chạy trốn Bogart sau lưng, lại lần nữa đưa tay khoác lên đối phương trên bờ vai, đem cái này chạy trốn con thỏ trực tiếp theo tại nguyên chỗ. Bogart tự hồ đã sớm chuẩn bị, hắn quyết định thật nhanh địa quốc ra bên hông bội đao, một tầng hơi mỏng vũ trang sắc bá khí bao trùm tại lưỡi đao sắc bén phía trên. Đồng thời eo thay đổi, hướng phía phương hướng phía sau bổ ra một đạo dũng mãnh đường vòng cung trảm kích. Cái này là tới từ hải quân giáo quan cực hạn phản kích, Bogart muốn rách cả mí mắt. Thế nhưng là Ken, bao trùm lấy đen nhánh vũ trang sắc bá khí trảm kích, lại phụ trợ lấy kiếm hào cấp bậc vạn vật hô hấp, bản này ứng có thể nhẹ nhõm chặt đứt thép thiết nhất đao, lại bị một cái đốt ngón tay rõ ràng ngón trỏ cho chống đỡ đỡ được, cả hai va chạm phát ra như là chung vang ông vang, chỉ gặp Adrian vẹn vẹn chỉ là duỗi ra hắn ngón trỏ trái, liền nhẹ nhõm ngăn lại Bogart tuyệt địa phản kích, sau một khắc hắn hóa chỉ vì chưởng, trực tiếp duỗi tay nắm lấy chu này hàng quang lạnh thấu xương trường đao, nhẹ nhàng một nắm. Kèn két, chất hoàng mỹ giáo quan bội đao, tại Bạch U Linh khủng bố cự lực phía dưới, trực tiếp đứt gãy thành mấy đoạn toái phiến, rơi rơi trên mặt đất, tóe lên một bãi bụi đất. Cho ngươi thời cơ, ngươi không còn dùng được a. Adrian thở dài, đầu ngón tay phía trên chui ra một cái vung đánh lấy hai tay mini U Linh, bay thẳng hướng Bogart khuôn mặt. Mộng cảnh U Linh ngủ say ma chú, mini U Linh không có chút nào cách trở địa quán xuyên qua. Hải quân giáo quan căn bản không thể kịp phản ứng, liền lâm vào thật sâu ngủ say bên trong. Adrian mang theo Bogart cổ áo, vận chuyển lên linh hồn chi phối năng lực, lật xem vị này hải quân giáo quan linh hồn ký ức. Thì ra là thế, gáp phó quan, ta liền nói làm sao quen thuộc như vậy. Từ khi Bắc Hải sự kiện kết thúc về sau, nản lòng thoái chí sen gút trực tiếp trở về bản bộ, mà đồng dạng bị đả kích gáp, làm theo trở lại Đông Hải nhà. Tại vượt qua Redliner quá trình bên trong, Gáp bỗng nhiên rời xa hải quân đại bộ đội, gặp nhau lần nữa thời điểm, mang một cái tiểu bất điểm lên thuyền, nói là hắn tôn tử, Monkey D. Luffy, đầu chó chiến hạm đi vào thôn Fusa, Gáp dự định đem Luffy chuyển giao cho Sơn Tặc Đa đang xử lý, đồng thời nơi này còn có Gáp một vị khác tôn tử. Adrian rất nhanh liền đọc qua xong Bogart linh hồn ký ức, đồng thời tìm kiếm được hắn cần thiết trọng điểm tin tức, lộ ra một cái hài lòng nụ cười. Rất tốt, lão hầu tử cùng tiểu hầu tử tất cả đều ở đây, chương 640, gia đình đệ vị chi tranh, chương 640, gia đình đệ vị chi tranh, Adrian cùng Bogart ở giữa, chiến đấu, kết thúc tốc độ thực sự quá nhanh, náo ra động tĩnh cũng nhỏ bé không thể nhận ra, bởi vậy cơ hồ không có người chú ý tới vừa mới lên diễn trận này truyền thuyết hải tặc treo lên đánh bản bộ hải quân tiết mục. Chờ đợi vơ vét xong Bogart linh hồn ký ức, Adrian tiện tay mang theo Bogart lâm vào hôn mê trạng thái thân thể, cũng không có ý định một lần nữa trở về tới Makino yến hội tử quán, mà chính là thân hình phù thăng, mang theo hắn cùng một chỗ hướng thẳng đến bầu trời bay đi. Trừ ra số rất ít hải tặc xưng bá địa phương, tỉ như cây A đảo Ma Cốc Trấn, lại hoặc là tứ hoàng đại bản doanh bên ngoài. Mảnh này trên đại dương bao la tuyệt đại đa số khu vực, mang theo một cái hải quân giáo quan đại đại liệt liệt đi vào náo nhiệt tử quán, hoặc là đường hoàng hành tẩu tại trên đường phố, tuyệt đối sẽ gây nên không tất yếu rối loạn, thậm chí là đại diện tích cư dân sợ hãi. Chớ nói chi là nơi này vẫn là thôn Fusa, hải quân anh hùng cố hương, mà lại Bogart vẫn là đi theo Gáp nhiều năm phó quan, tại thôn Fusa bên trong danh tiếng cũng không thấp, nếu là gây nên trong thôn rối loạn, từ đó làm cho đem Gáp sớm dẫn tới. Cái kia chính là quá không thú vị. Adrian còn muốn lấy bí mật quan sát một đợt Gáp cùng Barret ở giữa gia đình địa vị đại chiến đâu, đây chính là hắn thân thủ đạo diễn đi ra nặng cân tiết mục, cũng không biết nhớ thương bao nhiêu năm, vẫn luôn không thể nhìn thành bộ phim. Về phần nói La Phu, Robin bọn người, Adrian sớm rời đi Makino tử quán trước đó, liền đem sự tình sớm căn dặn xuống tới, liền Rumi kiên thành pháo đài đồng hồ quả quyết đều sớm cho ra qua, giao cho La Phu trong tay. Dù sao chờ một lúc nếu là cùng Barret hoặc là Gáp xảy ra chiến đấu, khoảng cách gần như vậy, La Phu các nàng thân thể nhỏ bé có thể không chịu đựng nổi, dù là vẻn vẹn chỉ là chiến đấu dư ba. Mang theo hôn mê Bogart Adrian, bay tới bầu trời về sau, tùy ý phân biệt phía dưới hướng, sau đó chậm rãi từ từ hướng lấy thôn Fusa hậu sơn phương hướng bay đi. Thôn Fusa, hậu sơn. Cây xanh như đắp, cây cỏ xanh um. Nếu như coi nhẹ rơi này một đám hạng ông cùng một chỗ rung lẫy bẫy, hình thù kỳ quái sơn tặc bên ngoài, nơi này tuyệt đối được xưng tụng một câu phong cảnh tú mỹ, đánh giá. Nhưng không có cách nào. Đa Đan sơn tặc chúng tâm lý khổ a, cứ việc tại quá khứ mấy năm thời gian bên trong, Đa Đan đã trong bóng tối học hội một tay tương đương tinh xảo châm người rơm tiểu kỹ xảo, đồng thời dùng lan nha bỗng cân nhắc đến sáng khôi ngô hình thể, ngân châm cái gì vẫn là ông nhu một số phá hủy không biết bao nhiêu cái được mệnh danh là Gáp lão già khốn nạn người rơm. Thế nhưng là khi nàng thật nhìn thấy Gáp xuất hiện ở trước mắt thời điểm, nhưng căn bản cầm không ra bất kỳ cùng đối kháng dũng khí. Chính như mấy năm thời gian quá khứ, Đa Đan vẫn luôn không dám con mắt nhìn Barret một dạng, dù là nàng huấn Acer thời điểm như cũ giống như là huấn chính mình hài tử một dạng. Không hề nghi ngờ đứng hàng vu đại hải thực lực đỉnh phong trình độ Barret cùng Gáp, vẻn vẹn chỉ là tự thân tiêu tán đi ra khí thế, liền trấn áp đến bọn này chưa thấy qua cái gì các mặt xã hội Đông Hải sơn tặc căn bản không thể động đậy. Hậu sơn trên đất trống, Gáp cùng Barret ở trên mặt đất đối lập mà ngồi. Hai người trước mắt tư thái nhìn qua mười phần cổ quái, hoàn toàn không có loại kia hải tặc gặp hải quân nhất định phải chạy trốn, hoặc là hải quân gặp hải tặc nhất định phải bắt, khí thế, phản cũng có vẻ không bình thường bình tĩnh. Đương nhiên, Đa Đan sơn tặc chúng cho rằng loại này bình tĩnh chỉ là bão táp tiến đến trước đó yên tĩnh. Trừ ra lúc đầu mấy lần gặp mặt trực tiếp đánh bên ngoài. Mấy năm gần đây Gáp trở về thôn Fusa thời điểm, cũng cuối cùng sẽ trước tâm bình khí hòa theo Barret thảo luận một phen Ace giáo dục vấn đề, sau đó. Nói không lại ngươi còn không đánh lại ngươi sao, tóm lại tại Gáp loại này đại lão thô trong mắt, miệng cuối cùng vẫn là không có quyền đầu hữu lực. Bởi vì thời gian dài làm bạn dẫn đến tại Acer trong suy nghĩ địa vị cao hơn, quan hệ thân thiết hơn Barret, cũng cuối cùng sẽ tại biện thắng Gáp về sau, nên đón một đợt cực kỳ tàn ác, hải quân thiết quyền, nhất định phải vạch là, Barret thực lực khoảng cách Gáp như cũ có một đoạn ngắn khoảng cách. Nếu như đặt ở mấy năm về sau, Barret thực lực trình độ có lẽ sẽ vượt qua trạng thái chính từng năm trượt người già Gáp. Nhưng trước mắt, Barret như cũ ở vào Gáp đánh nhau hắn thập quyền, hắn không sai biệt lắm có thể còn chiếm quyền cấp độ. Không có cách, thực lực sai biệt là ngạnh thương. Chớ nói chi là tại thôn Fusa cái này tiểu gốc địa phương, hợp thể quả thực cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra hiệu quả. Barret vốn cho rằng Gáp lần này trở về thôn Fusa, hắn hội hoàn toàn như trước đây mà sa vào những năm qua loại kia đối thoại, bị đánh, đưa mắt nhìn Gáp rời đi như vậy vòng lẫn quẩn. Bởi vậy liền AC đều bị sớm thả cái giả. Nhưng không nghĩ tới là người khí tức biến yếu, sắc mặt lạnh lùng Barret run run cái kia không lông mi đầu, giọng nói cùng hắn biểu lộ đồng dạng lạnh lẽo cứng rắn kiên định. Giờ phút này ngồi tại đối diện vị kia tóc hoa râm lão gia hỏa, tuy nhiên khí chất như cũ giống những năm qua như vậy tràn ngập hỗn bất lận, nhưng là Barret như cũ có thể nương tự theo hắn cảm giác bén nhạy, chính xác phát giác được tầng kia tùy tiện sát ngoài phía dưới, vốn hẳn nên như là bách luyện cương như sắt thép cường ngạnh bên trong, đã kinh biến đến mức yếu ớt không chịu nổi. Nếu như nhất định phải Barret lấy một thí dụ lời nói, giờ phút này gáp, liền có chút giống như là lúc trước nghe nói Roger thân thể mắc bệnh nan y, không còn sống lâu nữa chính mình. Tổng kết thành một câu, mất lòng dạ. Có lẽ gáp giờ phút này có thể phát huy ra thực lực mức độ cũng không có trượt bao nhiêu, nhưng là hắn cũng không tiếp tục là năm đó cái kia ngăn cản dù ai cũng không cách nào ngăn cản tà ác, anh hùng. Gáp trầm mặt một lát, bỗng nhiên cười to lên, đều nhanh muốn cười ra nước mắt. Phốc ha ha ha, đương nhiên hội biến yếu, dù sao ta chỉ là cái sắp bị thời đại vứt bỏ rơi lão gia hỏa a, Barret khóe miệng kịch liệt run rẩy mấy lần. Tuy nhiên hắn xác thực cho rằng gáp biến yếu, nhưng là thế nào cũng không trở thành trượt thành bị thời đại vứt bỏ lão gia hỏa a. Nếu như gáp đều là cái bị thời đại vứt bỏ lão nhân, như vậy hắn cái này ẩn cư tại Đông Hải nhiều năm ma quỷ hậu tự, lại coi là cái gì đâu. Ngồi khoảng cách xa xôi Đa Đan Sơn tặc chúng ngược lại là không có nghe tiếng gáp cùng Barret ở giữa đối thoại, bất quá lại nghe thấy gáp này mang tính tiêu chí vang dội tiếng cười, kìm lòng không đặng lẫn nhau ôm cùng một chỗ. Đến lại tới, gáp trung tướng mỗi lần cười xong sau, đều sẽ trực tiếp bắt đầu đánh nhau. Barret tiên sinh, thật hy vọng hôm nay có thể nhanh lên một chút đi a, lỗ tai lại muốn bị tiếng oanh minh tàn phá mấy giờ. Barret vốn không có để ý bên cạnh nội tâm hí phong phú Đa Đan Sơn tặc chúng, bọn này người yếu căn bản không xứng bị hắn bỏ vào trong mắt, nếu như không phải là bởi vì tiểu Ace, hắn mới lười nhác đợi ở cái này lùi bài tiểu địa phương. Tuy nhiên quả thật bị hầu hạ đến thật thoải mái. Khục, Barret chăm chú nhìn gáp, trịnh trọng sự tình mà hỏi thăm, bên ngoài đến tột cùng chuyện gì phát sinh, cùng đến là chuyện gì có thể đánh giống như ngươi nam nhân, tâm cao khí ngạo ma quỷ hậu tự xem thường mảnh này trên đại dương bao la 99% người, nhưng năm đó đem toàn bộ Roger hải tặc đoàn đuổi tới đầy đại hải chạy anh hùng gáp, cũng tuyệt đối không tại phạm vi này bên trong. Gáp trên mặt ý cười thu liễm một chút, như vô sự địa gãi gãi đầu, ra vẻ thoải mái mà nói ra, chỉ là đập nhìn không thấy hy vọng đánh bại mà thôi. Cùng Sen Gúc cùng nhau liên thủ lao tới Bắc Hải, lại bị Bạch U Linh lấy một địch hai, dễ như trở bàn tay địa đánh. Đối với ngang dọc đại hải nhiều năm, liên tiếp chung kết trốc hải tặc đoàn cùng Roger hải tặc đoàn thống trị gáp tới nói, đúng là một kiện đã kích cực chuyện lớn, chớ nói chi là chiến hậu còn bị tiểu quỷ kia trào phúng là việc cựu thời đại tàn đảng. Barret nghe nói lời này, chẳng những không có cảm thấy chấn kinh thất thố, mà chính là trong đôi mắt tách ra một trận lóa mắt tinh quang. Những năm gần đây trên đại dương bao la còn toát ra loại này cấp bậc đối thủ sao, liền ngươi cũng không là đối thủ, yên lặng Đông Hải nhiều năm, Barret cũng không phải quá chú tâm vùi đầu vào Acer kế hoạch bồi dưỡng bên trong, hắn cũng là đang không ngừng tu luyện. Mà có thể đem gáp đã kích đến đánh mất lòng dạ cường địch, dù là vẻn vẹn chỉ là ảo tưởng, đều bị Barret thân hình khổng lồ không tự chủ được run rẩy đứng lên. Đây là hưng phấn mà run rẩy, có thể biết được trên đại dương bao la như cũ tồn tại loại này cấp bậc địch nhân, loại cảm giác này. Thật sự là quá tuyệt, Barret đã bắt đầu dự muốn rời đi Đông Hải, qua đem cái này sau Roger thời đại quấy cái long trời lỡ đất to lớn kế hoạch, đương nhiên. Cái này cần trước đánh bại trước mắt cái này lão hải binh mới được. Barret đối tương lai to lớn kế hoạch tạm thời thu nhập trong lòng, hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn xem gáp. Cái này ánh mắt ý vị như thế nào, cơ hồ là không cần nói cũng biết. Ngươi cái tên này, quả nhiên vẫn là đến tìm người phát tiết trong lòng uất khí mới được a. Gáp giơ lên cái kia xám trắng lông mày, hai tay giao điệp, nắng quyền xương, đốt ngón tay ở giữa phát ra một trận kình bạo vang lên. Barret cổ họng vô ý thức nuốt động một cái, hắn hoảng hốt ở giữa giống như phát hiện. Cái kia không chết lão binh tự hồ trở về. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 641, Acer Sabo cùng Luffy. Chương 641, Acer Sabo cùng Luffy, oanh két đông đốc, hai đại tuyệt thế mảnh nam lẫn nhau tranh đoạt gia đình đệ vị, tràn diện kia, thật gọi một cái chiên trống tiếng động vang trời, pháo chuột cùng vang lên, người đông tấp nập. Ngạch, xuyên trận. MT, Kolubo tại gáp cùng Barret chiến đấu dư ba dưới rung lẫy bẫy, núi đá lăn xuống, nguyên bản nghĩ lại trong rừng trùng chim lũ giả thú phát giác này động tĩnh lập tức hốt hoảng chạy trốn, vĩnh lên gãy cánh bàn, chạy gãy chân nha đều muốn rời xa chỗ kia không ngừng truyền đến trí mạng uy hiếp địa phương. Trước núi thôn Phu Sa các cư dân lúc đầu nghe nói này động tĩnh, đầu tiên là bỗng nhiên giật mình, tiếp lấy lại lập tức kịp phản ứng khẳng định là gáp trung tướng trở về. Những năm gần đây, gáp mỗi một lần xin phép nghỉ trở lại thôn Phu Sa đều sẽ làm trò này. Thôn Phu Sa các cư dân từ không chịu nhận, đến bị ép tiếp nhận, đến gần như chết lặng, cũng chính là đi cái quá trình mà thôi. Đem so sánh với sớm thành thói quen thôn Phu Sa cư dân, bay tại bên trên bầu trời Adrian đồng dạng phát giác được từ thôn xóm Hậu Sơn ra bạo phát đi ra khủng bố giao chiến khí thế. Ai nha vẫn là đến trễ một bước, không nhìn thấy phu thê gáp hình như là gia gia a cho nên là gia bà chi tranh mở đầu. Adrian trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, nhất thời tăng tốc tốc độ phi hành. Đổ bộ thôn Phu Sa trước đó, hắn liền từ Đông Hải các người chơi miệng bên trong biết được đầu chó tàu chiến lái hướng Vương quốc qua tin tức, bởi vậy lên bờ về sau, không chỉ có chú trọng ẩn nặc khí tức, còn cố ý không có mở ra kiến văn sắc cảm giác. Vốn chỉ muốn đề bạc gia đình địa vị chi tranh độ thần bí, lại không nghĩ rằng cứ như vậy bỏ lỡ khúc dạo đầu giường cái. Chờ đến khoảng cách tới gần chút sau. Đứng cao nhìn xa Adrian liếc một chút liền nhìn thấy đang MT, Colubo bên trong trắng trận phá hư sinh thái hoàn cảnh gáp cùng Barret, cùng chung quanh này một đám rung lẫy bẫy yếu kê sơn tặc. Từng nhớ kỹ trước đó Bogart trong trí nhớ không phải đề cập tới, Luffy đồng dạng bị gáp mang đến vương quốc qua sao làm sao không có ở chỗ này trông thấy bóng người hắn. Chú, Adrian lượt có chút hiếu kỳ. Cũng không có nhìn thấy Ace bóng dáng. Sẽ không phải tam huynh đệ ràng buộc từ đó khắc liền bắt đầu kết thành A luôn cảm giác thời gian tuyến giống như có chút rối loạn. Gáp cùng Barret chiến đấu nhất lên kinh thiên khí thế, không ngừng bạo phát hạ xuống lại bạo phát, bay ở trên trời Adrian thấy gọi là một cái say sưa ngon lành, chỉ kém bắt chút đậu phộng hạt dưa. Dần dần, hai đại cường giả ở giữa chiến đấu, rốt cục đem rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái Bogart gọi tỉnh lại. Dằn dặc tỉnh lại hải quân giáo quan, trong óc ấn tượng còn dừng lại trước khi nhắm mắt sau cùng một màn, đó là một cái đập vào mặt, tránh trốn không thoát màu trắng u linh, có thể mở mắt ra về sau. Bogart giật mình chính mình vậy mà trực tiếp thượng thiên, à ta chết, một mực lấy trầm mặt ít nói hình tượng bày ra hải quân giáo quan, có chút trời khỏi địa hô lên những lời này đến. Yên tâm, ngươi tạm thời còn chưa có chết, Bogart tiên sinh. Là lẩm bên trong mang có một chút điểm quen thuộc từ tính tiếng nói tại Bogart bên tai đột nhiên vang lên, cả kinh vị này bởi vì đi theo gáp, bị ép ma luyện ra một bộ quá cứng tâm lý tố chất hải quân giáo quan bối rối địa ngậm miệng lại. Đáng chết bạch U Linh ta bị khống chế lại, phản ứng không chậm Bogart cấp tốc ý thức được trước mắt hắn tình cảnh. Đồng thời trong lòng hơi có chút may mắn. Cũng may bạch U Linh cũng không phải là cái gì ham mê giết hại tàn nhẫn hải tặc, ta. Ý tưởng này thật sự là nhu nhược lại xấu xí thân là hải quân, rơi vào hải tặc chi thủ, lại còn hội cảm kích đối phương ân không giết. Xem kịch thấy vừa lòng thỏa ý Adrian, lúc này cũng không muốn tiếp tục theo vị này thường thường không có gì là gáp phó quan dây dưa tiếp, hắn nói thẳng. Bất quá, làm tốt hạ cánh khẩn cấp chuẩn bị sao, lâm vào tự trách trạng thái Bogart mờ mịt ngẩng đầu lên, hậu tri hậu giác mà nhìn xem bạch U Linh. Lại bỗng dưng phát giác được nguyên bản chăm chú chế trụ bả vai hắn bàn tay kia, vậy mà tại giờ phút này buông ra, hô, hải quân giáo quan mất đi kiềm chế, giống như là cái nhập vào mặt nước giống như hòn đá, trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống. Ngô, Bogart vừa định tê tiếng trống giận, chất vấn bạch U Linh mục đích, nhưng hắn lời nói còn chưa kịp nói ra miệng, liền bị một tầng kiên cố vô cùng tử thần băng cứng phong ấn chặt. Adrian hướng phía Bogart tiên sinh khoát khoát tay, làm ra một bộ gặp lại tư thái, lập tức không lưu luyến chút nào để liếc mắt một cái gáp cùng Barret bên kia. Trực tiếp quay người bay đi. Dựa theo gáp cùng Barret ở giữa trình độ tố dưỡng, trận chiến đấu này không có tiểu nửa ngày thời gian căn bản không có khả năng kết thúc. Adrian cũng không trở thành nhàm chán đến ghé vào vân thượng bí mật quan sát hai cái bắp thịt mảnh nam ở giữa lẫn nhau aura. Có thời gian này, còn không bằng đi tìm một chút thiên mệnh tam huynh đệ, Acer, Sabo, Luffy, mỗi một cái đều có giá trị không nhỏ, đại khái dẫn đầu đều là không thua tại Sans hoàng kim rau hẹ. Adrian trong con mắt hiện lên một đạo hồng quang, kiếm văn sắc bá khí từ chân trời triển khai. Hướng phía ánh mắt biên giới lan tràn mà đi. Hắn mục tiêu rất rõ ràng. Hoặc là nói, cái này Đông Hải Tam Huynh để cùng tiến tới, sẽ còn tại cái gì hắn địa phương đâu, không xác định chi vật chung điểm trạm. Vương quốc qua tại trong Đông Hải bộ danh tiếng thực 10 phần vang dội, nơi này một lần được vinh dự trong Đông Hải xinh đẹp nhất quốc gia, cho dù là tại thánh địa Marineford bên trong cũng đều hơi có chút danh mỏng. Làm tôn trọng mỹ hảo quốc độ, tự nhiên cần đem hết thảy y không mỹ hảo, từ nước trong nhà hoàn toàn bài trừ. Không xác định chi vật chung điểm trạm. Cũng liền theo thời thế mà sinh. Làm dung nạp cả quốc gia, không mỹ hảo, khu vực, không xác định chi vật chung điểm trạm tại vương quốc qua nội bộ, thực lại càng dễ được xưng là đại bãi rác. Lúc này, đại bãi rác bên trong, ba vị thiếu niên chính tề tụ tập ở đây. Hồng sắc ngắn tay, màu nâu quần dài tiểu tước bang Ace, hắc sắc mũ dạ, làm sắc áo khoác tiểu quý tộc Sabo, cùng. Là hét đói bụng, muốn tìm gia gia, bụng lại đói Luffy. Acer, gia hỏa này là ai? Sabo ánh mắt mang theo cảnh giác nhìn một chút Luffy, mặc dù hắn không có từ cái này đần độn tiểu tử trên thân cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng xuất thân quý tộc hắn thuở nhỏ liền bồi dưỡng một bộ mẫn cảm khái niệm. Gia hỏa này gọi Luffy, là gia gia hôm nay mang lên đảo. Acer có chút ảo não nhìn một chút Luffy, lập tức dùng lực gãi gãi hắn tóc mình, từ nơi này chút tiểu động tác, có thể tùy tiện nhìn ra tâm tình của hắn 10 phần khó chịu. Nguyên bản ta không có ý định cùng cái này vướng víu cùng đi, nhưng là Barret thúc thúc trực tiếp đem hắn ném cho ta thật sự là, rõ ràng đa đang mới là càng thích hợp chiếu cố loại này tuổi tác hài tử, rất rõ ràng, vô luận là có hay không thân sinh, đa đang cũng là Monkey gia tộc khâm định bảo mẫu. Tuổi nhỏ Luffy không có chút nào cảm thấy đối diện hai cái chàng trai thái độ, hắn thậm chí không phân rõ được chính mình chỗ ngồi là ở đâu trên thực tế, cho dù là sau khi lớn lên, hắn cũng rất khó rõ ràng chuyện này. Tiểu gia hỏa này từ nhỏ đã là cái trực giác phái. cho nên hắn theo chính mình trực giác, phát ra đã không biết lặp lại bao nhiêu lần vấn đề. Ta đói, lúc nào ăn cơm a? Chú thích nội dung, thực sự bình thường thời gian điểm bên trong, Luffy cũng không có bị gáp đưa đến thôn Fusa. Nguyên trứ trung thời gian trình tự là, Luffy được đưa tới thôn Fusa tao ngộ dừng lại Đông Hải một năm Shanks, cũng bị hoàn toàn hốt du, lập xuống chiến nguyện bị gáp ném cho Đa Đan, cùng Acer cùng một chỗ nuôi thả kết bạn Sabo, tam huynh để kết bái. Hơi chút sửa đổi. Chương 642, xả chết Ace, khi Adrian bay tới không xác định chi vật chung điểm trạm bầu trời, đồng thời thông qua kiến văn sát bá khí chính xác khóa chặt mục tiêu nhân vật thời điểm, nhìn thấy lại là một bộ Acer, Sabo mài đao xoèn xoẹt hướng Luffy, thần kỳ hình ảnh. Không muốn đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế, cho dù là tại nguyên lấy trong lịch sử, Luffy cùng Ace, Sabo lần đầu gặp nhau quá trình, cũng không phải tốt đẹp như vậy, sau hai người càng không phải là sơ lần gặp gỡ liền trực tiếp quỳ nhóc mũ rơm chủ giác quan hoàng phía dưới. Thậm chí tại Luffy ngẫu nhiên ở giữa phát hiện Acer cùng Sabo cất giữ kim bí mật thời điểm, sau hai người càng là dâng lên sát nhân diệt khẩu ý nghĩ, ân. Đương nhiên, sát nhân diệt khẩu không thể thành công nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì Acer cùng Sabo nhân từ nương tay, chỉ là bởi vì hai người bọn họ tuổi tác quá nhỏ, không hiểu nhiều đến thủ pháp giết người. Đây chính là tam huynh đệ còn nhỏ tình huống thật. Nếu như không phải là bởi vì về sau Ebao game sự kiện gì đại khái có thể hiểu thành Luffy thay Ace, Sabo bảo thủ bí mật, ba người đồng sinh cộng tử kinh lịch, A Song Lam tam huynh đệ mới sẽ không kết thành như thế thân mật lại thâm hậu quan hệ A Song Lam, tên viết tắt, mà tại trước mắt trong lịch sử. Acer cùng Sabo là tuổi thơ quen biết hảo hữu, hai người vẫn như cũ như là nguyên tác bên trong như thế, thông qua tại không xác định chi vật chung điểm trạm cướp đoạt hắn phỉ đồ tài vật, để tích lũy mua sắm thuyền hải tặc dự trữ kim. Về phần Luffy, cũng chỉ là cái bị tốt thời gian mấy năm gặp không vài lần gia gia mang đến vướng víu mà thôi, khi cái này vướng víu bày ra Acer cùng Sabo đều không thích đặc chất. Hoặc là nói sở hữu nam sinh đều không thích đặc chất nói nhảm, thích khóc lại yêu gọi gia trưởng về sau, bị hai người cộng đồng chán ghét, cũng hợp tình hợp lý. Gia hỏa này đến tột cùng là tới làm gì? Sabo nhìn qua ôm bụng tại vô cùng bẩn trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn, không ngừng hô đói Luffy, lộ ra sạm mặt lại. Hắn chẳng lẽ không biết nơi này là địa phương nào sao? Thật nghĩ đem cái phế vật này trực tiếp bỏ ở nơi này mặc kệ. Ace đồng dạng mặt mũi tràn đầy không vui, con ngươi chuyển động, bỗng nhiên đề nghị. Nếu không chúng ta đem hắn bán cho chung quanh nô lệ con buôn thế nào vứt bỏ vướng víu đồng thời, có lẽ còn có thể thu hoạch mấy vạn berry. Năm này tháng nọ đi tiếp nhận đại ngạo kiều quái ba rét bồi dưỡng. Acer thực lực trình độ so sánh với nguyên tác cùng thời kỳ, đề bạc không chỉ một tiểu cấp bậc, đây cũng là hắn trải qua thời gian dài ngang dọc không xác định chi vật chung điểm trạm khí chỗ. Mà trừ ra thực lực phương diện, Acer tính cách cùng chí hướng, đồng dạng nhận ba rét 10 phần khắc sâu ảnh hưởng. Cụ thể biểu hiện tại vẫn như cũ 10 phần hướng tới siêu việt thân là hải tặc vương phụ thân Roger, cùng khẩu hiềm thể chính trực tác phong. Mấy vạn berry, Sabo rõ ràng hảo hữu tác phong, Acer sở dĩ bày ra này tấm tư thái, bất quá chỉ là muốn để cái này gọi là Luffy đáng ghét tiểu hài tử an tĩnh lại mà thôi, ngầm hiểu hắn tự nhiên hết sức phối hợp. Có thể bán nhiều tiền như vậy sao? Bình thường tới nói, phổ thông nhân loại nô lệ giá cả tại 50 vạn berry khoảng chừng. Acer bày ra hắn từ Barret, nơi đó biết được mà đến đại hải kinh nghiệm, lời thề song sắc nói. Bất quá giống loại này trẻ con, bán ra giá cả liền tương đối thấp. Đáng tiếc là, thần kinh không ổn định Luffy hoàn toàn không có thể hiểu được Acer cùng Sabo hát cái này ra giật dây bộ phim, ngược lại trở mình một cái địa từ dưới đất bò dậy, không để ý trên quần áo nhiễm cho bụi trọc vật, tràn đầy phấn khởi địa tham dự thảo luận. Mấy vạn berry các ngươi có tiền như vậy sao? Ta muốn ăn thịt nướng khối lớn thịt nướng. Acer cùng Sabo hai mặt tư dò xét, không hẹn mà cùng thở dài. Gia hỏa này đơn giản không có cứu, Sabo nâng trán. Còn muốn ăn thịt nướng ta cái này đem ngươi đặt ở trên lửa nướng, Acer giận dữ mắng mỏ. Có thể chính mình nướng chính mình ăn sao? Luffy giật nảy cả mình, ngoài ý muốn bên trong, lại dẫn chút ngạc nhiên nhìn lấy Ace. Đang lúc này, một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân từ phụ cận truyền đến. Lòng cảnh giác coi như không tệ, Ace đứng đến ba người trước người, ánh mắt đề phòng mà nhìn xem thanh âm truyền đến phương hướng, ồn ào Luffy cũng bị Sabo đưa tay che miệng, rốt cuộc an tĩnh lại. Không xác định chi vật chung điểm trạm, như là một tòa trải rộng chiến tranh mê vụ hắc ám xâm lâm, Acer cùng Sabo tại tòa này đại bãi rác bên trong có thể không có bất kỳ cái gì bạn tốt hoặc là đồng bạn tồn tại. Lúc này ngoài ý muốn nghe được có người tới gần tiếng bước chân, vô luận là Acer vẫn là Sabo, trước tiên chính là phỏng đoán phải chăng gặp được trước đó bị bọn họ cướp đoạt tiền tài địch nhân. Adrian chậm rãi đi ra, thần sắc ung dung nhìn qua ba cái tiểu bất điểm. Xuất thân vương quốc qua quý tộc gia đình Sabo không có trước tiên nhận ra Adrian thân phận, về phần nói đầy trong đầu chỉ có ăn cơm ngủ cùng ăn cơm Luffy, càng không thể nào nhận biết vị này xuất hiện tại cách đó không xa năm người thân phận. Có thể từ nhỏ tiếp nhận Barret giáo dục Ace, liền hoàn toàn không giống. Bạch U Linh, thân sắc đại biến Acer trực tiếp kêu gọi ra Adrian dự phỉ hào. cái tên này từng bị Barret thúc thúc không chỉ một lần điện nhắc tới qua. Chớ nói chi là nam nhân này tại Acer lúc rất nhỏ đời liền đã từng đi vào qua MT, Colubo một lần, liền liền Đa Đan đều biết chuyện này. Nhà học tố dưỡng không tệ Sabo, đang nhớ lại sau một lát, đồng dạng nhớ tới Bạch U Linh, thân phận, cùng cái danh hiệu này đại biểu phía sau hàm nghĩa, non nớt khuôn mặt nhỏ lộ ra hãi nhiên biểu lộ. Vì cái gì Bạch U Linh hội xuất hiện ở đây, Sabo lâm vào trạng thái thất thần, vô ý thức buông ra che tại Luffy trên miệng thủ trưởng. U Linh có thể ăn sao, được giải phóng Luffy trước tiên như cũ đang suy tư hắn nhân sinh đại sự với hắn mà nói, đói bụng liền đại sự hàng đầu. Im miệng ngươi thằng ngu này, Acer nghiêng đầu lại, thần sắc hung ác hướng phía đường nhỏ bay gầm nhẹ. Trực giác nhạy cảm Luffy trước tiên liền phát giác được cái này, Kaka thông qua gáp giới thiệu chân thực tình cảm, căn bản không giống với vừa rồi trò đùa lời nói, trong nháy mắt trầm mặt xuống. Luffy cũng không phải là không có nghiêm túc thời điểm, chỉ bất quá có thể làm cho hắn nghiêm túc sự tình thật không nhiều. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên, dưới mắt liền là một loại. Xem ra Barret đối ngươi giáo dục mầm non vẫn là có hiệu quả rõ ràng a, tiểu Acer. Adrian vẫn trấn định như cũ tự nhiên. Bất quá hắn có hay không nói qua ngươi khi còn bé tại bàn tay hắn bên trên đi tiểu cố sự, trên bàn tay. Đi tiểu, vừa dứt lời, Sabo, cùng Luffy biểu lộ trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Acer cũng cảm giác được một trận nóng hổi nhiệt huyết xông lên đỉnh đầu, gương mặt trong nháy mắt sung huyết đỏ lên, ngón chân càng là hận không thể trên mặt đất móc ra cái ba thất hai sảnh tầng hầm tới. Nhân sinh lần đầu, Acer cảm nhận được cái gì gọi là gì xã hội tính tử vong. Ngươi đang nói cái gì, Acer lắp bắp, âm điệu thậm chí đều có chút phá âm, giống như là chỉ bị giẫm cái đuôi con mèo nhỏ một dạng. Ngươi là muốn dao động ta chiến đấu quyết tâm sao, chiến đấu cùng ta, Adrian mi đầu hơi hơi bốc lên. Tiểu Ace, ta có chút hiếu kỳ Barret đến dạy ngươi thứ gì. Chương 643, Mai Khai Nhị Độ, Barret cũng không có dạy Acer quá nhiều đồ vật. Trừ ra cơ sở nhất thể phách phương diện ma luyện, cùng chiến đấu kỹ xảo học tập bên ngoài, Barret càng nhiều là thay Acer dựng nên mục tiêu cuộc sống. Hoặc là nói, thay Acer tìm kiếm tương lai ra biển về sau siêu việt người yêu, làm hải tặc vương Roger thân sinh hài tử, Acer không thể nghi ngờ bị Barret ký thác quá nhiều hy vọng. Lời nói đầu đề cập qua, tâm cao khí ngạo ma quỷ hậu tự chướng mắt mảnh này trên đại dương bao là 99% trở lên tồn tại. Có thể bị Barret đặt vào trong mắt, đơn giản cũng là sen gút, gáp hàng ngũ. Nhiều lắm là lại thêm một ít trâu trắng, bít mâm các loại. Có lẽ còn muốn tăng thêm cái trà trộn vào qua cá sấu sa mạc, không có cách, Barret thành danh cực sớm, lại đã từng là Roger hải tặc đoàn một viên, bối phận là thật quá cao. Cho dù là về sau thành danh, hiện nay đứng hàng trên biển hoàng đế băng hải tặc bách thú tổng đốc Kaido, cũng không tại Barret ánh mắt phạm trù bên trong. Cái kia tiểu thanh trùng còn kém xa lắm đâu, Barret cũng là có dạng này bá khí cùng khí. Nguyên bản Barret cũng không có quá coi trọng Adrian. Bởi vì Bạch U Linh thành danh thời gian thậm chí trễ quá Kaido, nhưng vấn đề là quá khứ những năm gần đây, Bạch U Linh chiến tích thật sự là quá mức hoa lệ huy hoàng, riêng là tại gần nhất cái này một thời gian 2 năm, Adrian làm cái này một dãy chuyện là thật không làm người. Đánh giết lục quân đại tướng, áp đảo hải quân nguyên soái, thành là thứ nhất kiếm hào, chiến binh mạnh nhất hải tặc. Cùng kinh thế nhất giật mình tục, đơn độc đánh giết Toto Len nữ vương chát ló Linh Linh, trong lúc bất tri bất giác. Barret đã đem Bạch U Linh xem như là Acer trở thành hải tặc vương trên đường, ngạch, không phải. Barret đã đem Adrian xem như là mình tiến lên trên đường cường đại nhất cản đường địch nhân. Ngạo khí ma quỷ hậu tự cũng không phải tại thay hải tặc vương chi tự cảm thấy lo lắng. Thông qua Barret thúc thúc vô hình ảnh hưởng, Ace đồng dạng đem Bạch U Linh xem như hắn tương lai cần muốn khiêu chiến mục tiêu. Ra biển về sau, đánh bại Bạch U Linh cùng râu trắng. Từ đó siêu việt phụ thân Roger, đây cũng là Acer mộng tưởng, tuy nhiên cũng không rõ ràng vì cái gì Bạch U Linh hội bỗng nhiên buông xuống tại không xác định chi vật chung điểm trạm, nhưng là Acer lại cũng không chuẩn bị buông tha cái này ngàn năm một thuở thời cơ. Đối mặt Adrian nghi hoặc, Acer nắm chặt song quyền, trong đôi mắt bắn ra nhiệt liệt chiến ý. Chờ một lúc ngươi liền biết, vừa dứt lời, Ace bước dài mở, giống như là chỉ mau lẹ liệt báo một dạng, hướng phía Adrian phương hướng cấp tốc vọt tới. Adrian khóe miệng hơi hơi co rúm. Hắn cũng không rõ lắm Ace lúc này vì sao lại bỗng nhiên bày làm ra một bộ muốn cùng hắn tư thế chiến đấu, rõ ràng cái này tiểu bất điểm đều biết mình thân phận, càng hẳn là rõ ràng chính mình qua lại chiến tích. Điều này chẳng lẽ cũng là gần nghé con mới sinh không sợ cọp, ngặt. Thực cũng có thể là bởi vì xả sau khi chết ứng kích phản ứng. Adrian đưa tay trái ra, sơ sơ cầm. Trong nháy mắt, Ace cùng Adrian ở giữa khoảng cách liền bị kéo đến rất gần. Khí thế hung hung hải tặc vương chi tử, chân phải hướng trên mặt đất trùng điệp đạp mạnh. Đang chuẩn bị mượn nhờ phản xung chi lực từ dưới đất vọt lên. Có thể vào lúc này, một cái sạch sẽ trắng nõn thủ trưởng chợt xuất hiện, phản phất có thể già vân tế nhật, trực tiếp bao phủ lại Acer ánh mắt. Acer căn bản không thể kịp phản ứng, thủ trưởng lại trực tiếp rơi xuống, trong nháy mắt đè lại hắn cái trán, đè nguyên bản vọt lên động tác xinh xinh cắt ngang. Adrian tự như là Phật tổ, trong nháy mắt đem Acer khỉ con đặt tại dưới lòng bàn tay. Căn bản không phục Acer hàm răng quan trọng, ý đồ tránh ra khỏi cái kia đặt tại trên trán thủ trưởng. Adrian âm thầm vận chuyển ra một cổ xảo lực, trực tiếp cắt ngang Acer phản kháng động tác, đồng thời một tay nắm Acer đầu, đem cái này tiểu bất điểm từ trên mặt đất bắt đứng lên. Tràng diện có thể nói 10 phần tàn bạo. Hoàn toàn thụ người chế trụ Acer, chỉ có thể không ngừng khu tay hắn mảnh cánh tay, đã lấy hắn mảnh chân, ý đồ thông qua đã kích không khí, tới khiến cho địch nhân thụ thương. Trong lúc vô hình lại tăng thêm một chút buồn cười nguyên tố. Mắt thấy Acer vừa mới xông đi lên, liền bị Bạch U Linh giống như là bắt gà con non một dạng chọc trong tay. Không nguyện ý từ bỏ đồng bạn hảo hữu Sabo, khẽ cắn môi, đồng dạng hướng về phía bên này xông lại. Sau một lát, Adrian tay trái liền đem Sabo cầm bốc lên đến, cùng Acer đặt song song cùng một chỗ. Chạy mau Luffy, qua đem Gia Gia Gáp trung tướng tìm đến, ầm ầm thanh âm, từ Adrian trong lòng bàn tay truyền đến, là Acer cùng Sabo không hẹn mà cùng tiếng gọi ầm ĩ. Rất rõ ràng, hai cái này nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ tiểu bất điểm, cũng không tính nhường Luffy lẫn vào tiếng loại chuyện này bên trong tới. Thế nhưng là vô luận là Acer, vẫn là Sabo, rất rõ ràng xem nhẹ một việc. Luffy cũng không phải cái gì gò bó theo khuôn phép người. Cho dù là lần đầu gặp nhau, Luffy như cũ cảm thấy Ace cùng Sabo đều là người tốt. Người tốt, không nên bị thương chỉ, không nên bị người xấu nắm lấy. Lời như vậy, Luffy liền càng không khả năng trực tiếp vứt xuống Ace cùng Sabo chạy trốn. Thậm chí, Luffy tự giác thông minh hắn, đã tìm kiếm được đánh bại Bạch U Linh phương pháp. Giờ phút này đối phương tay trái nắm vuốt Sabo, tay phải nắm vuốt Acer. Hắn luôn không khả năng bỗng nhiên thêm ra một cái tay khác tới đi, lòng tin tràn đầy Luffy. Địa xông lên, sử xuất một chiêu y trăm vạn tấn đầu chu y, thẳng tắp vọt tới Adrian bụng. Sau đó, đông, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Luffy lòng tin tràn đầy đập vào, quả thật đụng vào Adrian trên bụng, nhưng hắn lại cảm giác mình giống như là đụng vào một tầng sắt thép đổ bê tông thành tường, đau đầu muốn nứt. Luffy hướng phía sau rút lui đi đến, choáng choáng nặng nề, hắn thậm chí vô pháp chuẩn xác đem khống tốt thân thể, trực tiếp đặt mông ngã ngồi đến trên mặt đất, trên trán càng là trong nháy mắt bành trướng lên một cái khoảng chừng nồi đất kích cỡ tương đương hồng bao. Thiên mệnh chi tử lấy thân thể máu thịt đập vào ở phách lân y sắt thép khí cầu, kết quả căn bản không ngoài dự liệu. Adrian run run cổ tay, đem Acer cùng Sabo ném về phía Luffy, lần đầu gặp nhau tam huynh đệ lăn đụng vào cùng một chỗ, tốt không đáng thương. Acer cùng Sabo vừa bực mình vừa buồn cười địa nhìn một chút như cũ không có tỉnh táo lại, thậm chí có chút choáng váng tăng thêm xu thế Luffy, đến vẫn là không có nói ra cái gì châm chọc lời nói tới. Hai người bọn họ vừa mới thất bại, luận đến xấu hổ độ, có thể mảy may không kém Luffy. Ép buộc chính mình không đi hồi ức vừa mới thê thảm đau đớn thất bại Ace, quay đầu nhìn về phía Adrian, ngữ khí cứng rắn. Bạch U Linh, ta thất bại dựa theo hải tặc quy củ, muốn chém giết muốn tróc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhìn mặt mà nói chuyện năng lực cực mạnh Sabo, ẩn ẩn cảm giác Bạch U Linh cũng không có ác ý, nhưng vẫn là vội vàng bổ sung nói ra, Barret đại thúc cùng gấp trung tướng đều là tại trên tòa đảo này, Luffy. Còn tại choáng váng bên trong. Hải tặc quy củ. Adrian không nói nhìn một chút Acer. Hắn có chút hoài nghi cái này tương lai râu trắng nhị phiên đội đội trưởng, có phải hay không đã bị Barret sớm dạy ngốc. Là ý nói vô luận ta đưa ra yêu cầu gì, người cũng có thể đáp ứng, Acer hiên ngang cái cầm, đại hải đàn ông, cái gì còn không sợ, rất tốt, Adrian hài lòng gật đầu, tử thần băng cứng lực lượng vận chuyển mà ra, trong chốc lát, liền trên mặt đất tố hình ra từng mai văn tự. Đến, dựa theo phía trên này văn tự tiến hành diễn giảng, nhớ kỹ ngữ khí bi phẫn một số, biểu lộ thống khổ một số. Không được lời nói liền muốn tái diễn, đọc nhanh như gió xem xong trên mặt đất băng khối văn tự, Acer biểu lộ, từ hồng nhuận phân phớt chuyển thành thảm lục. Nửa ngày về sau. Không sức sống thiếu niên tiếng vang lên. Mọi người tốt, ta gọi Pogga J. Acer, trong nhà của ta đặc biệt địa khó khăn, hút cái mũi, từ nhỏ gia gia của ta liền nói cho ta biết nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà biểu lộ bi thương, dữ tợn, ta vì chính ta mộng tưởng, thân thể run rẩy, đập mặt, đi tới nơi này cái trên võ đài. Sabo tận lực cúi đầu. Không nhìn tới đứng tại đống rác rưởi đỉnh đầu, giống như là phát bị kinh phong một dạng Acer, cái kia một đứng thẳng một nhún vai run rẩy kịch liệt lấy, cố nén không lên tiếng xoẹt ấp úng bật cười. Luffy. Còn tại choáng váng bên trong. Chờ đợi Pogga vương hàm hút Acer biểu diễn sau khi hoàn thành, Adrian nhẹ nhàng vỗ tay, cho vị này thảm lục thiếu niên một cái tán thành ánh mắt, lập tức hỏi. Ta liền ưa thích có mộng tưởng tiểu ma tiên phi nam hài tử, cho nên. Ngươi mộng tưởng là cái gì? Chương 644, cấp S ẩn tàng nhiệm vụ ở siêu việt Roger. Chương 644, cấp S ẩn tàng nhiệm vụ ở siêu việt Roger. Mộng tưởng đạo sư Bạch U Linh, đem sân khấu trả lại tuyển thủ dự thi. Cứ việc Acer cũng không rất có thể tiếp nhận loại này mới lạ vô cùng diễn xuất phương thức, nhưng đối mặt Bạch U Linh đặt câu hỏi, hắn vẫn là vô ý thức hồi đáp. Ta mộng tưởng là siêu việt Roger. Lời nói đến nơi đây, Ace bỗng dưng kịp phản ứng. Không, ta theo nam nhân kia mới không có quan hệ, loại này không khỏi quen thuộc đã thị cảm. Bị đại ngạo kiều Barret dạy bảo thành cái tiểu ngạo kiều A. Adrian nhàn nhạt mắt nhìn mạnh miệng Acer, màn hình đánh làm nhiệm vụ nhắc nhở, đã chứng thực cái này tiểu bất điểm nghĩ một đằng nói một nẻo. Ngươi đã phát động cấp S ẩn tàng nhiệm vụ siêu việt Roger, nhiệm vụ giới thiệu, Gonje Roger, Roger hải tặc đoàn thuyền trưởng, hải tặc vương, là trong lịch sử thứ nhất cũng là duy vừa hoàn thành đại hải trình với toàn bộ hành trình tuyên đường đi truyền thuyết nhân vật, cũng là trong truyền thuyết đại bí bảo Wang Pei sở hữu giả. Thu hoạch đại bí bảo, trở thành hải tặc vương, là xuyên qua đại hải tặc thời đại vĩnh hằng chủ tuyến. Nhưng đối với Popka Yeaser tới nói, siêu việt hải tặc vương Roger chẳng qua là một đứa bé, tại biểu đạt đối phụ thân bất mãn mà thôi. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện, không biết, quả không phải vậy, làm thật thiên mệnh chi tử Luffy Kaka, hải tặc vương Roger con trai trưởng, Acer trên thân đồng dạng ẩn tàng có đẳng cấp danh sách cực cao mộng tưởng nhiệm vụ, nhưng là... Adrian nhìn qua màn hình bên trên bắn ra mộng tưởng nhiệm vụ hoàn thành điều kiện, không khỏi có chút ngạc nhiên. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được hoàn thành điều kiện không biết mộng tưởng nhiệm vụ. Cho dù là trước đó ước định lại hoặc là đệ nhất thế giới đại kiếm hào nam nhân, cứ việc đồng dạng có được không biết nhiệm vụ hoàn thành điều kiện, nhưng là ta nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu đồng dạng là rõ ràng không sai. Không biết nhiệm vụ hoàn thành điều kiện, mang ý nghĩa cái này nhiệm vụ trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách hoàn thành. Adrian trong óc tránh qua đại lượng liên quan tới Acer cùng Roger ở giữa tình báo tin tức, ý đồ tìm kiếm được đôi câu vài lời nhiệm vụ hoàn thành phương pháp, có thể một lát cũng căn bản tìm không được chút điểm mạch suy nghĩ. Siêu việt Roger là trở thành một đời mới hải tặc vương, lại hoặc là cần đường bộ. Ngạch. Đường rẽ vượt qua, Adrian nhíu mày, lơ ngơ. Cự tuyệt thừa nhận cùng Roger ở giữa quan hệ sao? Adrian ý đồ từ trên người Acer tìm kiếm được liên quan tới ẩn tàng nhiệm vụ linh cảm. Vì cái gì? Acer có chút tức giận nhìn lấy Bạch U Linh, nhưng hắn chợt kịp phản ứng, để chờ một chút ngươi biết ta cùng nam nhân kia ở giữa quan hệ, chẳng lẽ Barret không có đã nói với ngươi, ngươi bị gáp chuyển dời đến Đông Hải bí mật tình báo. Vẫn là ta cáo tri cho hắn sao? Adrian hỏi ngược lại. Acer có chút mờ mịt lắc đầu, hắn chưa từng có từ Barret thúc thúc nơi đó nghe qua tin tức này. Liên quan tới Bạch U Linh, Barret thúc thúc cho tới bây giờ đều chỉ sẽ nói, đó là người tương lai cần phải đi siêu việt mục tiêu người yêu. Cái này cùng ta vừa mới vấn đề có quan hệ gì? Quan hệ ở chỗ, ban đầu ở Rút Phu Nhân lúc mang thai đợi, ta liền biết ngươi tồn tại. Adrian ngữ điệu bình thản nói, thậm chí. Ta còn đã từng tự mình bái phỏng qua Batalila đảo. Cùng Rút Phu Nhân từng có ngắn ngủi gặp gỡ. Nói đến đây, Adrian không khỏi nhớ lại một chuyện khác. Lúc trước tiến về Nam Hải Batalila đảo thời điểm, Adrian quả thật từ mang thai Rút Phu trên thân người, cảm giác được qua tân sinh sinh mệnh khí tức, nhưng ở lúc ấy, trừ ra Acer bên ngoài, hắn còn cảm giác được một đạo khác non nớt khí tức, cái kia đại khái dẫn đầu hội được mệnh danh là Pokka Dê An Tiểu Cô Nương, cũng không biết cái kia gọi là An Tiểu Cô Nương, đến có hay không thuận lợi sản xuất xuống tới. Chắc chắn sẽ không tại Đông Hải thôn Phu Sa. Điểm này có thể xác nhận. Thậm chí Acer cũng có cực lớn khả năng căn bản không biết hắn sẽ có cái mùi mùi tồn tại, đứa nhỏ này còn ở trong tả lót thời điểm, liền bị gấp đưa đến MT, Kolubo, giao cho Đa Đan chiếu cố. Adrian trong óc cấp tốc hiện lên từng đạo suy nghĩ. Lúc ấy tại Batalila đảo, trừ ra Rút Phu Nhân bên ngoài, đồng thời vẫn tồn tại gáp cung. Dragon là, tại cuồng nhiệt hành động bên trong lộ mặt vị kia trên mặt mọc ra tàn nhang, giữ lại một đầu xỏa tung lục sắc bạo tạc đầu tên là An Tiểu Cô Nương. Chính là đi theo tại Sabo bên người mà Sabo, cũng là quân cách mạng nhân vật số 2, cứ như vậy lời nói, có lẽ có thể lấp bên trên mổ cái hố to. Năm đó, Rút Phu Nhân đồng thời sinh ra dưới Acer cùng An đôi này song bào thai huynh muội, cũng đem phân biệt phó thác đến gáp cùng Dragon trong tay chiếu cố. Acer bị chuyển dời đến Đông Hải, nhận sơn tặc Đa Đan chăm sóc, mà An thì bị mang tại Dragon bên cạnh, biến thành quân cách mạng một viên. Ace 10 phần khiếp sợ nhìn lấy Bạch U Linh. Đối phương không chỉ có biết mình từng tại Barret thúc thúc trên tay đi tiểu hắc lịch sử, thế mà còn từng theo mụ mụ từng có tiếp xúc. Barret thúc thúc không phải nói Bạch U Linh lại là hắn tương lai tại trên đại dương bao la sông sáo lúc có thể sẽ gặp được mạnh nhất địch nhân sao? Làm sao có loại tương lai địch nhân biến thành trưởng bối cố nhân cảm giác kỳ diệu? Acer não tử hỗn loạn. Adrian nhìn về phía thần sắc mờ mịt Ace, hỏi ý nói, để cho nên nói, Acer ngươi muốn siêu việt phụ thân ngươi Roger, cụ thể chỉ là phương diện gì đâu? Chính là siêu việt Roger. Acer đáp lại lộ ra 10 phần xe máy. Nhưng là Adrian đã kịp phản ứng. Giờ phút này Acer liền theo Uchiha trời nắng trụ một dạng. Uchiha trời nắng trụ đồng dạng cấp thiết muốn xử lý cái kia ngu xuẩn Âu Ni Tương. Đáng tiếc là mỗi một lần gặp được đánh bẫy, trời nắng trụ đều sẽ bị đánh tới bị ép biến hình. Lúc này Acer trong miệng hô hào về siêu việt Roger e khẩu hiệu, đồng thời cũng tại lấy cái mục tiêu này mà không ngừng nỗ lực phấn đấu. Nhưng cụ thể đến kỹ càng trình tự, liền trực tiếp mộng bức. Nói đến Acer vẫn chỉ là đứa bé. Mà hắn gặp được người trưởng thành, phân khác đều là không có không đứng đắn đào cứt mũi da da, khẩu hiềm thể chính trực băng khối thúc thúc, cùng một đám làm gì cái gì không được, cơm khô hạng nhất vai quần chúng sơn tặc. Ách! Như thế tính toán, vậy mà không khỏi có chút đáng thương. Adrian từ bỏ từ trên người Acer thu hoạch liên quan tới siêu việt Roger nhiệm vụ hoàn thành linh cảm, nhìn về phía yên lặng ăn dưa hơn nửa ngày Sabo. Vị này tóc vàng tiểu ca, ngươi mộng tưởng lại là cái gì đâu? Ê Bạch U Linh nói thẳng. Sabo nghiêm đứng vững, đàng hoàng nói ra, gây ta mộng tưởng. Đại khái cũng là chạy về phía đại hải, truy cầu tự do đi, biển bên kia không phải tự do, toàn là địch nhân không, tất cả đều là cự nhân a. Adrian đậu đen rau muốn câu người bên ngoài căn bản nghe không hiểu ngành. Màn hình cũng không có đối Sabo mộng tưởng cho ra đáp lại, đại khái là cái này truy tìm tự do thiếu niên tóc vàng mộng tưởng quá mơ hồ. Bất quá Adrian cũng không có chán ngán thất vọng, Acer có thể phát động mộng tưởng nhiệm vụ, như vậy Sabo cũng tương tự hẳn là có thể, đại khái chỉ là thời cơ chưa tới. Ngay sau đó, Adrian nhìn hướng cuối cùng từ choáng váng trong trạng thái khôi phục lại Luffy, tiếp tục truy vấn cái sau mộng tưởng. Có thể vốn cho là 10 phần chắc chín vấn đề, lại đạt được ngoài ý liệu trả lời. Mộng tưởng sau đó là vật gì? Đường nhỏ, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.